Cái này đi. Chết đọc sách. Cao phân năng lực kém, hiểu đi. Kỳ thật ta khẩu ngữ thật sự chẳng ra gì. Dư Giai thúc giục chết dây rủa. Xếp sau, Tô Cảnh ghé vào trên bàn, Hoàng Mao có chút hỗn độn, đột nhiên phát ra một tiếng phá đám cười nhạo. Dư Giai nói không ra lời. Bạch Hy nhát gan mà cúi đầu, ngồi ở trên chỗ ngồi mở ra bài tập tập, vẻ mặt nghiêm túc mà bắt đầu làm Sở Vi Vi cho chính mình vẽ ra tới trọng điểm đề hình. Nàng thoạt nhìn liền rất nhát gan bộ dáng, lại nho nhỏ, có điểm đáng thương. Dư Giai giật giật khoe miệng, ở Sở Vi Vi ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt không dám hé răng, xoay người đi trở về chính mình vị trí, dẫn theo chính mình trong tay bài thi đối xoay người đối Tô Cảnh cừu hận cười. Hắn thật vất vả muốn cùng Bạch Hy đáp cái lời nói nhi, đây là cỡ nào không dễ dàng chuyện này, Tô Cảnh làm chính mình hảo huynh đệ như thế nào có thể như vậy kéo chân sau đâu. Chỉ là người thiếu niên không khí cũng là hi hi ha ha, Tô Cảnh giơ tay vô rất tiểu tử này tưởng ở chính mình trên đầu tác loạn tặc móng vuốt, khoe miệng lộ ra một cái khinh thường tươi cười. Ngươi này căn bản không được. Hắn tóc hỗn độn mà bò dậy, dựa vào ghế phía sau lưng thượng, lười nhắc mà rộng mở một ít giáo phục, câu được câu không mà đi xem hoa ở bên cạnh bàn, lại ở trộm gặm Sở Vi Vi đưa cho chính mình một cái khắc quả táo Bạch Hy. Hắn đột nhiên đem ghế chân nhi rơi trên mặt đất, khẽ một chút chính mình tiểu hoàng mao nhi, tú khí trắng non trên mặt lộ ra một cái hài hước biểu tình. Ngươi học điểm nhi. Hắn một bên nói, vừa đi tới rồi Bạch Hy cùng Sở Vi Vi bên người, một bàn tay trống ở Sở Vi Vi trên bàn. Hắn cúi người, đem chính mình để sát vào ngửa đầu nhìn chính mình cái này ngốc ngốc tiểu nữ sinh, gợi lên một cái tả khí tươi cười. Ngươi này tiếng Anh khẩu ngữ hoàn toàn không được, ta dạy cho ngươi, đây mới là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Bạch Hy, hảo muốn đánh hắn làm sao bây giờ? Chương 115 giáo thảo tại bên người, tam. Hệ thống lại lần nữa thiện giải nhân ý mà xuất hiện. Hệ thống, đại khái là cái này thời kỳ thiếu niên, cảm thấy nói như vậy lời nói rất tuấn tú đi. Bạch Hy, không sợ trở thành hắc lịch sử a? Quả thực thực cảm thấy thẹn có hay không? Hệ thống trầm mặc. Ai lớn lên trên đường, không một chút trung nhị thời kỳ hắc lịch sử đâu. Huống chi, nó thật cẩn thận mà, vậy ngươi cảm thấy hắn xoay sao? Bạch Hy lánh khóc mặt, ngươi nói đi. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, vậy ngươi cảm thấy Tô Hòa xoay sao? Bạch Hy ha hả. Hệ thống bắt đầu lại một lần hỏng mất mà chảo chính mình quang đoàn, hơn nữa lẩm bẩm phá lệ hỏng mất. Bạch Hy cảm thấy này rác rưởi hệ thống sớm muộn gì cũng xong. Nàng tiếng Anh là ta giáo. Sở Vi Vi dương mắt, dùng một đôi đen như mực đôi mắt nhìn Hoàng Mao Nhi Tô Cảnh. Nàng mặt vô biểu tình, chính là lại như cũ phá lệ mỹ lệ, siêu nhiên thế ngoại đẹp. Tô Cảnh hừ một tiếng, cười như không cười. Bạch Hy tiếp tục bảo trì trầm mặc. Này Hoàng Mao thiếu niên về sau đến nhiều thống khổ chính mình hắc lịch sử nha. Còn không bằng ta đâu. Dư Giai ôm đầu ở phía sau lẩm bẩm tự nói. Hắn vốn dĩ cho rằng Tô Cảnh sẽ cho chính mình một cái hảo tấm gương. Chính là ai biết này phát tiểu nhi thông đồng nữ sinh thủ đoạn, còn không có chính mình một nửa nhi. Trách không được trước nay đều không có bạn gái. Không phải ở những cái đó nữ sinh trong mắt lánh khốc, trứng mắt nhân ra nữ sinh, mà là tựa hồ là hoàn toàn không có đem muội kỹ năng. Làm sao bây giờ a? Sở Vi Vi thoạt nhìn thực tức giận a. Hắn là biết Tô Hòa trong lòng thích ai, cũng vẫn luôn đem Sở Vi Vi trở thành tương lai tẩu tử, liền tính là nói giỡn đều rất có đúng mực. Lúc này thấy Tô Cảnh một câu đã kêu Sở Vi Vi tạt bao, tức khắc lo lắng mà nhìn về phía ngồi ở tại chỗ bất động, một bàn tay thành thạo mà chuyển trong tay một cây bút, xoay chuyển hòa cả mắt Tô Hòa. So với có chút khiêu thoát tùy tiện Tô Cảnh, Tô Hòa tuy rằng khốc khốc, chính là lại luôn luôn đều gọi người thực tin phục. Hắn thích Sở Vi Vi lâu như vậy, lúc này nếu kêu Tô Cảnh cấp chỗ lẫn. Đây là cái kia anh em bất hòa đi. Ta có lời cùng ngươi nói. Tô Hòa quả nhiên đứng lên, đi đến Sở Vi Vi bên người nói. Hắn một đôi mắt chuyên chú mà nhìn Sở Vi Vi, chính là Sở Vi Vi lại không có như thế nào phản ứng hắn ý tứ. Nàng vẫn không nhúc nhích, thuận tiện mắt nhìn Tô gia này hai huynh đệ. Ta chỉ cần Vi Vi. Bạch Hy tuy rằng thoạt nhìn rất sợ, lại vẫn là tránh ở Sở Vi Vi phía sau cự tuyệt. Học ba nữ thần khỏe miệng bay nhanh mà câu lên, quyết định ngày mai cấp Bạch Hy mang ba cái quả táo. Ta kỳ thật còn có đặc thù học tập kỹ xảo, ngươi cũng không cần học. Tô Cảnh nâng nâng hàm dưới, nhướng mày hỏi. Hắn rất cao, gầy gầy, người thiếu niên dáng người có chút ngây ngô đơn bạc, chính là rồi lại có một loại không giống người thường, gọi người tư tức cảm giác. Sáng lấp lánh xương quai xanh liên đáp ở tinh xảo xương quai xanh thượng, kêu thiếu niên này nhiều vài phần. Hệ thống, sắc khí. Bạch Hy coi như không có nghe thế hệ thống đang nói chuyện, mà là quay đầu, vùi đầu bắt đầu làm bài tập. Nàng thành thành thật thật một nữ hài tử, thoạt nhìn lại nhát gan lại mềm yếu, một chút phát hoàng đuôi tóc rũ ở tuyết trắng bài tập sách thượng, cả người tựa hồ đều chuyên chú ở bài tập thượng, nghiêm túc đến không được. Tô Cảnh meo lại một đôi tú khí đôi mắt, nhiều vài phần hứng thú mà khóa ngồi ở phía trước một cái không toàn thượng, ôm ghế chỗ tựa lưng đem mặt hướng về phía Bạch Hy, nhọn nhọn trắng nón cằm gác ở Bạch Hy trên bàn sách. Hắn thoạt nhìn không coi ai ra gì, giáo phục mở ra một ít, có chút lười nhác. Kêu Bạch Hy cầm bút tay đều hơi hơi phát run, lại đi xem Bạch Hy bài tập thượng đáp án. Hắn cảm thấy lớp đệ tử tốt không có Bạch Hy, như vậy nghĩ đến, hẳn là cái tiểu học cha. Học cha không quan trọng. Có hắn cái này học bá sao? Ngươi đề này hắn lười biếng mà vươn tay, lúc sau trầm mặc. Như vậy khó đề, Bạch Hy là như thế nào làm đối? Kỳ thật ngươi đề này hắn lại điểm điểm phía dưới kia đạo đề, lại trầm mặc. Đề này thế nhưng cũng làm đúng rồi. Đối mặt như vậy một cái rất cao chuẩn xác suất, Tô Cảnh trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc ai mới là học bá? Vivi đã dạy ta. Ta chỉ cần Vivi, thực xin lỗi. Bạch Hy không muốn trêu chọc Tô Cảnh như vậy quyền quý con cháu. Tuy rằng sở Vivi nói Tô gia huynh đệ trước nay đều không có ý thế hiếp người quá, chính là nàng vẫn là đối như vậy thân phận kính nhi viễn chi. Nàng muốn làm một cái ưu tú học sinh. Sau đó ở về sau cùng sở vi vi giống nhau nhi thi được thực tốt trong trường học đi làm cả đời hảo bằng hưu. Cho nên, đối mặt Tô Cảnh đối chính mình có một chút cảm thấy hứng thú bộ dáng, nàng vẫn là không có gì động dung. Nhìn đối diện chống mặt bàn nhìn chính mình tú khí nam sinh, nàng mặt vẫn là đỏ. Ta biết ngươi là hảo ý, ngươi là người tốt, chính là thực xin lỗi. Ta có phải hay không nghe thấy có người cấp A Cảnh đã phát thẻ người tốt? Dư Giai ngồi xổm mặt sau hoảng sợ hỏi. Tô Cảnh mặt vô biểu tình mà nhìn đối diện nho nhỏ một viên nữ sinh. Ta đương nhiên là người tốt. Hắn dừng một chút, từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Hy hỏi, ngươi sợ hãi cái gì? Sợ ta đối với ngươi mưu đồ gây rối a? Hắn xấu xa mà cười, Bạch Hy càng thêm cúi đầu không hé răng. Dư Giai ngồi xổm biên nhi thượng cào án thư. Đây đều là hắn tưởng đối Bạch Hy lời nói nha. Nay cuối tuần ta đi tìm ngươi. Có cái tụ hội. Tô Hòa nhìn đường đệ cùng Bạch Hy dây dưa không rõ, một bên một cái bị Tô Cảnh chiếm chỗ ngồi nữ sinh đỏ mặt, muốn cùng Tô Cảnh nói chuyện lại không có dũng khí bộ dáng, lãnh đạm mà thu hồi ánh mắt túi đầu, nhìn sở vi vi nhẹ giọng nói, ngươi đã quên, cuối tuần là chúng ta nhận thức suốt 10 năm. Hắn xem sở vi vi mượt mà bả vai khẽ run lên, trong mắt lộ ra vài phần vừa lòng, cảnh cáo mà nhìn đường đệ liếc mắt một cái. Xem Tô Cảnh lảo đảo lắc lư mà thu hồi chân dài từ trên ghế lên, mang theo đệ đệ một lần nữa trở về chỗ ngồi. Dư Giai lúc này mới có cơ hội cùng Bạch Hy nói chuyện. Ngươi cũng là người tốt. Bạch Hy đoạt tại đây anh Tuấn Thiếu Niên mở miệng phía trước ngượng ngùng mà nói. Dư Giai đầy mặt ủy khuất mà đi theo Tô Cảnh đi rồi. Sở vi vi có chút ngơ ngẩn, nhìn bảng đen, chính là ánh mắt lại rất phát tán, Bạch Hy thực lo lắng. Nguyên chủ ở đời trước chứng kiến quá sở vi vi cùng Tô Hòa chi gian cảm tình, đương nhiên biết vì cái gì sở vi vi thích Tô Hòa, chính là lại do dự rất nhiều năm. Tô Hòa đã từng cự tuyệt cùng sở vi vi đính hôn. Giống bọn họ như vậy quyền quý nhà, lẫn nhau liên hôn là phi thường bình thường sự, sở vi vi gia tộc có tiền, Tô Hòa gia tộc có quyền, đương nhiên là nhất thích hợp liên hôn đối tượng. Này rõ ràng là một cọc thực tốt liên hôn. Sở vi vi cùng Tô Hòa lại là thanh mai trúc mã, chính là đương hai nhà nhắc tới này hôn sự thời điểm, Tô Hòa lại cự tuyệt. Từ đó về sau, sở vi vi liền không còn có biểu lộ quá chính mình thích Tô Hòa. Bất quá Bạch Hy lại từ nguyên chủ trong trí nhớ biết, Tô Hòa cự tuyệt đính hôn, cũng không phải bởi vì không thích sở vi vi. Hắn thích nàng, cũng nguyện ý cùng nàng đính hôn, chính là lúc ấy Tô gia bên trong xuất hiện vấn đề, trở nên đột nhiên phi thường không ổn định. Một khi phát sinh vấn đề, chỉ sợ sẽ liên lụy đến sở vi vi. Tô gia tự thân khó bảo toàn, phong vũ phiêu diêu, bằng không cũng sẽ không đột nhiên ở bọn họ vẫn là học sinh trung học thời điểm liền hấp tấp mà muốn đem hôn sự định ra tới, muốn mượn dùng sở vi vi gia tộc thế lực tới bình phục loạn trong giặc ngoài. Hắn không nghĩ liên lụy chính mình thích nữ hài tử, chính là lại không có nghĩ đến đối với Sở Vi Vi tới nói, này một tiếng cự tuyệt, lệnh nàng đã chịu rất lớn thương tổn. Không có người nói cho Sở Vi Vi, đã từng Tô Gia đã xảy ra cái gì, bởi vì Tô Gia ở lúc sau không lâu liền tìm tới rồi phản kích biện pháp, không chỉ có thành công mà ổn định gia tộc, còn phản kích địch nhân, càng tiến thêm một bước. Nguy cơ tới cũng nhanh đi đến mau, cũng không có người sẽ nghĩ đến Tô Hòa đối Sở Vi Vi tâm ý. Bọn họ liền vẫn luôn như vậy hiểu lầm. Tô Hòa cũng không giải thích. Bạch Hy du mắt, nhìn Sở Vi Vi hoàn toàn nhìn không ra cái gì khác thường, thực duyên dáng mặt. Ta cảm thấy Tô Hòa thực thích ngươi đâu. Đây là khóa gian thời gian, Bạch Hy cảm thấy chính mình bài tập làm được không tồi, thấy Sở Vi Vi liền quả táo đều không ăn, biết nàng trong lòng không dễ chịu, đè ở cánh tay của nàng thượng nhỏ giọng mềm mại mà nói, một người ánh mắt là không thể gạt người. Hắn trong mắt đều là ngươi. Ta cảm thấy hắn thực thích ngươi. Nàng cảm thấy đáng yêu nữ hải tử không nên đã chịu cảm tình bối rối cùng tra tấn, bằng không Bạch Hy nàng một lần nữa xuất hiện ở thế giới này lại là vì cái gì đâu. Thấy Sở Vi Vi đen nhánh, lượng trạch nhu thuận tóc dài dừng ở chính mình chóp mũi nhi, nàng nhăn lại chính mình khuôn mặt nhỏ, bĩu môi thổi hai hạ. Dư Giai núp ở phía sau mặt chính âm thầm quan sát, nhìn thấy một màn này, ngao mà một tiếng bưng kín cái mũi. Hắn mặt càng đỏ hơn. Tô Cảnh Khệ chính mình tốc độ càng nhanh. Ánh mắt của ngươi như vậy sắc bén, không bằng đi nhiều làm một đạo lựa chọn đề. Sở Vi Vi quay đầu nhéo nàng mặt một phen. Làm tốt nha. Bạch Hy nhỏ giọng làm nũng. Sở Vi Vi đón nàng ướt rầm rề mắt to, hồi lâu lúc sau thở dài một hơi. Chính là ta nhìn không ra tới. Nàng sờ sờ Bạch Hy mặt, điệt lệ trên mặt có chút mờ mịt mà nói, ta cũng không nghĩ lại bị thương. Nàng đã từng thực vui vẻ chờ đợi cùng Tô Hòa đính hôn, chính là lại chỉ phải tới rồi Tô Hòa cự tuyệt cùng chính mình đính hôn đáp lại. Lúc ấy tâm tình của nàng là rất khổ sở, vì cái gì sẽ cự tuyệt đâu. Hắn cùng nàng thanh mai trúc mã lớn lên, vẫn luôn đều ở bên nhau, hắn cũng vẫn luôn đều ở dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, chưa bao giờ xem qua khác nữ sinh liếc mắt một cái. Nàng cho rằng đó chính là Tô Hòa thích, chính là lại là nàng ở tự mình đa tình. Hắn cũng không thích nàng. Là ta sai rồi. Bạch Hy cảm thấy chính mình có chút tự cho là đúng, thấy Sở Vi Vi có chút bị thương bộ dáng, vội vàng cọ cọ nàng an ủi nói, kia về sau không cần để ý đến hắn. Nàng dừng một chút, rất có tâm cơ hỏi, ta bồi Vi Vi nha. Nàng bại lộ gương mặt thật, ở Sở Vi Vi kinh ngạc ánh mắt nghiêm túc mà nói, ta sẽ không thương tổn ngươi. Cho nên chúng ta làm cả đời hảo bằng hữu được không? Nàng đôi mắt tròn vo. Ảnh ngược ra một cái mỹ lệ tinh xảo nữ hài tử, Sở Vi Vi dừng một chút, đồng nhiên quay đầu không để ý tới. Hừ, nàng nhĩ tiêm nhi đỏ. Bạch Hy, nguyên lai nữ nhân bị hướng lên, là như vậy đáng yêu. Hệ thống, làm người đi ký chủ. Bất quá đời trước thời điểm, nguyên chủ đối Tô Hòa bên người đều có cái gì đồng bạn hoàn toàn không có ấn tượng. Nàng chỉ nhớ rõ Tô Hòa, lại liền cùng Tô Hòa một khối lớn lên đường đệ Tô Cảnh đều không quen biết. Này cũng kêu Bạch Hy cảm thấy đủ vô ngữ. Thích một người không phải hẳn là thích hắn bên người toàn bộ. Chính là nguyên chủ đối Tô Hòa bên người người hoặc là sự, đều thực không lớn để ý. Tại đây một khắc, Bạch Hy thậm chí cũng không biết, nguyên chủ rốt cuộc là bởi vì Sở Vi Vi đối Tô Hòa ái tài cho rằng chính mình đồng dạng yêu Tô Hòa, vẫn là bởi vì chân chính thích. Nàng rũ mắt, cảm thấy nguyên chủ có lẽ kết quả là chính mình cũng làm không rõ ràng lắm. Nàng theo bản năng mà quay đầu lại đi nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái. Khóc khóc tóc đen nam sinh dựa vào mặt sau trên vách tường, hơi hơi dương mắt, thấy Bạch Hy, không thèm để ý mà quay đầu. Lại có ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên mặt, nàng nghiêng nghiêng đầu, lại thấy Tô Cảnh ở trầm mặc mà nhìn nàng. Thấy Bạch Hy hấp tấp lại hoảng loạn mà đem ánh mắt từ Tô Hòa phương hướng thu hồi tới, tóc vàng thiếu niên nhấp nhấp tú khí khỏe miệng. Nàng đang xem hắn ca. Hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ sân thể dục. Bạch Hy cảm thấy có chút không thể hiểu được, lại cảm thấy có một chút chột dạ, vội vàng đem mặt chuyển qua tới, chuyên tâm mà cọ Sở Vi Vi cánh tay. Sở Vi Vi nhĩ tiêm nhi run run, lại vẫn là quay đầu tới, do dự một chút mới nói, cuối tuần bọn họ tụ hội, ta không nghĩ một người đi. Người bồi ta. Tô Hòa tổ chức tụ hội. Tới tham gia phần lớn đều là một ít cùng Tô Hòa ra thế không sai biệt lắm người. Bạch Hy một cái tiểu nhà giàu mới nổi cộng thêm vừa mới tiểu thổ nữ nhi tốt nghiệp, nơi nào có thể đi như vậy địa phương, liền lắc lắc chính mình xóa tung đầu nhỏ. Xem nàng ngốc ngốc, Sở Vi Vi hồng nhuận giống như hoa anh đào môi gợi lên, coi như là bồi bồi ta. Chính là ta không quen biết bọn họ. Kỳ thật ta cũng không quen biết. Học ba nữ thần mặt vô biểu tình mà nói. Cùng Tô Hòa lui tới người, nàng nhiều ít đều có tiếp xúc, bất quá phần lớn đều là một ít ở nàng trước mặt thực lấy lòng hồ bằng cầu hữu, nàng cũng lười đến đi nhớ. Đương nhiên, Tô Hòa chân chính thân mật bằng hữu, nàng một cái đều sẽ không quên. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi coi như trông thấy việc đời. Bằng không Sở Vi Vi muốn nói cái gì, lại vẫn là ở Bạch Hy đơn thuần ánh mắt cái gì đều không có nói. Nàng đem Bạch Hy từ một cái khiếp đảm tự ti, tối tăm lại hoài nghi tự mình nữ hài tử thật vất vả mới lôi ra vũng bùn, một chút đều không nghĩ thương tổn Bạch Hy lòng tự trọng. Bạch Hy muội muội Bạch vẫn như cũ so Bạch Hy lanh lợi thảo hỉ, cho nên luôn là kêu Bạch Hy sẽ cảm thấy chính mình là rất kém cỏi một người. Kỳ thật Sở Vi Vi cảm thấy cũng không phải như vậy. Nếu Bạch gia này hai chị em nhất định phải chọn một cái, chẳng sợ người đều tử tuyệt, nàng đều sẽ không tuyển Bạch vẫn như cũ làm chính mình bằng hữu. Cho nên, nàng muốn gọi Bạch Hy nhiều cùng người tiếp xúc, phát hiện chính mình cũng có thể thực được hoan nghênh. Ngươi ngoan ngoan a, nàng sờ sờ Bạch Hy mặt. Vậy được rồi. Bạch Hy cảm nhận được bị yêu cầu hạnh phúc, đây là trong nội tâm, từ thân thể này phát ra hạnh phúc. Nàng đối Sở Vi Vi nở nụ cười. Sở Vi Vi càng bất đắc dĩ. Bất quá nàng cũng không biết có phải hay không Bạch Hy đột nhiên ở việc học thượng thông suốt nhi, tuy rằng thực thông thả. Quá nhanh Bạch Hy thật lo lắng Sở Vi Vi như vậy thông minh sẽ phát hiện chính mình không lớn giống nhau nhi đem chính mình đưa lên cắt miếng đài gì đó. Bất quá Bạch Hy lại thật sự mỗi ngày đều ở tiến bộ. Nàng vẫn là thực nhát gan, luôn là tránh ở nàng phía sau, chính là cũng đã bị nhậm khóa vài vị lao sư đều khẳng định. Đối với Bạch Hy thay đổi, Sở Vi Vi cũng không cảm thấy ghen ghét, cũng hoàn toàn không cảm thấy từ trước không bằng chính mình một cái tiểu thổ nữ nhi chậm rãi trở nên đã chịu hoan nghênh, sẽ kêu chính mình không cao hứng. Nàng càng thêm nghiêm khắc mà đối đãi Bạch Hy. Bạch Hy bị Sở Vi Vi cấp huấn luyện đến dầm gì, cả người đều có điểm vẻ vải. Vì xây dựng ra một cái chậm điệu trước phi, bay lên tới cao cao hình tượng, nàng đã vài thiên đều không có tốt lành ngủ. Khêu đèn đánh đêm, mới gọi người cảm thấy, chính mình tiến bộ, là bởi vì chính mình nỗ lực. Nàng buổi tối thời điểm yên lặng mà xem bài tập tập, liền tưởng không rõ, rõ ràng Sở Vi Vi cùng chính mình một khối học tập, chính là vì cái gì ngày hôm sau vẫn là cả người phát ra thánh quang giống nhau mỹ thiếu nữ đâu. Nàng cảm thấy chính mình đã là một con phế miêu. Tư nhân trung học có tiền, cho nên thực xa xỉ mà ở tấc đất tấc vàng thị nội che lại học sinh ký túc xá, chuyên môn cấp không muốn về nhà bọn học sinh cung cấp dừng chân. Bạch phụ Bạch mẫu đương nhiên nguyện ý Bạch Hy cùng Bạch vẫn như cũ tiếp xúc người có thể càng nhiều một chút, cho nên tỉ mỗi hai cái đều xin trọ ở trường. Chẳng qua Bạch vẫn như cũ ở cao một học sinh phòng ngủ, mà nàng cùng Sở Vi Vi cùng gian. Chẳng qua thức đêm ba ngày, nàng cũng đã không được, ngày này thấy Sở Vi Vi không ở bên người đại khái đi buồng vệ sinh, vội vàng ở khóa gian thời điểm ghé vào trên bàn nghỉ ngơi trong chốc lát, thẳng đến nghe được đi học tiếng Trung. Mới không tình nguyện mà lau khỏe miệng bỏ dậy. Nha! Thấy bên người dùng một loại thực siêu siêu vẻo vẻo tư thế ngồi nam sinh, Bạch Hy đôi mắt trợn tròn. Như thế nào là Tô Cảnh đâu? Kia một đầu tiểu hoàng mao nhi, còn có sáng lấp lánh xương quai xanh liên. Rất quen thuộc a. Ta ca cùng Sở Vi Vi nói điểm chuyện này. Tô Cảnh thấy Bạch Hy vội vàng quay đầu, liền cùng không thai sữa dường như, duỗi tay, thon dài tay chế trụ Bạch Hy cái hót, bất thiện hỏi. Không vui cùng ta ngồi à? Không có. Bạch Hy thấy Sở Vi Vi đang cùng Tô Hòa bày ra một bộ ta càng trầm mặc bộ dáng lẫn nhau không nói lời nào, ủy khuất mà bẹp bẹp khoe miệng. Thật đúng là không thai sữa. Liên cùng một phút đều không rời đi Sở Vi Vi dường như. Vẫn là. Đang xem Tô Hòa. Tô Cảnh khoe miệng đi xuống đè xuống, không gọi cái này mềm một nữ hài tử sau này nhìn. Nên đi học. Hắn ngắn gọn mà nói. Nhìn lao sư đi vào tới, Bạch Hy vội vàng đi sở chính mình sách giáo khoa, chính là phiên thật lâu, đem trong hộp bản tất cả đều tìm kiếm một lần, lại phát hiện sách giáo khoa không thấy. Trắng non tú khí thiếu niên cong cong khỏe miệng, lại thò người ra lại đây cùng nàng một khối phiên thiên, mang theo vài phần vừa lòng hỏi, ngươi sách giáo khoa đâu? Liền ở bên trong này nha. Bạch Hy lại lần nữa tìm tìm, lại vẫn là không có tìm được, tức khắc nóng nảy. Đều đi học, chuyên tâm nghe giảng, làm sao có thời giờ đi tìm sách giáo khoa. Tô Cảnh lúc này mới đem chính mình sách giáo khoa đẩy đến hai người trung gian, nhướng mày nói, ngươi dựa lại đây một chút, ta cho ngươi mượn. Bạch Hy một trương bàn tay đại tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiểu tiểu thanh mà nói, cảm ơn ngươi. Nàng kề tại cái này nam sinh bên người, xem hắn đại thứ thứ mà ỷ vào chính mình phải cho chính mình lấy sách giáo khoa đem thân thể đều nghiêng lại đây, đành phải đem mặt ghé vào cánh tay hắn phía trên, nỗ lực không cần cùng hắn có cái gì thân thể tiếp xúc. Mềm mại ngọn tóc nhi dừng ở này nam sinh sạch sẽ giáo phục thượng, hắn khỏe miệng lại ngoéo một cái, lại làm ra nghiêm trang bộ dáng tới, túi lầu hỏi, có sẽ không địa phương sao? Ta có thể cho ngươi nói một chút. Hắn nghĩ đến Bạch Hy đã từng đem chính mình tiểu cằm đáp ở Sở Vi Vi cánh tay thượng hỏi chuyện, nâng nâng chính mình cánh tay. Bạch Hy đón này rất xoáy khí nam sinh chờ mong mặt, lâm vào chờ mặc. Nói ra hù chết này tiểu hoàng mao nhi. Nàng kỳ thật là học bá được chứ. Nàng chỉ là Sở Vi Vi một người học cha. Chương 116 giáo thảo tại bên người, 4. Ta sẽ. Đang ở đi học đâu? Bạch Hy đệ thấp thanh âm tiểu tiểu thanh mà nói. Nàng cố nén không cần dọa hư tiểu hoàng bao, một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Tô Cảnh trầm mặc một chút. Ngươi sẽ A. Lao sư còn không có giảng ngươi liền sẽ A. Vi Vi cho ta giảng quá lạc. Bạch Hy Mỹ tư tư mà khoe ra. Nàng tránh ở sách vở mặt sau, mang theo vài phần nho nhỏ khoe ra, đôi mắt tròn vo, lại đắc ý mà mị lên. Tú khí thiếu niên túi đầu, nghĩ nghĩ. Vừa lúc, ta sẽ không. Ngươi cho ta nói một chút. Hắn lại mang theo sách giáo khoa thò qua tới. Bạch Hy ngơ ngác mà, chân tay luống cuống mà nhìn hắn, hiển nhiên không biết này tiểu hoàng mao nhi còn có loại này thần thao tác. Tô Cảnh. Không cho nói lời nói. Mặt trên lão sư mới mặc kệ Tô Cảnh có phải hay không quyền quý con cháu đâu, nay trong trường học quyền quý con cháu còn thiếu. Nếu không thể đối xử bình đẳng, kia này trường học đã sớm khai không nổi nữa. Một viên phấn viết đầu bay đến Tô Cảnh đầu tóc thượng, ở hắn tiểu hoàng mao thượng tạp ra một chút dấu vết. Tô Cảnh che lại đầu nhìn lại, thấy mặt trên nhậm khóa lao sư hoành mi lập mục, nhỏ giọng hừ một tiếng không hé răng. Chỉ là như vậy đại động tĩnh lại cũng kêu lớp các bạn học đều đem ánh mắt đầu hướng hắn phương hướng, thấy Tô Cảnh thế nhưng ngồi ở Bạch Hy bên người, mấy cái cũng lớn lên rất đẹp nữ sinh lộ ra quái quái biểu tình. Ở trong trường học đều nổi danh soái ca Tô Cảnh. Như thế nào cùng tiểu thổ nữ nhi ngồi ở một khối? Các nàng không cảm thấy Tô Cảnh coi trọng Bạch Hy. Chỉ là lộ ra bừng tỉnh biểu tình đi xem ngồi ở hàng sau cùng, một bộ danh giới rõ ràng Tô Hòa cùng Sở Vi Vi. Đại khái là Tô Hòa muốn cùng Sở Vi Vi nói chuyện, cho nên Tô Cảnh không thể không ngồi ở Bạch Hy bên người. Có mắt đều biết, tuy rằng Tô Hòa khóc khóc, không thích nói chuyện, đối cùng chính mình không thân người cũng thực lãnh đạm, chính là hắn đối Sở Vi Vi vẫn luôn là bất đồng. Sở Vi Vi từ chuyển trường tới này sở cao trung, Tô Hòa đôi mắt cũng chỉ có thể thấy nàng. Tô Cảnh, ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Mềm mại nho nhỏ một đoàn tiểu nữ sinh ở đại gia ánh mắt nhìn qua thời điểm, hiển nhiên không thích hướng loại này bị rất nhiều người vây xem bộ dáng, thẹn thùng đến đem mặt vùi vào giáo phục. Nàng xoắn tinh tế trắng non ngón tay, thanh âm đều mang theo vài phần khóc nức nở, hiển nhiên cảm thấy chính mình đi học nói chuyện là một cái hư hài tử. Nàng nhĩ tiêm nhi đều thẹn thùng đến hồng thấu, Tô Cảnh vốn dĩ tưởng cười nhạo nàng một chút, cảm thấy đây là cái ngoan ngoan nữ, nhưng mà thấy kia chỉ từ mềm mại đầu tóc dò ra một chút trắng như tuyết, giờ phút này lại hồng đến trong suốt lỗ tai nhỏ, lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn nhìn ủy khuất mà nhìn lén chính mình, tròn vo đôi mắt đè nặng một chút trong suốt tiểu nha đầu, hừ một tiếng, chậm gì gì mà đem sách giáo khoa bãi ở hai người trung gian. Ngươi xem đi. Bạch Hy trần trờ mà nhìn hắn. Ta không nói. Tô Cảnh thật là buồn bực đã chết. Hắn từ trước khi nào cùng nữ sinh như vậy ôn nhu mà nói chuyện nha. Đừng nhìn hắn lớn lên tú khí, chính là tính tình nhưng vẫn đều không thế nào tốt, chỉ là ở trong trường học không yêu cùng người phát sinh xung đột. Bất quá nếu có người phiền hắn, hắn cũng mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh, đều sẽ thực không khách khí. Chính là hắn lại lấy hiện tại chính mềm mại mà. Thử mà chậm rãi hương chính mình bên người cọ, tựa hồ một khi có chính mình một chút gió thổi cỏ lay liền phải lùi về đi tiểu nha đầu không có cách. Này vẫn là cái tiểu khóc bao. Bất quá thấy Bạch Hy tựa hồ là cảm thấy chính mình không có nói dối, rốt cuộc an tĩnh mà ly chính mình gần một chút xem sách giáo khoa nghiêm túc mà nghe giảng bài, Tô Cảnh lung tung mà bắt tay cất vào giáo phục túi tiền. Hắn lấy ra một cái kẹo cao su, do dự một chút, hướng Bạch Hy trong tay tắc tắc. Bạch Hy cúi đầu nhìn, lắc lắc đầu. Ta không cần. Vì cái gì? Không thể tùy tiện ăn nam sinh đồ vật. Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Bạch Hy, kẹo cao su có cái gì nhưng ăn? Thiệt tình phải cho, cấp quả táo A. Hệ thống. Này theo đuổi cũng là kêu hệ thống phủ. Kia nếu ngươi muốn ăn đâu? Mặt trên lão sư giảng đến một nửa nhi, bên ngoài có người tìm, đã kêu đại gia trước chính mình đọc sách. Tô Cảnh có cơ hội này, lại hướng Bạch Hy bên người cọ cọ, hắn cánh tay chạm vào Bạch Hy tiểu cánh tay, xem nàng đang ở rối rắm kẹo cao su không có phát hiện, tú khí trên mặt lộ ra một cái thực hiện được tươi cười. Hắn không biết là làm sao vậy, luôn là sẽ cảm thấy nữ sinh thực phiền, chính là hiện tại lại nhịn không được kiên nhẫn mà muốn trêu đùa trước mắt cái này tiểu cô nương. Thấy Bạch Hy cau mày tựa hồ ở tự hỏi, hắn mê hoặc mà nói, ăn một khối cũng không có quan hệ. Từ bỏ. Ta muốn ăn, kêu Vi Vi mua cho ta. Lại nói tiếp, Bạch Hy là thật sự hẳn là cảm kích Sở Vi Vi. Tuy rằng trong nhà nàng là nhà giàu mới nổi, rất có tiền, chính là Bạch phụ Bạch mẫu đối Bạch Hy cũng không thấy thế nào trọng. Bạch Hy vốn dĩ liền không phải ở bọn họ bên người lớn lên, Bạch vẫn như cũ lại nói ngọt thảo hỉ, bọn họ lực chú ý tự nhiên đều ở Bạch vẫn như cũ trên người. Tuy rằng Bạch Hy cũng có sinh hoạt phí, chính là lại chỉ có thiếu thiếu, gần cũng đủ ở nhà ăn ăn cơm tiền. Mị Kỳ danh rằng là sợ Bạch Hy vừa mới vào thành bị này tràn ngập dụ hoặc thành phố lớn cấp mê hoặc, loạn tiêu tiền. Bất quá Bạch vẫn như cũ tiền tiêu vặt cũng rất nhiều, Bạch phụ Bạch mẫu đặc biệt thích Bạch vẫn như cũ luôn là cùng một ít quyền quý con cháu kết giao, bởi vậy đưa tiền một chút đều không đau lòng. Bạch Hy có thể hôn đến Bạch Bạch nộn nộn, đều là Sở Vi Vi tự cấp nàng tiêu tiền. Trái cây, điểm tâm, còn có bổ thân thể ăn ngon, thậm chí Bạch Hy đầu tóc còn có một ít quần áo, đều là Sở Vi Vi cho nàng mua. Nàng vẻ mặt không có Sở Vi Vi không thể sống, Tô Cảnh đột nhiên nói không nên lời cái gì tới. Ta cùng Sở Vi Vi chẳng lẽ không giống nhau. Mềm mại tiểu cô nương trừng mắt một đôi tròn vo mắt to, dùng sức lắc đầu. Ngươi như thế nào như vậy a? Tô Cảnh tức điên. Hắn thật là... Lần đầu tiên đối nữ sinh kỳ hảo, chính là Bạch Hy lại hoàn toàn không cảm kích. Loại này kêu chính mình trong lòng thực buồn bực cảm giác, lập tức đã kêu Tô Cảnh lý giải hắn ca Tô Hòa. Đã từng, hắn còn cảm thấy Tô Hòa một hai phải ở Sở Vi Vi này một viên ngoài cổ trên cây treo cổ ngốc thiếu thật sự. Trong lòng nhịn không được quán nghiệm, hắn rôi tay liền dùng lực xoa xoa Bạch Hy xóa tung mềm mại đầu nhỏ, tiểu cô nương phát ra tiểu thú ủy khuất nước nở thanh, tựa hồ thực mờ mịt. Không biết hắn vì cái gì muốn khi dễ chính mình. Tô Cảnh. Tô Cảnh, ta không phải cố ý bằng không cho ngươi thổi thổi. Cái này mềm mại tiểu nữ sinh không hề răng, quay đầu, tựa hồ cảm thấy chính mình là một cái người xấu, ly chính mình xa một chút. Tô Cảnh phía sau, truyền đến dư dai cao một tiếng thấp một tiếng ho khan. Nếu không phải lão sư ở ngay lúc này vào được, dư dai có thể ho khan thành một đầu hoàng hà đại hợp sướng. Bất quá. Dư Giai vẫn là không nhịn xuống. Hắn ngồi ở mặt sau, chặt chẽ mà đang âm thầm quan sát, thấy Tô Cảnh ngồi ở Bạch Hy bên người liền biết đại sự không ổn. Tô Cảnh khi nào cùng nữ sinh như vậy tiếp cận quá, liền tính là vì hắn ca cũng không được a. Thấy Tô Cảnh trộm nhi đem nhân ra Bạch Hy sách giáo khoa nhét vào chính mình trong hộp bàn lấy thân thể lấp kín, còn ngụy trang thiện lương mà cùng đơn thuần hảo lựa Bạch Hy một khối xem sách giáo khoa. Dư Giai rốt cuộc biết này cái gì gọi người không thể vô sỉ đến nước này. Nếu không phải mặt trên vị kia được xưng cao nhị tuổi quỷ kiến sâu, luôn luôn kêu này đó nhị đại nhóm nghe tiếng sợ vỡ mật, đổi một cái lao sư, Dư Giai đã sớm bổ nhào vào Tô Cảnh trên người đi. Hắn nhẫn mại tới rồi tan học, vội vàng thoán lại đây, xem Bạch Hy nhút nhát sợ sệt mà bị Tô Cảnh đổ ở bên trong chỗ ngồi, tựa hồ muốn ra tới, chính là Tô Cảnh lại nâng mặt nghiêng đầu xem nàng. Vội vàng đẩy đẩy Tô Cảnh nói, A Cảnh, ngươi đừng khi dễ nhân gia nữ đồng học. Dư Giai gần nhất đặc biệt mà ngoan, trước đây tác phong hào phóng hận không thể đem giáo phục rộng mở lộ ra chính mình có hình ngực xoay ca, hiện tại chính mỗi ngày đem giáo phục khóa kéo kéo đến trên cùng ngụy trang chính mình nghiêm túc đáng tin cậy. Hắn thấy Bạch Hy nhấp khỏe miệng, nghĩ nghĩ chính mình yên lặng mà quay lại đi đọc sách, vội vàng đối Tô Cảnh làm mặt quỷ. Tô Cảnh không nói gì. Hắn trầm mặc hướng miệng mình tắc một khối kẹo cao su, mang theo vài phần bĩ khí mà cắn cắn. Kia nghiêng nghiêng thượng chọn mặt mày, không chút để ý mà cắn kẹo cao su cười như không cười bộ dáng, tiêu lớp các nữ sinh đều nhịn không được đem ánh mắt dừng ở hắn tú khí trên mặt. Bạch Hy, này Hoàng Mao Nhi trung nhị kỳ như thế nào như vậy trường? Hệ thống không lời gì để nói. Nó nghẹn ngào một tiếng, tròn vo quang đoàn đều đang run rẩy. Thật là thống sinh không thể thừa nhận chi trọng. Dư Giai cũng trầm mặc, nhìn nho nhỏ một đoàn tựa hồ bị chính mình hai cái nam sinh cấp sợ hãi tiểu cô nương, cảm thấy chính mình tội ác sâu nặng. Hồi lâu lúc sau, hắn lộ ra vài phần mệt mỏi mà nói, cho ta một con. Kẹo cao su. Nhị đại nhóm Nhật tử kỳ thật cũng thật không tốt quá, trước đây hắn đã từng trốn ở góc phòng ngụy trang thành thục mà tới một cây yên. Kết cục chính là hơi kém kêu trong nhà lao ba đánh gãy chân. Kỳ thật Dư Giai cảm thấy đi, lúc này thỉnh thoảng trong tay kẹp điếu thuốc, chẳng sợ không hút đâu, kia cũng tặc xoáy có phải hay không. Chính là này không được, hắn lao ba ở nhà cố ý dưỡng một con chó, mỗi lần về nhà, chỉ cần trên người mang một chút yên mùi vị, cậu đã kêu đến nhưng vui vẻ. Không vui không được, chỉ cần tố giác hắn, này cậu là có thể ăn đến cao cấp không vận ngoại quốc cậu lương tới. Dư Giai bởi vì cái này, đều cùng mấy nhà đã bắt đầu phao đi hút thuốc từ trước tiểu đồng bọn Nhi xa cách. Bằng không, cũng sẽ không cùng Tô Hòa Tô Cảnh đi đến một khối. Tô gia so Dư gia còn muốn nghiêm khắc, trung nhị có thể, bất quá nếu là muốn hút thuốc uống rượu đánh nhau đua xe. Trực tiếp liền đều cấp bị Tô gia đại gia trưởng cấp ấn tiến bể bơi hơi kém cầu mang theo. Tô Cảnh tựa hồ cũng nghĩ đến cái này, tú khí mặt có chút vặn mẹo, phủi tay cho Dư Giai một viên kẹo cao su. Xinh đẹp nho nhỏ một viên kẹo cao su ở giữa không trung vẽ ra một cái độ cung, anh Tuấn thiếu niên lưu loát mà trương tay đem nó cấp bắt được trong tay lộ ra một cái tiêu sái tươi cười. Cảm tạ huynh đệ. Tô Cảnh. Bạch Hy. Nàng liên biết, trung nhị đều là thành đội gây án. Hai vị này xoáy khí đẹp nam sinh thật là kêu Bạch Hy nhịn không được, nàng túi đầu, bổ nhào vào trên mặt bàn, bả vai kích thích. Ai, ngươi đừng khóc ca. Dư Giai chơi bảo chính là vì kêu Bạch Hy đừng sợ chính mình, chính là lại thấy Bạch Hy tựa hồ càng sợ. Này đều doa khóc. Tô Cảnh không biết nghĩ tới cái gì, khoe miệng hơi hơi vừa kéo, thấy này nhút nhát sợ sệt nữ hài tử từ trên mặt bàn ngẩng đầu, tựa hồ đôi mắt đều cười ra nước mắt tới. Là ngươi quá xuẩn. Đi đi đi. Hắn cảm thấy Dư Giai quá xuẩn, liền duỗi khai chân dài đi đá bên người thiếu niên. Vì cái gì là ta đi? Này trắng trẻo mềm mại, thoạt nhìn nhút nhát sợ sệt mềm mụt tiểu cô nương là hắn trước phát hiện, Dư Giai cảm thấy Tô Cảnh thật là quá vô sỉ, vừa chuyển đầu liền cùng Tô Cảnh lăn ở một khối. Như vậy tuổi nam hài tử, tuy rằng lớn lên rất tuấn tú, chính là thoạt nhìn lại không có yêu đương kinh nghiệm, đối với khiến cho nữ hài tử chú ý phương thức, tựa hồ còn chuyên chú ở lớn tiếng nói giỡn vui cười đùa giỡn thượng. Hắn cùng Tô Cảnh hai cái đều cắt có cắt đẹp, nếu nói Tô Cảnh là tú khí tinh xảo diện mạo. Kia Dư Giai chính là hoàn toàn anh tuấn ánh mặt trời loại hình. Hai cái thiếu niên ở Bạch Hy bên người vui đùa ầm ĩ, cũng khiến cho rất nhiều đồng học chú ý. Là các ngươi hai cái đều đi. Thấy Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn, Sở Vi Vi rốt cuộc cùng Tô Hòa đàm phán xong rồi, đoan trang mà, làn váy bất động mà chậm rãi đi tới, ưu nhã mà nói. Hai cái thiếu niên đồng thời dừng lại, tâm hữu linh tê mà một khối dùng ánh mắt đi khiển trách Tô Hòa. Vô dụng, phế vật. Thế nhưng xem không được Sở Vi Vi. Tô Hòa trầm khuôn mặt, khóc khóc ánh mắt nhìn cách đó không xa kia hai cái tiểu tử. Nay vẫn là tan học thời gian, ta nguyện ý ngồi ở nơi nào liền ngồi ở nơi nào. Tô Cảnh vốn là muốn cho tòa, chính là vừa chuyển đầu, thấy Bạch Hy tròn vo đôi mắt thấy Sở Vi Vi lượng vô cùng, trong lòng liền không cao hứng. Hắn không có xương cốt giống nhau nhi đem chính mình giãn ra khai, chiếm cứ Sở Vi Vi chỗ ngồi mang theo vài phần khiêu khích mà nhìn nàng. Đối mặt như vậy không ra không mặt mũi thiếu niên, Sở Vi Vi chưa nói cái gì, quay đầu đối chờ mong mà nhìn chính mình Bạch Hy duỗi khai chính mình đôi tay, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi từ phía sau trên bàn vượt qua tới, ta tiếp theo ngươi. Đừng sợ. Ta không sợ. Hạ tiết khóa là tự học khóa, dù sao có Sở Vi Vi cho chính mình học bù, Bạch Hy liền phải đạp lên chính mình trên ghế nhảy đến phía sau trên bàn đi. Này khó khăn không nhỏ, có thể nói sơ cấp tạc kỹ. Hoàng Mao Nhi thiếu niên đột nhiên khẽ tóc từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn dùng tay kéo kéo sáng lấp lánh xương quai xanh liền, tú khí trên mặt lộ ra vài phần bực bội thiếu niên. Nàng hiện tại còn muốn hay không nhảy đâu. Ngươi đừng quăng ngã. Tô Cảnh không được tự nhiên mà nói xong, lại ở Bạch Hy mở mịt ánh mắt suy một tiếng, lại lộ ra một chút hối hận tới. Ta không có sinh ngươi khí. Hắn cảm thấy chính mình mới vừa rồi kia suy một tiếng sẽ đả kích một cái nội tâm sợ hai nữ hài tử, biệt nữ mà nói. Trời biết, hắn tựa hồ là lần đầu tiên cùng một người nữ sinh giải thích nhiều như vậy. Dư Giai trong mắt đều phải trừng ra tới. Ta biết, ngươi là sợ ta quăng ngã, là hảo tâm, cảm ơn ngươi a. Tô Cảnh vừa muốn lộ ra một cái tươi cười tới, lại nghe thấy mềm mại nữ hài tử tiếp tục nhỏ giọng nói, chính là ngươi không cần lo lắng. Có vi vi ở nàng sẽ không kêu ta bị thương. Nàng thấy Tô Cảnh sắc mặt nhăn nhó mà nhìn chính mình, tú khí mặt đều biến hình, tiểu hoàng mao nhi căn căn dựng ngược bộ dáng, sợ hai hắn hối hận, vội vàng cọ ra chỗ ngồi, chính là lại thấy chính mình trước mặt bị cái này tú khí lại tinh xảo nam sinh cấp ngăn chặn. Hắn một bàn tay duỗi lại đây chống được nàng bên người, trắng nón mặt thò qua tới, cắn răng đi ra ngoài mà nói, ngươi cái này. Sở vi vi mặt vô biểu tình mà đem Bạch Hy từ Tô Cảnh cánh tay gian cấp lôi ra tới. Nàng thấy Bạch Hy tựa hồ bị dọa choáng váng, cảnh cáo mà nhìn Tô Cảnh liếc mắt một cái, lại theo bản năng mà nhìn thoáng qua Tô Hòa. Nàng nhấp nhấp hoa anh đảo nhi giống nhau khỏe miệng, mang theo Bạch Hy liền rời đi đột nhiên trở nên sôi trào lên lớp. Tô Cảnh cùng Bạch Hy đối thoại, kêu các bạn học đều cảm thấy thực kinh ngạc. Hai người kia, thoạt nhìn hoàn toàn là không có giao thoa. Bạch Hy mềm mại nhược nhược, từ trước còn thực tự ti tối tăm, luôn là ở lớp bị người xem nhẹ. Chính là Tô Cảnh vô luận là ra thế vẫn là học tập thành tích, thậm chí còn có một ít văn thể hoạt động, đều là thành viên tích cực, có thể nói giáo thảo A. Tô Cảnh như thế nào sẽ cùng Bạch Hy nói như vậy nhiều nói? Chẳng lẽ là mau cao tam? Tô Cảnh đột nhiên thông suốt muốn yêu đương. Trong khoảng thời gian ngắn, lớp ngao ngoe rục dịch. Ta không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ cùng ngươi ngồi ở một khối. Nhìn Bạch Hy tín nhiệm mà, liền cùng mới sinh ấu tể nhi giống nhau một bước nhỏ mà đi theo chính mình phía sau. Sở vi vi mang theo nàng đi tới sân thể dục góc một viên thực tươi tốt đại thụ hạ. Hiện tại đúng là đầu mùa xuân thời điểm, đại thụ tán cây xanh non tới mát, còn có thể ngửi được ướt át bùn đất hóa khai mùa xuân hương vị. Sở vi vi trong lòng có chút bực bội, xem Bạch Hy ngoan ngoãn mà ngồi ở chính mình bên người bồn hoa thượng, rồi rắm một chút, từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo tới đưa cho Bạch Hy. Ngươi ngoan A về sau cũng không cần muốn nam sinh đồ vật. Hảo! Bạch Hy ngoan ngoãn mà ăn đường. Sở vi vi môi anh đào lúc này mới ngoéo một cái, căng chặt sắc mặt trở nên nhu hòa lên, giơ tay sờ sờ một viên kẹo sữa đều lộ ra thực hạnh phúc bộ dáng Bạch Hy. Nam sinh đồ vật. Vô luận là đắt rẻ sang hèn đều không phải như vậy hảo lấy. Ngươi không muốn cùng hắn chi gian có cái gì, liền không cần đi muốn nam sinh đồ vật. Ngươi nghĩ muốn cái gì, cùng ta nói, ta cho ngươi mua A. Sở vi vi dừng một chút, mang theo vài phần tin tưởng mà nói, ta còn là nuôi nổi ngươi. Bạch Hy biết sở vi vi có tiền. Sở vi vi thật sự phảng phất là trong tiểu thuyết như vậy hoàn mỹ nữ hài tử, không chỉ có mỹ lệ vô cùng, còn đa tài đa nghệ. Học tập hảo, đầu óc hảo, kiếm tiền cũng nhẹ nhàng. Nàng tựa hồ đem tiền đều đầu ở thị trường chứng khoán, trước nay đều không có quá bại tích. Hảo nha! Bạch Hy liền nghe lời gật gật đầu. Nàng như vậy ngoan, như vậy mềm, tiêu sở vi vi bởi vì Tô Hòa sinh hờn dỗi đều không thấy. Nàng tâm tình tốt lắm xoa xoa Bạch Hy đầu tóc, nghĩ đến Tô Cảnh hôm nay cũng sờ soạng Bạch Hy đầu tóc, hừ lạnh một tiếng. Hôm nay trở về nhớ rõ gội đầu. Bạch Hy gật gật đầu, nghiêm túc mà ăn trong tay kẹo sữa, lại hàm hàm hồ hồ hỏi, Vi Vi, ngươi hôm nay không cao hứng à? Nàng cảm thấy sở Vi Vi tựa hồ cùng Tô Hòa sinh khí, tuy rằng nàng không có nói, chính là Bạch Hy cảm thấy sở Vi Vi tâm tình không tốt. Nàng làm sở Vi Vi hảo bằng hữu, đương nhiên không thể chỉ biết đòi lấy, không biết hồi báo. Bởi vậy liền mở miệng hỏi một tiếng. Đi học tiếng chuông lại vang lên, ở mị sân thể dục lập tức can tĩnh. Nơi xa đang ở đánh bóng rổ mấy cái nam sinh hi hi ha ha mà ôm cầu, ở các nữ sinh ái mộ ánh mắt chạy vào khu dạy học. Bốn phía trở nên an tĩnh xuống dưới. Sở vi vi trầm mặc một chút, thấp giọng nói, hán. Nàng vừa mới muốn nói vừa nói chính mình cùng Tô Hòa chi gian yêu hận tình thù, lại nghe đến cách đó không xa cành lá trở nên mềm mại xanh đun thấp bé cây cối phía sau, truyền đến tinh tế tắc tắc thanh âm. Quần áo vướt ve thanh âm. còn có rõ ràng là tuổi trẻ nam sinh nữ sinh đệ thấp thanh âm hàm hàm hồ hồ hôn môi thanh âm, tiêu sở vi vi trước tiên bưng kín Bạch Hy lỗ thai. Ở Bạch Hy mở mịt ánh mắt, kia cây cối xôn xao một đốn vang, một cái thỏa thuê đắc ý, tựa hồ thực vừa lòng cao lớn nam sinh ôm lấy một cái rất mỹ lệ nữ sinh đi ra. Bạch Hy đôi mắt trợn tròn. Kia nữ sinh nàng nhận thức. Là nàng muội muội Bạch vẫn như cũ. Chương 117 giáo thảo tại bên người, nam. Bạch vẫn như cũ trên mặt còn mang theo hồng nhuận. Nàng thoạt nhìn thủy linh linh mỹ. Bạch Hy chấn kinh rồi, nàng sao lại có thể không mặc giáo phục? Hệ thống. Xuyên giáo phục cũng không phải cái này trường học cứng nhắc quy định được chứ. Dù sao cũng là quý tộc cao trung, rất nhiều có quyền thế gia đình con cái đều ở, vì cái gì nhất định phải xuyên giáo phục đâu. Đây là ai cấp Bạch Hy giáo huấn ngụy biện? Bạch Hy, chính là Vi Vi đều xuyên giáo phục. Sở Vi Vi đẹp như vậy, lại vẫn là ăn mặc giáo phục, sẽ không ở đi học thời điểm xuyên những cái đó thực ngăn nắp lượng lệ quần áo. Bằng không đâu chỉ là hoa hậu giảng đường, Sở Vi Vi đều có thể đi tham tuyển thị hoa được chứ. Hùng chi Tô Hòa kia mấy cái nam sinh, kia nghe Sở Vi Vi nói có quyền thế, không phải cũng là ăn mặc giáo phục mỗi ngày nơi nơi dạo sao. Bạch Hy đây là thật sự thực chấn kinh rồi, thậm chí loại này khiếp sợ đều vượt qua Bạch vẫn như cũ cùng một cái nam sinh tránh ở trường học trong một góc thân thiết. Nàng cảm thấy Bạch vẫn như cũ giao bạn trai là thực bình thường sự tình. Từ thượng cao trung bắt đầu, Bạch vẫn như cũ bạn trai liền không có đoạn quá. Nàng đổi bạn trai tốc độ thực mau, bất quá kêu Bạch Hy cảm thấy đi. Có lẽ cũng nên nói nàng bạn trai nhóm đổi nàng tốc độ thực mau. Dù sao lúc trước Bạch vẫn như cũ ở bên ngoài chọc không thể trêu vào người, kêu Bạch ra phá sản mắc nợ, cũng là vì nàng cảm tình vấn đề. Chính là nàng ngốc ngốc, dùng khiếp sợ đôi mắt nhìn Bạch vẫn như cũ, Sở Vi Vi thấy, điệt lệ trên mặt lộ ra nhàn nhạt không vui. Bạch Hy đơn thuần thiện lương, Bạch vẫn như cũ như thế nào cấp Bạch Hy làm tấm gương. Này muội muội thật là chán ghét. Nàng hư một tiếng đứng lên, hoàn toàn không có đem Bạch vẫn như cũ để ở trong lòng. Chính là Bạch vẫn như cũ cũng đã thấy Sở Vi Vi. Sở Vi Vi ở toàn bộ cao trung đều phi thường nổi danh, nàng cùng Bạch Hy Bạch vẫn như cũ đồng dạng đều là chuyển giáo sinh, chính là Sở Vi Vi thân phận địa vị có thể so Bạch gia tỷ muội cao nhiều. Sở Vi Vi gia thế thực hảo, cũng cùng rất nhiều quyền quý con cháu là một khối chơi đến đại, từ nhỏ nhi chính là những cái đó nam sinh cảm nhận chung nữ thần. Bạch vẫn như cũ trà trộn ở cùng năm cấp những cái đó gia thế tốt nam sinh đôi nhi. Xem bọn họ không chút để ý, thành thạo mà ôm chính mình, lại kính sợ mà, thậm chí ở sau lưng cũng không dám khinh nhờn Sở Vi Vi bộ dáng, trong lòng lại ghen ghét lại sinh ra một loại dạ tâm. Nếu nàng có thể cùng Sở Vi Vi làm bằng hữu, kia về sau những cái đó nam sinh đều sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Vi Vi tỷ, Bạch vẫn như cũ còn không có nói chuyện, bên người cái kia cao lớn, ở cao nhất niên cấp xương vương xương bá nam sinh. Tiến lên ngoan ngoãn mà đánh một lời chào hỏi. Hắn thoạt nhìn đối Sở Vi Vi thực thích bộ dáng, chính là lại ở Sở Vi Vi thanh lành ánh mắt không dám vượt qua giới hạn. Hắn tùy tùy tiện tiện mà đối đại nữ hài tử khác, lại một sợi tóc nhi cũng không dám chạm vào Sở Vi Vi. Đương nhiên, Bạch Hy liền không biết, nơi này có phải hay không có Sở Vi Vi nhu đạo hắc mang công lao. Ân. Sở Vi Vi không chút để ý gật gật đầu, lôi kéo Bạch Hy muốn đi. Nàng Mỹ lệ đến kinh tâm động phách, giống nhau Mỹ lệ nữ hải tử luôn là sẽ bị nàng Mỹ mạo áp chế, chính là Bạch Hy lại sẽ không. Nàng tuy rằng cũng rất đẹp, chính là lại mềm mại, nho nhỏ, thoạt nhìn thực non nớt, nhu hòa mà ở Sở Vi Vi bắt mắt Mỹ lệ dưới, bày ra ra bản thân độc đáo đáng yêu ngoan ngoan tới. Cái kia nam sinh ánh mắt lập tức liền dừng ở Bạch Hy trên người. Hắn trong mắt lộ ra vài phần kinh diễm, cảm thấy Sở Vi Vi bên người nữ sinh cũng rất đẹp. Hắn xem Bạch Hy xem đến nhìn không trước mắt, thấy Bạch Hy tránh ở Sở Vi Vi phía sau nho nhỏ một viên nhút nhát sợ sệt, gặp người nhìn nhịn không được ở trong lòng nóng lên, kia ánh mắt bởi vì Sở Vi Vi ở đây không dám trắng trợn táo bạo, chính là lại kêu Bạch vẫn như cũ nhạy bén phát hiện. Trên mặt nàng đang cười, trong lòng tức giận à, bởi vì bên người cái này nam sinh là chính mình thật vất vả mới từ cao từ lúc trước cấp hoa trong tay đoạt lấy tới, còn không có đắc ý hai ngày. Bạn trai liền lại có di tình biệt luyến bộ dáng. Nàng gần nhất bởi vì cùng hắn kết giao, ở cao một thực làm nổi bật, sớm đã thành thói quen loại này bị người hâm mộ cảm giác. Hiện tại nàng thấy có người muốn cùng chính mình đoạt, liền rất bất thiện đi xem Bạch Hy. Nhìn trong chốc lát, Bạch vẫn như cũ cảm thấy quen mắt. Từ Bạch Hy về nhà, nàng liền không thích cái này tỉ tỉ. Nàng thoạt nhìn sợ hãi rụt rè, toàn thân đều mang theo một loại ở nông thôn quê mùa thôn khí hương vị. Bạch vẫn như cũ cảm thấy Bạch Hy cái này tỉ tỉ cho chính mình thực mất mặt. Nàng hận không thể ở trong trường học vĩnh viễn đều không gọi người biết chính mình cùng Bạch Hy quan hệ, e sợ cho gọi người cảm thấy chính mình cùng Bạch Hy cũng là giống nhau nhì mặt hàng. Tuy rằng đều cho ở trường, cao một cùng cao nhị cũng chỉ bất quá kém hai cái tầng lầu, chính là Bạch vẫn như cũ lại không thế nào đi gặp Bạch Hy. Bạch Hy thay đổi cũng không phải một lần là xong, Bạch vẫn như cũ cũng không có như thế nào để vào mắt. Sở Vi Vi chậm rãi ở cải tạo Bạch Hy. Quần áo có thể dễ dàng mà mua được, chính là khí chất lại không phải một ngày hai ngày là có thể đủ bồi dưỡng. Từ trước Bạch Hy tuy rằng đôi khi sẽ xuyên một hai kiện hảo quần áo, chính là Bạch vẫn như cũ lại chỉ cảm thấy người xấu xí nhiều tắc quái. Nàng tuy rằng biết tỉ tỉ từ trước nhút nhát sợ sệt hạnh phúc mà nói lên chính mình có một cái bạn tốt, chính là cũng tuyệt đối không thể tưởng được Sở Vi Vi như vậy một cái nữ thần cấp bậc, chế bá toàn bộ cao trung mỹ thiếu nữ thế nhưng sẽ đi cùng Bạch Hy làm bằng hữu. Bởi vậy, nàng nhìn Sở Vi Vi phía sau cái kia nhỏ xinh mềm mại, phảng phất mềm mại ấu tể nhi, đáng thương động lòng người nữ sinh, nửa ngày, mới dùng sức xoa xoa đôi mắt. Tỷ! Nàng kêu sợ hãi một tiếng. Sao có thể? Bạch Hy như thế nào sẽ biến thành như vậy nhi? Thấy ngươi thân tỷ tỷ, ngươi còn phải mang lên mắt kính nhiều xem vài lần mới nhận ra được a. Sở Vi Vi sắc mặt không được tốt xem mà nói. Nàng trước đây bồi Bạch Hy đi thăm Bạch vẫn như cũ, bất quá không kiên nhẫn cùng Bạch vẫn như cũ nói chuyện, liền xa xa mà đứng không có tới gần. Bạch Hy khát khao gia đình ấm áp, chính là Bạch vẫn như cũ trong mắt đối Bạch Hy ghét bỏ, Sở Vi Vi đều xem ở trong mắt, nàng lúc ấy liền cảm thấy Bạch vẫn như cũ không phải một cái hảo muội muội. Nàng không thích người, đương nhiên không chiếm được nữ thần sắc mặt tốt. Không phải, ta chỉ là cảm thấy tỷ trở nên quá lớn. Bạch vẫn như cũ không dám ở Sở Vi Vi trước mặt náo sự, chỉ là nhìn Sở Vi Vi chướng mắt chính mình bộ dáng, ở trong lòng nghiến răng, cảm thấy này nhất định là Bạch Hy trộn cùng Sở Vi Vi nói chính mình nói bậy nguyên nhân. Nàng không nghĩ tới Bạch Hy sẽ vận khí như vậy hảo được đến Sở Vi Vi giữ gìn, lại cảm thấy Bạch Hy không xứng đứng ở Sở Vi Vi bên người, chỉ là nhìn Bạch Hy kia nghiêng trời lệch đất giống nhau thay đổi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, còn có kia nói không nên lời. Cùng Sở Vi Vi có điểm tương tự khí chất, tiêu nàng cười đều cười không nổi. Nàng trong lòng còn có càng sâu nguy cơ. Nếu kêu Bạch phụ Bạch mẫu thấy Bạch Hy như bây giờ đẹp, kia về sau có thể hay không chính là Bạch Hy càng được sủng ái. Nàng cắn cắn chính mình môi đỏ khoe miệng. Nói đến cùng, còn không phải là ngươi không đem ngươi tỉ để ở trong lòng sao. Sở Vi Vi buồn không muốn như vậy đả kích Bạch Hy tâm. Chính là cùng Bạch Hy làm bằng hữu lâu như vậy. Bạch Hy mỗi ngày đều đối nàng ba mẹ còn có muội muội chờ mong tưởng niệm vô cùng. Sở Vi Vi gia đình hoàn cảnh so Bạch Hy phức tạp đến nhiều, đương nhiên nhìn ra được Bạch gia không có đem Bạch Hy coi như là chân chính thân nhân. Nhà ai ba mẹ cho chính mình nữ nhi mỗi tháng sinh hoạt phí cũng chỉ đủ ăn canteen A. Nếu là đối xử bình đẳng, kia Bạch vẫn như cũ cũng nên là như thế này. Chính là nàng nghe nói Bạch vẫn như cũ ở cao một thực làm nổi bật, mỗi ngày đều là mua mua mua. Hào phóng lại hào sảng. Phàm là đem Bạch Hy trở thành tỷ tỷ, Bạch vẫn như cũ sẽ không biết Bạch Hy không có tiền hoa. Nàng muốn kêu Bạch Hy chạy nhanh thanh tỉnh, cho nên nói ra nói liền mang thứ. Kỳ thật nếu kêu nguyên chủ nghe thấy những lời này, chỉ sợ sẽ thương tâm. Nguyên chủ cả đời đều ở vì được đến phụ thân mẫu thân thừa nhận nỗ lực, chỉ bị Bạch phụ Bạch mẫu nói vài câu lời hay, liền nghiêm túc mà lưng đeo Bạch vẫn như cũ lưu lại cục diện rối rắm. Nàng cũng từng đối Sở Vi Vi chướng mắt Bạch gia mà cảm thấy thế khó xử, đây cũng là đương Bạch gia phá sản lúc sau, thúc đẩy nguyên chủ rời đi Sở Vi Vi, gian nan mà đi kiếm tiền lại không chịu đi liên hệ Sở Vi Vi nguyên nhân. Nàng biết, nếu Sở Vi Vi tìm được nàng, nhất định chỉ biết khuyên bảo nàng đem Bạch phụ Bạch mẫu còn có Bạch vẫn như cũ cấp ném, theo bọn họ chính mình đi tìm chết. Nguyên chủ mềm lòng, làm không được như vậy. Lại sợ Sở Vi Vi đối chính mình hận sắt không thành thép mà giáo huấn, cho nên mới không hề cùng Sở Vi Vi liên hệ. Chính là Bạch Hy lại sẽ không như vậy. Nàng cảm thấy Sở Vi Vi nói được không sai nhi a. Bạch gia còn không phải là lấy nguyên chủ trở thành con bò già sao. Nàng cực cực khổ khổ mà kiếm tiền, lương đeo như vậy gian nan nhân sinh, chính là lúc sắp chết, Bạch gia kia một nhà ba người còn không biết ở đâu sung sướng đâu. Nếu không phải Sở Vi Vi, chỉ sợ liền cái cho nàng nhặt xác đều không có. Không phải. Ba ba mụ mụ đối tỷ đều đặc biệt quan tâm. Chính là gần nhất tỷ, ngươi đều không trở về nhà, là bởi vì muốn cùng Vi Vi học tỷ ở bên nhau sao. Liền tính là như vậy, cũng muốn về nhà tới nha, người trong nhà đều thường ngươi. Bạch vẫn như cũ lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng tới, nàng mỹ lệ lại hủy khuất, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, tựa hồ Bạch Hy mới là tội ác tẩy trời kia một cái. Chỉ là Bạch Hy nhìn mềm mại, nhút nhát sợ sệt, liền tính là Bạch vẫn như cũ nói như vậy, chính là lại đại khái cũng không có vài người sẽ tin tưởng. Nàng lôi kéo Sở Vi Vi tay nhỏ giọng nói, chúng ta trở về đi. Nàng dừng một chút, nhìn Sở Vi Vi chớp chớp mắt nhỏ giọng nói, muốn ăn tiểu bánh kem. Sở Vi Vi. Nàng giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu tóc, đối nàng lúc này đây không có đối Bạch vẫn như cũ thực thân cận cảm thấy vừa lòng. Nàng biết chính mình có lẽ là không đúng, có bắt chó đi cày hiềm nghi, rốt cuộc đó là Bạch Hy chính mình ra, nàng nhúng tay quá nhiều thực quá mức. Chính là nàng nhìn Bạch Hy mềm mại mà tín nhiệm chính mình bộ dáng, lại muốn bảo hộ nàng. Đi thôi, mang người đi ăn. Thì, người có tiền sao? Bạch vẫn như cũ đột nhiên hỏi. Vi Vi có A. Bạch Hy một chút đều không cảm thấy chính mình ăn cơm mềm có cái gì đáng xấu hổ, đương nhiên mà nói. Bạch vẫn như cũ bị nàng thẳng thắn thành khẩn làm cho sợ ngây người. Này cũng quá không biết xấu hổ. Sở Vi Vi này đều có thể nhẫn. Như vậy tiểu đồng bọn nhi nàng muốn một tá được chứ? Ngươi sao lại có thể hoa Vi Vi học tỷ tiền? Chính là Vi Vi nói muốn dưỡng ta nha. Bạch Hy mềm mại mà, thực vô tội mà nói. Sở Vi Vi môi anh đảo gợi lên một cái duyên dáng độ cung, cười không lộ răng, đặc biệt tốt đẹp ưu nhã. Một cái tiền bao nhi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở Bạch Hy dưới chân. Thoạt nhìn rất đẹp tiền kẹp, phía trên một cái đơn giản kim loại tiêu chí, tiêu Bạch Hy tức khắc liền phân biệt ra tới, giá trị xa xỉ. Này tiền kẹp liền rất đáng giá. Ở đây vài người đắm chìm trong vườn trường loang lổ bóng cây nhàn nhạt ánh mặt trời dưới, đều sợ ngây người. Ba cái thiếu niên chậm rãi đi một bên đi tới, cắm túi quần, vừa đi một bên ngáp ngáp, nếu không chính là ở lôi kéo chính mình giáo phục cổ áo. Bạch Hy, đều nói không cần xem như vậy nhiều chuyện tranh. Đương chính mình là chuyện tranh đi ra Mỹ thiếu niên đâu. Hệ thống. Từ hệ thống phân không ra ai xoáy lúc sau, nó quỷ dị mà đối này đó các thiếu niên đối xử bình đẳng. Đối mặt này mấy cái thiếu niên thời điểm, nó tất cả đều không hé răng. Bạch Hy cảm thấy chính mình bên thai thanh tịnh một vạn lần. Đi ăn bánh kem, nào có kêu nữ sinh ra tiền thời điểm, ngươi có phải hay không khinh thường ta cùng ta ca. Tô Cảnh vừa rồi đem tiền kẹp ném ở Bạch Hy trước mặt, thấy Bạch Hy ngây ngẩn cả người, không có lại đi ôm Sở Vi Vi tiểu tế chân nhi, tú khí trên mặt lộ ra một cái vừa lòng biểu tình. Hắn đầu tiên là trần trờ mà nhìn hắn ca, thấy Tô Hỏa như cũ khóc khóc không nói lời nào. Cao gầy nam sinh anh Tuấn trên mặt không có gì biểu tình, suy một tiếng, đi qua đi đem tiền kẹp nhặt lên tới, nghiêng nghiêng mà đứng ở Bạch Hy bên người để thấp mặt mày xem nàng. Ngươi muốn ăn mấy cái liền ăn mấy cái, thế nào? Ấm áp dương quang hạ, tú khí thiếu niên lộ ra một cái rất đẹp thanh xuân tươi cười. Hắn bên người, mềm mại nữ hải tử khẩn trương mà vặn vẹo chính mình ngón tay. Chính là ta không có thỉnh ngươi cùng chúng ta một khối đi nha. Tô Cảnh trầm mặc. Bắt đầu khẽ chính mình đầu tóc, hồi lâu lúc sau chậm gì gì mà nói, hai nữ sinh đi ra ngoài ăn bánh kem không an toàn. Dư Giai ở một bên dùng sức gật đầu. Hắn cùng Tô Cảnh kề vai sát cánh mà đối Bạch Hy cười hì hì nói, một khối đi thôi, Á Cảnh phía trước không phải còn khi dễ ngươi sao. Kêu hắn mời khách bồi tội. Hắn vừa lúc Nhi thừa dịp cái này cơ hội tốt cọ một chút quang Nhi, nỗ lực tại đây mềm mại tiểu nữ sinh trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Bạch Hy không có hé răng, thấy Sở Vi Vi xoay người liền đi, lắc lắc đầu, lung lay mà đi theo Sở Vi Vi hướng trường học bên ngoài đi. Tuy rằng là trọ ở trường, bất quá trường học hiển nhiên đối này đó con cháu nhóm hành động mở một con mắt nhắm một con mắt, Bạch Hy cùng Sở Vi Vi thuận lợi mà liền ra trường học đại môn. Bởi vì đây là một khu nhà quý tộc trường học sinh phần lớn đều rất có tiền, cho nên trường học bên cạnh đều là một ít thực làm cho người ta thích tiểu điếm. Bạch Hy cùng Sở Vi Vi vào một nhà bánh kem cửa hàng, ngồi ở mềm mại giữa cửa sổ vị trí, vừa mới điểm bánh kem cùng nước trái cây, liền phát hiện chính mình bên người bóng người chợt lóe, lúc sau, Tô Cảnh ngồi ở chính mình bên người. Sở Vi Vi bên người, Tô Hòa mặt vô biểu tình mà ngồi xuống. Hai cái xoáy khí nam sinh hiển nhiên là một đạo phong cảnh, bánh kem trong tiệm bắt đầu có nữ sinh nhìn lén bọn họ. Dư Giai tức chết rồi. Bánh kem cửa hàng chỗ ngồi một cái có thể ngồi bốn người, hắn đang muốn cô đơn chiếc bóng, lại cảm thấy Tô Cảnh không có hảo ý, căm giận ngồi ở một bên một cái hai người vị trí thượng yên lặng quan sát thiên lặng quan sát. Sở Vi Vi cùng Tô Hòa đồng thời phát ra khí lạnh. Bạch Hy Đỉnh Tô Hòa nhìn chính mình ánh mắt, cảm thấy áp lực rất lớn. Nàng cảm thấy lại mỹ vị bánh kem đều ăn không vô. Ngươi muốn quả táo nước. Xem Bạch Hy điểm đồ vật đưa lên tới, Tô Cảnh tú khí mặt đều kinh ngạc. Một khối phủ kín bơ bánh kem, phía trên điểm xuyết hai viên đỏ tươi dâu tây, cộng thêm một ly quả táo nước, này thoạt nhìn cũng quá ngây thơ. Hắn tuy rằng không có cùng bên ngoài nữ sinh cùng nhau đi ra ngoài quá, chính là trong nhà tỉ muội ra cửa cũng điểm qua bánh kem, đại khái đều là điểm một ít cái gì tí dẹ mịt, cả bụ xinô như vậy phối hợp, thoạt nhìn lại có tình thú lại ưu nhã. Bạch Hy điểm này nội dung, thoạt nhìn liền cùng tiểu bằng hữu điểm giống nhau nhi, Tô Cảnh lẩm bẩm mà nhìn Bạch Hy mỹ tư tư mà lấy nĩa đi chọc bánh kem thượng dâu tây, ngao ôm một ngụm ăn luôn, đầy mặt hạnh phúc nói, thật đúng là không cai sữa a. Bạch Hy không có nghe rõ, vai vai xóa tung đầu nhỏ, vô tội mà đi xem bên người thiếu niên. Tô Cảnh giật giật khoe miệng, thiếu niên còn có chút mảnh khảnh ngón tay trầm mặc mà đáp ở chính mình nửa bên mặt thượng. Cũng cho ta một phần. Hắn nhấc tay đối một bên phục vụ sinh nói. Ngươi không phải không thích đồ ngọt sao? Dư Giai ở cách vách phá đám, thuận tiện kêu phục vụ sinh cho hắn cũng thượng một phần nhi bơ bánh kem. Tô Cảnh khẽ chính mình đầu tóc, không có hé răng, thật lâu lúc sau hử một tiếng. Lúc này Bạch vẫn như cũ một người đi vào bánh kem cửa hàng, nàng cảm thấy chính mình bạn trai tựa hồ đối Bạch Hy thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, đương nhiên sẽ không kêu Bạch Hy lại cùng hắn có cái gì tiếp xúc. Chỉ là nàng không muốn bỏ qua này khó được cơ hội, rốt cuộc cao nhị này mấy cái nam sinh đều là cao trung nhân vật phong vân. Tô Hỏa Tô Cảnh huynh đệ liền không cần phải nói, ngay cả Dư Giai, gia thế cũng thực bất phàm, hơn nữa đều rất xoáy khí, thành tích cũng đều thực hảo. Như vậy nam sinh, Bạch vẫn như cũ cảm thấy chính mình có thể đi ở bọn họ bên người, không biết sẽ được đến nhiều ít nữ sinh ghen ghét. Nàng một người tiến vào, làn váy phi dương, mang theo thanh xuân hơi thở, ngọt ngào mà cười ngồi ở Dư Giai đối diện. Tô Cảnh vui sướng khi người gặp họa mà cười. Học trưởng, ta kêu Bạch vẫn như cũ, là Bạch Hy muội muội. Bạch vẫn như cũ như vậy tự giới thiệu, Dư Giai vốn dĩ tưởng đứng lên động tác chần chờ một chút. Hắn theo bản năng mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Cũng không biết Bạch Hy cùng Bạch vẫn như cũ chi gian cảm tình chẳng ra gì, hắn liền không hảo phủi tay liền đi. Bạch vẫn như cũ xem Dư Giai không nói gì, dựa vào ghế dựa tựa hồ suy nghĩ cái gì, vội vàng cũng kêu một phần bánh kem. Ngươi thích ăn bánh kem A? Tô Cảnh mặc kệ Dư Giai, thấy bánh kem bưng lên bị đặt ở chính mình trước mặt, thấy Bạch Hy đầy mặt hạnh phúc mà huy nĩa nhỏ vùi đầu ăn bánh kem, ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình thời điểm ánh mắt còn có chút mê mang, hai chỉ tuyết trắng gương mặt phình phình, còn ở một chút địa chấn. Hắn đem chính mình trước mặt bánh kem hướng Bạch Hy trước mặt đẩy đẩy, lộ ra một cái rất xoáy khí tươi cười tới nói, ta không thích ăn ngọt, ngươi giúp ta ăn một chút. Hắn dừng một chút, thấy Bạch Hy nhút nhát sợ sệt lắc đầu, khiếp mắt nói, bằng không, sẽ lãng phí. Ngươi biết đến, lãng phí đáng xấu hổ. Hoàng Mao thiếu niên ở Bạch Hy mở mịt ánh mắt lộ ra một cái đáng giận tươi cười tới. Chính là ngươi không thích, vì cái gì yếu điểm đâu? Bạch Hy tiểu tiểu thanh hỏi. Bởi vì muốn ăn một chút, này khối lại quá lớn. Tô Cảnh dựa vào bằng da trên chỗ ngồi, nhìn Bạch Hy nói. Hắn tinh xảo lại tú khí, ngồi ở bên cửa sổ cười, tựa hồ cái gì đáng giận sự đều có thể bị tha thứ. Sở Vi Vi tựa hồ ở Tô Hòa xuất hiện địa phương liền tu tập trầm mặc đại, pháp, cùng Tô Hòa một cái so một cái trầm mặc ít lời. Nàng liền nhìn Tô Cảnh khoe khoang không nói lời nào. Phục vụ sinh, mua đơn. Hoàng Mao thiếu niên hoàn toàn không sợ Sở Vi Vi cảnh cáo ánh mắt, dù sao còn có hắn ca chấn đâu. Liền tính Sở Vi Vi muốn đại khai sát giới. Cái thứ nhất bị đánh cũng là Tô Hòa không phải hắn a, hắn tươi cười càng thêm đẹp lên, tiếp đón phục vụ sinh mua đơn. Phục vụ sinh đưa lên hết nợ đơn, Hoàng Mao thiếu niên tú khí đôi mắt buông xuống, bay nhanh mà quét một chút, nhíu nhíu mày. Như thế nào là 4 phân bánh kem? Bạch Hy Dư giai hắn, đây là tam phân, không thể bởi vì hắn một đầu tiểu hoàng mao nhi còn có tiền coi như hắn coi tiền như rác có phải hay không. Phục vụ sinh do dự một chút, nhìn về phía một bên đối Tô Cảnh vội vàng lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Bạch vẫn như cũ. Bạch vẫn như cũ vừa rồi cũng điểm một phần. Tô Cảnh mặt vô biểu tình, tại đây một khắc biểu tình cùng hắn ca thần đồng bộ. Ta không quen biết nàng, dựa vào cái gì kêu ta cho nàng mua đơn. Chính mình điểm chính mình mua. Hắn lấy một trương tạp đưa cho cái kia phục vụ sinh, lãnh đạm mà nói, ba người phân, minh bạch sao? Phục vụ sinh. Nay tiểu soái ca phong độ đâu? Bạch Hy. Nói tốt ra tới lãng không gọi nữ sinh tiêu tiền đâu. Vẫn luôn trầm mặc mà nhìn Bạch Hy gặm bánh kem Sở Vi Vi ở ngay lúc này đem chính mình tạp ném vào trần chờ phục vụ sinh trong lòng ngực. Nàng, ta mua đơn. Nàng đối khỏe miệng run rẩy phục vụ sinh chỉ Bạch Hy, lãnh đạm mà nói, người khác ta không thân, chính mình điểm chính mình mua. Bạch Hy bị cảm động đã chết, đôi mắt sáng lấp lánh mà gặm chính mình trong tay nĩa nhỏ đối Sở Vi Vi đô đô chính mình mềm mại miệng. Tô Cảnh. Sở Vi Vi ra hòa này. Cho hắn cái chơi xoáy cơ hội có thể chết ta. Chương 118 giáo thảo tại bên người. 6. Bạch vẫn như cũ sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Bất quá Bạch Hy cũng không thể không thừa nhận, Bạch vẫn như cũ tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là thật là thực lanh lợi. Nàng con ở một bên ninh váy ngượng ngùng mà cười một chút, đứng dậy nhỏ giọng nói, học tỷ nói đúng đâu, vô luận như thế nào đều không thể làm học tỷ mua đơn. Nàng từ một cái thực tinh xảo phấn hồng trong bóp tiền lấy ra một ít tiền tới cấp cái kia phục vụ sinh, tựa hồ là quan tâm mà đối Bạch Hy nói, tỷ, ngươi cũng đừng làm cho học tỷ tiêu pha, ngươi bánh kem ta một khối mua đi. Nàng thiện giải nhân ý, đơn thuần đáng yêu, liền tính là nhất khắc nghiệt người đều chọn không ra nửa điểm nhi không đối tới, ngược lại Bạch Hy gọi người nhìn có điểm tùy hứng, còn ăn người khác đổ vỡ. Sở Vi Vi là cái học bá, vẫn là nữ thần. Đương nhiên sẽ không cùng nàng bởi vì điểm này việc nhỏ tranh chấp. Nàng chỉ là mặt vô biểu tình mà nói, không cần. Như vậy không thích hợp. Nhà các ngươi kiếm điểm nhi vất vả tiền không dễ dàng, tiền thu hảo đừng loạn hoa. Cái này, nghe tới rất có đạo lý. Chỉ là Bạch Hy đôi mắt đều trợn tròn. Cấp nhà mình tỉ tỉ tiêu tiền, nguyên lai Bạch vẫn như cũ cấp thân tỉ tỉ mua bánh kem đều là không thích hợp. Nàng cắn nĩa nhỏ. Nho nhỏ một viên ghé vào trên mặt bàn, mắt trông mong mà nhìn Sở Vi Vi. Đương nhiên, một bên Tô Hòa ánh mắt càng lạnh thấu xương. Cái kia, ta cũng cùng nàng không thân a. Dư Giai lúc này mới phát hiện Bạch vẫn như cũ cùng Bạch Hy quan hệ tựa hồ cũng không tốt, hắn vội vàng nhảy khai, ly Bạch vẫn như cũ xa rất nhiều, thấy kia thiếu nữ dùng bị thương biểu tình nhìn chính mình, trong lòng kỳ thật cũng không có gì xúc động, chỉ là đối Bạch Hy vội vàng biện Bạch mà nói. Nàng thật là chính mình ngồi ở ta trước mặt, ta một chút đều không quen biết nàng. Chắc không được Tô Cảnh cười đến như vậy hư đâu, muốn nói đầu năm nay nhi, Hoàng Mao Nhi liền không người tốt, nhiễm cái Hoàng Mao Nhi, chính đại biểu cho nội tâm ở xôn xao. Tô Cảnh đón Dư Giai u hoán ánh mắt, nghiêng đầu không để ý tới. Tiểu Hoàng Mao Nhi hôm nay cũng ở yên lặng mà nghẹn quất. Chúng ta trở về đi Sở Vi Vi cũng không để ý tới Tô Hòa, đứng lên. Tô Hòa ngồi ở trên chỗ ngồi cản trở Sở Vi Vi động tác trong chốc lát, trầm mặc mà đứng lên, cho nàng thoái vị trí. Tô Cảnh ở hắn ca phía sau, phùng một ngụm đều không có chạm vào, bị thiện giải nhân ý phục vụ sinh cho chính mình bao lên bánh kem không hé răng. Huynh đệ hai cái đều đặc biệt tang. Dư Giai vui sướng khi người gặp họa trong chốc lát, thấy phục vụ sinh lễ phép mỉm cười đưa cho chính mình bánh kem, cũng cười không nổi. Cái kia Bạch Hy A hắn dẫn theo bánh kem mượn hoa hiến phận. Tuy rằng không phải chính mình mua, chính là đại biểu chính mình một mảnh tâm đâu. Bạch Hy đối hắn mỉm cười lên, cự tuyệt hắn. Cảm ơn. Chính là chính ngươi ăn đi. Nàng đuổi theo Sở Vi Vi đi rồi, quay đầu lại thời điểm, thấy ba cái mỗi người mỗi vẻ anh tuấn thiếu niên đều cúi đầu đứng ở bánh kem trong tiệm. Bởi vì thấy Sở Vi Vi tâm tình vẫn là không thế nào hảo, nàng liền lôi kéo Sở Vi Vi ở trường học trước trên đường đi dạo phố. Trên đường hai bên đều là xanh um tươi tốt cây cối, mùa xuân hơi thở ập vào trước mặt, mặt mày tựa họa hai cái nữ hải tử đi ở trên đường phố, ở ấm áp dương quang phía dưới chính là nhất dẫn nhân chú mục phong cảnh. Bạch Hy vốn chính là bởi vì Sở Vi Vi tâm tình không tốt, mới nghĩ biện pháp đem nàng dẫn ra tới giải sầu. Người cái kia muội muội về sau cách xa nàng điểm nhi. Bạch vẫn như cũ ở cùng tuổi nữ hài tử xem như rất có nội tâm, Sở Vi Vi lo lắng Bạch Hy có hại. Nàng như vậy mềm, như vậy ngây ngốc, nhưng như thế nào ứng phó được Bạch vẫn như cũ. Nếu về sau nàng muốn kêu ngươi làm cái gì, ngươi nhất định phải đối ta nói, có nghe hay không? Thấy Bạch Hy nghiêm túc gật đầu, Sở Vi Vi cười cười. Cũng không có gì, chính là cùng Tô Hòa nói một ít lời nói, trong lòng không cao hứng. Thấy Bạch Hy nhìn chính mình trợn tròn đôi mắt, Sở Vi Vi đi đến đường phố bên một cái hưu nhàn thật dài ghế dựa bên cùng Bạch Hy một khối ngồi xuống, châm trước một chút mới vừa rồi đối chính mình cái này nguyện ý nghe chính mình nói chuyện, chính mình cũng nguyện ý tín nhiệm nàng bạn tốt bình tĩnh mà nói, ta cùng Tô Hòa là thanh mai trúc mã. Ta vẫn luôn cho rằng hắn giống như là ta thích hắn giống nhau thích ta, nàng nhàn nhạt mà đem đã từng những cái đó sự đối Bạch Hy nói ra, trong lòng áp lực cái loại này trầm trọng lại không cách nào giải quyết tối tăm đều tiêu tán vài phần. Nguyên lai, có nguyện ý nghe chính mình mở rộng cửa lòng hảo bằng hữu, là thật sự thực hảo. Từ trước cho rằng trời sụp đất nứt sự, hiện giờ đã có thể thoải mái mà nói ra. Hắn vẫn luôn cũng không chịu nói nguyên nhân, chính là hắn đem ta trở thành cái gì. Hắn đối ta không có một chút tín nhiệm. Sở Vi Vi tuyết trắng tinh xảo trên mặt lộ ra vài phần tức giận, một đôi tuyết trắng tay dùng sức nắm chặt, thấp giọng nói, hắn vì cái gì không tới hỏi một chút ta, có nguyện ý hay không bị hắn liên lụy, liền tính là hắn hai bàn tay trắng, ta có phải hay không còn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Hắn dựa vào cái gì vì ta cảm tình làm lựa chọn. Hắn cho rằng chính mình là anh hùng sao. Nên gạt không đối ta nói, nhẫn nhục phụ trọng, cảm thấy chính mình có phải hay không thật vĩ đại. Tô Hòa nói là vì nàng tiền đồ, cho nên bất hòa nàng đính hôn. Liền tính là lúc sau, cũng không giải thích, mà là trầm mặc, đem lúc trước chính mình chân tướng đều che giấu. Chính là Sở Vi Vi một chút đều không cảm động, chỉ cảm thấy Tô Hòa tự cho là đúng. Nàng cảm thấy thực thất vọng, lại cảm thấy thực bị đè nén. Tô Hòa thích nàng, chính là nàng không thích Tô Hòa đối chính mình làm ra loại này lựa chọn. Cho nhau thích người, không phải hẳn là ở ngay lúc này càng thêm lẫn nhau nắm chặt chính mình tay sao. Liên tính là làm ra lựa chọn, cũng là hai người cộng đồng sự, mà không phải hắn một người quyết định. Bạch Hy dựa vào Sở Vi Vi mềm mại cánh tay thượng, an tĩnh mà nghe, trong chốc lát, cọ cọ Sở Vi Vi cánh tay. Ngươi cảm thấy ta hiện tại không tha thứ hắn, có phải hay không sẽ gọi người cảm thấy chính mình không biết tốt xấu? Bởi vì hắn đều là vì ta đâu. Hắn nhiều vĩ đại a. Sở Vi Vi điệt lệ trên mặt lộ ra vài phần cười lạnh. Tha thứ không tha thứ, đều phải Vi Vi chính ngươi mới có thể làm quyết định. Bạch Hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đem chính mình đầu nhỏ cùng tiến Sở Vi Vi trong lòng ngực cọ tới cọ đi làm an ủi. Nàng minh bạch Sở Vi Vi tức giận, cũng biết Tô Hòa là xúc phạm tới nàng tiêu ngạo, nàng cũng hoàn toàn không chuẩn bị cấp Tô Hòa như vậy hành động nói tốt nhi, rốt cuộc ở nàng trong lòng, là nhận đồng Sở Vi Vi. Bất quá nàng đồng dạng biết, Sở Vi Vi là vẫn luôn đều ở thích Tô Hòa. Nàng không nghĩ kêu Sở Vi Vi khổ sở, vươn một đôi trắng như tuyết tay nhỏ tới nắm lấy Sở Vi Vi tay. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ bồi ở cạnh ngươi. Rất nhiều người đều nói ngươi sai rồi, chính là ta đều sẽ nhận đồng ngươi. Vi Vi, chỉ là không cần bởi vì nhất thời sinh khí, liền xem nhẹ ngươi nội tâm chân chính tâm tình. Huống chi, ta kỳ thật cảm thấy Tô Hòa không phải tự cho là đúng. Hắn kỳ thật là cái người nhát gan. Thấy Sở Vi Vi một đôi xinh đẹp liễm diễm đôi mắt trợn tròn, túi đầu nhìn chính mình. Bạch Hy bàn tay đại khuôn mặt nhỏ đỏ, bởi vì cọ Sở Vi Vi mà hỗn độn đầu tóc kêu nàng thoạt nhìn liền lông xù xù, tiểu tiểu thanh mà nói, hắn sợ hai trở thành bị lựa chọn cái kia, đúng là bởi vì hắn cảm thấy chính mình so ra kém ngươi, cho nên chạy trước. Đừng nhìn Tô Hòa khóc khóc, chính là lại là thật sự rất nhát gan. Sở Vi Vi lộ ra trầm mặc tự hỏi bộ dáng. Hắn không tin ta sẽ lựa chọn hắn. Có lẽ là hắn tin tưởng ngươi sẽ lựa chọn hắn. Chính là hắn sẽ cảm thấy không xứng với ngươi nha. Nếu Tô ra đủ, kia Tô Hòa còn có cái gì tư cách cùng Sở Vi Vi ở một khối đâu. Liên tính hắn cùng Sở Vi Vi lẫn nhau thích, chính là hắn vẫn là sẽ cảm thấy không xứng với Sở Vi Vi. Hắn có điểm tự ti, đại khái cảm thấy ngươi hẳn là được đến đều là tốt nhất. Bất quá ta cảm thấy hắn nghĩ đến đối, ngươi nên được đến tốt nhất. Tô Hòa ở Sở Vi Vi trước mặt tự ti, này không phải thực bình thường sự tình sao. Sở Vi Vi là nữ thần, Tô Hòa tuy rằng cũng thực ưu tú, chính là này thế đạo, nam thần cạnh tranh lực rất lớn nha. Bạch Hy Hoàng đầu nhỏ nói Tô Hòa nói bậy nhi, Sở Vi Vi ánh mắt lại ôn hòa lên. Ngươi là đang an ủi ta a? Nàng dừng một chút, khẽ cười lên, màu đen tóc dài bị hơi hơi xuân phong thổi tới rồi Bạch Hy trên má, nàng túi đầu đáy mắt tinh quang lộng lẫy, ngươi thật đúng là cảm thấy ta tốt như vậy. Trên đời này Vi Vi là đáng yêu nhất người. Bạch Hy chém đinh chặt sắt mà nói, nàng dừng một chút, khụ một tiếng tiểu tiểu thanh mà nói, liền tính Vi Vi không thích Tô Hòa, về sau thích thượng người khác. Chính là chỉ cần ngươi thích, ta. Nàng mới tưởng nói chính mình cũng thích, bất quá nghĩ vậy là bạn trai, không phải món đồ chơi bánh kem, vội vàng sửa miệng nói, ta cũng sẽ duy trì ngươi. Nàng chính rung đùi đắc ý mà lấy lòng Sở Vi Vi, vừa chuyển đầu, lại thấy rất xa, ba cái xoáy khí nam sinh đang ở cách đó không xa góc đường, tựa hồ là ở bảo hộ. Rốt cuộc, này đã ra vườn trường, tuy rằng ban ngày ban mặt, chính là nếu có người cảm thấy Sở Vi Vi cùng Bạch Hy này hai nữ xinh đẹp, muốn làm chuyện xấu nhưng làm sao bây giờ? Bạch Hy nhìn thoáng qua, vặn vẹo chính mình mềm mại, có chút dài rộng giáo phục. Đây là Bạch Mẫu biết sinh sống. Bởi vì cảm thấy Bạch Hy còn ở trường vóc dáng, nếu là hiện tại vừa người giáo phục, nếu ở cao trung này còn lại 1-2 năm Bạch Hy trưởng thành, giáo phục không hợp thân chẳng phải là còn muốn lại mua. Cho nên Bạch Mẫu thực thông minh mà cấp Bạch Hy mua lớn 2 hào giáo phục, hiện tại xuyên dài rộng, chính là nếu trường vóc dáng, không phải liền vừa người sao. Bạch Hy vì loại này siêu tuyệt tưởng tượng cảm thấy kính nể. Nguyên lai nhà giàu mới nổi trong nhà cũng thiếu tiền. Nàng còn tưởng rằng nhà giàu mới nổi, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền đâu. Nàng vốn dĩ liền mềm mại nho nhỏ, lăn ở Sở Vi Vi trong lòng ngực làm lũng bán manh, liền cùng một con mèo tử nhi dường như, Tô Hòa cùng Tô Cảnh ánh mắt đều phi thường phức tạp mà nhìn. Tô Hòa đặc biệt tưởng rít điếu thuốc, bất quá nghĩ đến trong nhà lánh khóc lao ba, nhìn xuống, vẫn là lạnh lùng mà nhìn nơi xa Bạch Hy. Tô Cảnh như suy tư gì mà dùng một ngón tay dẫn theo bánh kem hộp. Ca, ngươi nói nàng lăn lộn lâu như vậy, lượng vận động lớn như vậy, có thể hay không đói bụng. Hắn một tay khẽ một chút tiểu hoàng mao nhi, tú khí trên mặt lộ ra vài phần chờ mong. Nếu Bạch Hy đói bụng, này bánh kem không phải là có thể ăn sao. Tô Hòa lanh khóc mà nhìn hắn một cái. Vi Vi sẽ không làm nàng ăn người bánh kem. Hắn còn không biết Sở Vi Vi tính tình sao. Chỉ là nghĩ đến Sở Vi Vi biết chính mình đã từng làm sự, như vậy phẫn nộ thời điểm, hắn có chút ảm đạm mà rũ mắt. Hắn lúc ấy, Tô gia tiền đồ chưa biết, chính mình đều sợ đến muốn mệnh, đương nhiên cũng không dám đem Sở Vi Vi xả tiến vào. Nghĩ đến lúc ấy chính mình một người, muốn ở mọi người trước mặt làm ra một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, chính là lại tránh ở trong phòng run bần bật, thấp giọng kêu Sở Vi Vi tên, Tô Hòa trong lòng liền khổ sở đến lợi hại. Hắn cũng chỉ là một cái cao nhị học sinh, lúc ấy hắn càng tiểu, liền tính làm ra một bộ khóc khóc bộ dáng, chính là trong lòng vẫn là sợ. Thấy Sở Vi Vi lôi kéo Bạch Hy đứng lên trở về đi, hắn chậm rãi thẳng thắn thân thể của mình. Bạch Hy, ngươi vừa rồi lăn vài vòng, có phải hay không đói bụng? Dư Giai âm thầm quan sát thật lâu, vội vàng thò qua tới hỏi. Tô Cảnh tú khí đôi mắt trợn tròn, không dám tin tưởng mà nhìn Dư Giai thế nhưng đạo văn chính mình sáng ý. Ta không đói bụng. Ngươi thật là người tốt. Bạch Hy cảm thấy Sở Vi Vi đối chính mình mở rộng cửa lòng lúc sau, càng nhiều vài phần thân cận, đối Dư Giai cong lên đôi mắt cười cười. Dư Giai tức khắc mặt đỏ thai hồng. Tô Cảnh ở nàng cái này nho nhỏ tươi cười cũng không biết nên đem bánh kem hộp đặt ở nào chỉ trong tay. Hắn cảm thấy có chút ảo não, có chút không giống như là hắn. Bất quá nhìn Bạch Hy, hắn vẫn là đi tới nói, các ngươi nếu tâm tình hảo, chúng ta đưa các ngươi trở về. Hắn đối Sở Vi Vi nhưng thật ra có tin tưởng không lo lắng nàng gặp được cái gì nguy hiểm. Nay mười mấy năm tưởng đối Sở Vi Vi làm điểm nhi gì đó đều bị này bề ngoài nữ thần đại mỹ nữ cấp kéo dài tới trong một góc tấu tiến bệnh viện, chỉ là nghiêm túc mà nhìn ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình Bạch Hy nghiêm túc mà nói, đừng tưởng rằng cửa trường liền an toàn. Về sau nếu Sở Vi Vi cùng ngươi không có ở bên nhau, ngươi muốn ra tới, liền tới tìm ta. Ta bồi ngươi. Bạch Hy như vậy mềm mại, bị bên ngoài người xấu cấp thương tổn làm sao bây giờ? Tô Cảnh cảm thấy chính mình đều không thể an tâm. Tuy rằng này Sở quý tộc tư nhân trường học bên có thực nghiêm khắc tuần tra, chính là luôn là sẽ có người không có hảo ý, tưởng từ này đó thân gia hiển quý học sinh trên người được đến một ít chỗ tốt. Bạch Hy theo bản năng gật gật đầu. Đi thôi. Tô Hỏa cũng đi tới nói. Hắn cao cao gầy gầy, vừa anh Tuấn, còn khóc khóc không thích nói chuyện, ăn mặc một thân vừa người giáo phục cũng không sẽ kêu hắn thoạt nhìn thực bình thường, mà là càng thêm mà mặt mày rõ ràng sạch sẽ. Chính là Sở Vi Vi nhìn hắn cái loại này kỳ dị ánh mắt, kêu Tô Hỏa không rét mà run. Hắn như thế nào cảm thấy Sở Vi Vi có chút đáng thương hắn ý tứ. Bất quá hắn cũng chưa nói cái gì, cùng Sở Vi Vi một khối liền vào trường học. Bọn họ năm cái, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, đều là cực hạn đẹp, ở trường học sân thể dục thượng đi qua thời điểm, đều sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý ánh mắt. Tô Hỏa mấy cái sớm đã thành thói quen loại này ánh mắt, Bạch Hy cũng cảm thấy chính mình rất thói quen, bất quá đi rồi trong chốc lát, cảm thấy bên người có một bóng người, nàng quay đầu thấy Tô Cảnh không tiếng động mà đi đến chính mình bên người, chặn ngoại giới những cái đó hàm nghĩa rất nhiều ánh mắt. Thấy Bạch Hy nghiêng đầu nhìn chính mình, ánh mắt ngây thơ, tú khí thiếu niên nhướng mày, nhìn nàng cười cười. Sở Vi Vi do dự một chút, lại không có ngăn trở Tô Cảnh. Nàng che chở Bạch Hy, chính là lại không muốn đem Bạch Hy vây ở chính mình bảo hộ trong giới, tiêu nàng trong thế giới chỉ có chính mình một cái. Kia không thể nghi ngờ là một loại quyền dưỡng, là không đúng. Bạch Hy hiện tại đã thực đáng yêu, nàng hẳn là nhiều đi giao giao bằng hữu, sau đó trở nên càng vui vẻ. Nàng sẽ vẫn luôn bồi Bạch Hy làm nàng bạn tốt, chính là cũng hy vọng Bạch Hy trong thế giới có nhiều hơn bằng hữu, càng nhiều dương quang còn có cười vui. Tuy rằng Tô Cảnh thoạt nhìn có điểm tiểu hư, chính là nhân phẩm còn xem như không có trở ngại, không phải những cái đó sẽ đối nữ sinh động tay động chân, lừa gạt nữ sinh cảm tình người. Cấp Bạch Hy làm bằng hữu cũng coi như là thích hợp. Nàng trầm mặc đại biểu cho một loại dung túng, Tô Cảnh trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Bạch Hy móng vuốt nhỏ bị Sở Vi Vi niết ở lòng bàn tay nhi, ho khan một tiếng. Lập tức liền phải nguyệt khảo, ngươi ôn tập đến thế nào? Bạch Hy là cái ái học tập hảo hải tử, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, liền nỗ lực tìm được rồi một cái thực thích hợp đề tài, thấy Bạch Hy gật gật đầu, tựa hồ rất có tin tưởng bộ dáng, hắn lại thò qua tới một chút, cao gầy thân thể hơi hơi cong xuống dưới, hơi hoàng đầu tóc dưới ánh nắng dưới tựa hồ trong suốt lên, cười đến hòa khí cực kỳ, đối Bạch Hy nói, ta nơi này còn có một quyển rất khó mua được bài tập tập, quay đầu lại ta cho ngươi mượn nhìn xem. Hắn quả nhiên liền thấy Bạch Hy mắt sáng rực lên. Dư Giai cùng Tô Hỏa đi ở mặt sau, ghen ghét mà âm thầm quan sát. Nếu ngươi có sẽ không để, có thể tới hỏi ta. Không lớn trong chốc lát bọn họ liền trở về phòng học. Tô Cảnh từ chính mình trong hộp bàn lấy ra một quyển đặc biệt sạch sẽ bài tập tập tới, đi qua đi cấp Bạch Hy đặt ở trên mặt bàn. Tô Hỏa ở phía sau bài lạnh lùng mà xem hắn đệ. Kia quyển sách là hắn mua cấp Sở Vi Vi. Cảm ơn ngươi, ta sẽ không làm dơ nó. Bạch Hy thực cảm kích Tô Cảnh, cảm kích mà cười cười. Lúc sau từ cặp sách nhảy ra một ít phía trước vô dụng song bìa sách, nghiêm túc mà cấp này bài tập tập bao bìa sách. Nàng nghiêm túc thời điểm, trên mặt lộ ra một loại tính trẻ con thiên chân, miệng vô tình mà đô lên, một đôi tuyết trắng tay ở bìa sách thượng chết tới chết đi. Tô Cảnh đứng ở nàng cái bàn đằng trước, đồng dạng nghiêm túc mà nhìn nàng tuyết trắng sơn mặt. Thật lâu lúc sau, Bạch Hy ngửa đầu lộ ra một cái tươi cười thời điểm, hắn theo bản năng mà đem ánh mắt dịch khai. Hắn cảnh giác mà nhìn Sở Vi Vi liếc mắt một cái, thấy Sở Vi Vi không có đối chính mình nhìn lén Bạch Hy có cái gì bất mãn, trong lòng hòa hoãn một chút. Ngươi sách này bao ra đến thật là đẹp mắt. Bạch Hy tay thực xảo, kia bổn bài tập tập bị bìa sách bao lên lúc sau, phi thường đẹp sạch sẽ, thoạt nhìn so với trước nhận người thích nhiều. Đây là nữ sinh càng thích phương thức, sách vở có thể thực sạch sẽ không làm dơ. Sạch sẽ các nữ hải tử thích nhất. Đến nỗi Tô Cảnh, vô luận là cái gì thư, đều lung tung mà hướng trong hộp bàn một ném liền tính. Hắn thiệt tình mà khen ngợi, lúc sau tú khí trên mặt lộ ra một cái như suy tư gì tươi cười, xoay người, cùng âm thầm quan sát Dư Giai kể vai sát cánh mà đi rồi. Bạch Hy cảm thấy đây là một kiện thực bình thường khách sáo, bởi vậy cũng không có để ở trong lòng, nhưng thật ra ngày hôm sau sáng tinh mơ, cửa có người kêu, Bạch Hy, có người tìm ngươi. Nàng tò mò mà đi ra cửa. Liền thấy hôm nay mặc một cái thật xinh đẹp mùa xuân chỉ thêu váy bạch vẫn như cũ, chính tươi cười điểm mỹ mà nhìn chính mình. Tay nàng nhéo một phen tin. Thật dày, mười mấy phong. Tỷ. Nàng thấy Bạch Hy một bộ ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, đáy mắt hiện lên cái gì, lại đối Bạch Hy vươn tay, đem kia rất nhiều phong thư đưa cho Bạch Hy. Bạch Hy lui ra phía sau một bước. Chúng ta trong ban đồng học biết ngươi cùng Tô Hòa Tô Cảnh đi được gần, cho nên cầu ngươi giúp các nàng mang mấy phong thư. Bạch vẫn như cũ thấy Bạch Hy cắn khỏe miệng, lộ ra vài phần cự tuyệt, điềm mỹ mà cười đối nàng tỉ nói, chẳng qua là hỗ trợ để cái tin mà thôi, lại không phải cái gì đại sự, tỉ, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Nàng ở lớp đã khoe ra một chút chính mình có thể ở Tô Hòa Tô Cảnh trước mặt nói thượng lời nói, cho nên các nữ sinh đều điên rồi. Đối với Cao Nhị Tô Cảnh Tô Hòa hai vị này xoái ca, bởi vì bọn họ luôn là khóc khóc không đem nữ sinh để ở trong lòng, còn đã từng có từ nhân ra tỉ mỉ chuẩn bị cho cô lết thượng dẫm quá hát lịch sử, cho nên tuy rằng lớn lên đẹp, lại ít có nữ sinh dám tiếp cận bọn họ. Đột nhiên Bạch vẫn như cũ nói có thể có biện pháp, các nàng đương nhiên nguyện ý thử một lần. Có bối cảnh, lại xoái khí nam sinh, ai không muốn đi thử một lần đâu. Bạch vẫn như cũ tin đưa tới Bạch Hy trước mặt, liền phảng phất Bạch Hy không thu hạ chuyển giao cấp Tô Hòa Tô Cảnh, chính là tội ác tày trời, dẫm đạp người khác thiệt tình dường như. Chính là nàng không biết, hiện tại Bạch Hy đã không phải từ trước Bạch Hy. Bạch Hy đang muốn sao khởi này đó thư tình quăng ngã ở Bạch vẫn như cũ trên mặt, lại cảm thấy chính mình bả vai bị nhẹ nhàng đẩy một phen, bị đẩy mạnh trong phòng học. Một đầu tiểu hoàng mao nhi Tô Cảnh siêu siêu vẹo vẹo mà dựa vào cửa, chặn nàng tầm mắt. Hắn rôi tay đoạt lấy những cái đó thư tình, xem cũng chưa xem, dương lên tay, bay Bạch vẫn như cũ đầy mặt. Người ai a? Hắn tú khí trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, xem Bạch vẫn như cũ đụ mặt hét lên một tiếng, khinh thường mà nói, còn chuyên trách đưa thơ tình. Là mai mối thành nghiện a ngươi? Ngươi là bà mối a? Chương 119 giáo thảo tại bên người, 7. Bạch Hy nhìn trước mắt cũng không cường tráng, còn có chút thiếu niên ngây ngô bóng dáng. Nàng chớp chớp mắt, trộm nhi từ Tô Cảnh sau lưng dò ra một viên đầu nhỏ tới. Tô Cảnh cúi đầu, thấy chính mình cánh tay bên có một viên lông xù xù đầu nhỏ. Hắn khụ một tiếng, khắp nơi nhìn nhìn, thấy không ai phát hiện, duỗi tay xoa xoa. Vào tay xoa tung, xúc cảm thực hảo, dễ dàng nghiện. Hắn lại xoa xoa. Bạch Hy bởi vì muốn xem Bạch vẫn như cũ xui xẻo, trầm mặc mà nhịn. Nàng quyết định trong chốc lát không đi cùng Sở Vi Vi cáo trạng. Học trưởng Bạch vẫn như cũ mặt đều đau đã chết. Nàng là chuyển giáo sinh, bởi vậy, tuy rằng cũng biết trong trường học thường xuyên có người nói Tô Cảnh tính tình kỳ thật cũng không như thế nào hảo, chính là nàng không có gặp qua, cũng không mấy tin được. Ở nàng trong mắt, nói Tô Cảnh tính tình không tốt, cũng có lẽ chính là những cái đó nữ sinh bị Tô Cảnh cự tuyệt sĩ diện cách nói. Tuy rằng Tô Cảnh lánh lánh đạm đạm, bình thường chỉ cùng Tô Hòa mấy cái ngoạn nhi tốt nam sinh đi cùng một chỗ. Chính là thoạt nhìn lại không có Tô Hòa cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài khốc khốc cảm giác. Hắn còn thoạt nhìn có chút. Thích chơi xoáy bộ dáng, sao có thể tính tình không hào đâu. Chính là hiện tại Bạch vẫn như cũ tin. Nàng là cái xinh đẹp đáng yêu tiểu học muội, chính là Tô Cảnh là một chút mặt đều không cho nàng nha. Nay vẫn là ở khóa gian thời điểm, tới tới lui lui, toàn bộ tầng lầu đều là các ban ra ra vào cao nhị sinh. Chính là nàng lại bị Tô Cảnh như vậy không kiên nhẫn mà nhục nhã. Trong suốt nước mắt đôi ở Bạch vẫn như cũ hốc mắt, nàng nhược nhược mà khóc lên. Bạch Hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tránh ở Tô Cảnh phía sau ẩn nấp mà đối nàng le lưới. Bạch vẫn như cũ thấy Bạch Hy cái dạng này, ngẩn ngơ. Ta chỉ là bang nhân đưa truyền tin. Học trưởng, mọi người đều thực thích ngươi, ngươi cũng không nên đem đại gia tâm ý xem đều không xem, liền vứt trên mặt đất. Nàng là cái rất đẹp nữ sinh, thật dài tóc đen có chút cuốn khúc, bị đẹp phát vòng nhi cấp chắt ở sau đầu, mang theo vài phần hoạt bát xinh đẹp còn có mỹ lệ. Nàng ủy khuất mà xoắn chính mình váy, thoạt nhìn ủy khuất vô cùng, thấp giọng nói, mỗi một phần cảm tình đều là thực chân quý. Học trưởng, ngươi về sau sẽ hối hận. Nàng nghẹn ngào một tiếng, tựa hồ đối các nữ sinh đơn thuần ái mộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Thích ta liền cũng muốn thích trở về a. Tô Cảnh suy một tiếng. Hắn dựa vào khung cửa bên cạnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn Bạch vẫn như cũ. Ngươi cho rằng ngươi là truyền bá ái tiểu thiên sứ A. Bạch Hy trộm mà tránh ở hắn phía sau cười ra tiếng tới. Tô Cảnh thấy Bạch vẫn như cũ ánh mắt hướng Bạch Hy phương hướng xem ra, đem Bạch Hy hướng chính mình phía sau giấu giấu. Bạch vẫn như cũ miệng như vậy sẽ nói, Bạch Hy cũng không phải là loại này nữ sinh đối thủ. Ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Ngươi cái này kêu bắt chó đi cày sen vào việc người khác. ngươi cho rằng ngươi là ai? Yếu điểm mặt hành sao? Hắn nhìn đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt mà nhìn chính mình mỹ lệ nữ hài nhi, lãnh đạm mà nói, xem ở ngươi là Bạch Hy nàng muội muội, lúc này ta coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh. Tiếp theo ngươi còn dám tới, tin hay không ta kêu ngươi từ trường học cút đi. Ta cùng ta ca là ngươi lấy lòng ngươi đồng học đạo cụ sao? Hắn cái gì đều xem ở trong mắt, cũng nhìn ra được tới, nếu chính mình không có xuất hiện, Bạch vẫn như cũ liền buộc Bạch Hy nhận lấy những cái đó thư tình. Nếu Bạch Hy không muốn, kia Bạch vẫn như cũ trở về liền sẽ đối đại gia nói là Bạch Hy không chịu trợ giúp những cái đó nữ sinh, những cái đó cao một nữ sinh đều đến hận chết Bạch Hy. Đây là thân muội muội, như thế nào có thể như vậy hư đâu? Tô Cảnh đôi mắt mị lên, nhìn Bạch vẫn như cũ bóng dáng không hé răng. Đúng rồi. Lúc ấy bị Bạch vẫn như cũ đắc ý rào rạt mà kéo tiểu tử, là ai tới? Không có việc gì, về sau nàng tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng lý nàng. Hắn vừa nghĩ quay đầu lại tốt lành thu thập Bạch vẫn như cũ, một bên xoay người, xem Bạch Hy trừng mắt một đôi tròn vo mắt to ngửa đầu nhìn chính mình. Nàng giáo phục có chút dài rộng, đem nàng phụ trợ đến càng nho nhỏ một con, cuốn khúc một chút tiểu tóc ngắn dừng ở tuyết trắng trên má, nho nhỏ bàn tay mặt một mảnh ngây thơ, Tô Cảnh trong lòng ngao một tiếng, lại thấy lớp cửa đều là đồng học ở vây xem. Duỗi tay đẩy đẩy Bạch Hy bả vai nói, ta không thích những cái đó nữ sinh, cho nên ngươi về sau cũng đừng muốn người khác những cái đó thư tình. Hắn nhịn không được, liền hỏi Bạch Hy, nếu vừa rồi ta không có tới, ngươi muốn hay không nhận lấy những cái đó thư tình à? Sẽ không. Bạch Hy lắc lắc chính mình đầu nhỏ. Bạch Hy, thật là anh hùng không đất dụng võ a. Nàng đang muốn kêu Bạch vẫn như cũ nếm thử lợi hại, chính là ai biết Tô Cảnh liền nhảy ra ngoài. Thật là tiếc nuối. Hệ thống lạnh lùng mà nhìn nàng nhân tiện nghi khoe mẽ, không nói lời nào, phát ra một tiếng lanh khóc tiếng cười. Nó cảm thấy Tô Cảnh ánh mắt quẻ đến không biên nhi. Này Ly Miêu có cái gì rất thích đâu. Ta liền biết. Tú khí cao gầy nam sinh nhỏ giọng nói thầm một tiếng, muốn làm ra bình tĩnh bộ dáng, chính là lại nhịn không được cười một chút. Hắn thấy Bạch Hy xoay người trở về bàn vị, cũng theo qua đi. Có hay không sẽ không để. Sở Vi Vi bị lão sư cấp gọi vào văn phòng đi, nghe nói là trường học muốn Sở Vi Vi đi tham gia một cái thành phố tổ chức cao trung sinh văn nghệ hội diễn. Sở Vi Vi đẹp, đây là công nhận hoa hậu giảng đường, hơn nữa đa tài đa nghệ, cái gì đều sẽ một chút, nhân gia dương cầm đàn vi ô lông gì đó mọi thứ tinh thông, luôn luôn là có này đó tiết mục thời điểm lão sư đệ nhất nghĩ đến người được chọn. Xem Sở Vi Vi không ở nơi này, Tô Cảnh liền ngồi ở Sở Vi Vi bàn vị thượng. Xem Bạch Hy cầm lấy chính mình mượn cho hắn bài tập tập, nhéo một quản thực bình thường bút ở tính toán, liền thò qua tới. Ly đến Bạch Hy vào, Tô Cảnh rõ ràng mà nghe thấy được một cổ ngọt ngào nai hương. Ngươi hôm nay có phải hay không lại con chúng ta cùng Sở Vi Vi ăn bánh kem đi? Này hương vị quá chín. Bởi vì không thích đồ ngọt Tô Cảnh đêm qua thống khổ mà ăn luôn một khối phủ kín ngọt nị bơ bánh kem. Bạch Hy không chịu muốn, hắn ra giáo lại không cho phép hắn lãng phí vứt bỏ. Tô Hòa tại đây loại thời điểm là không có huynh đệ cảm tình, kiên quyết không chịu hỗ trợ, Tô Cảnh một bên loát chính mình tiểu hoàng bao, một bên thống khổ mà ăn chỉnh khối bánh kem. Dư dai đồng dạng thống khổ mà bồi hắn ăn. Cái loại này đáng sợ hương vị, tiêu Tô Cảnh ít nhất nửa năm là quên không được. Bất quá không biết vì cái gì, nếm đến trong miệng đáng sợ đến không được hương vị, từ Bạch Hy trên người truyền đến, lại ngọt ngọt ngào ngào, tiêu chính mình tâm tình thực sung sướng. Bạch Hy khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, cùng bơ dường như, muốn gọi người một ngụm ăn luôn. Bạch Hy đỉnh Tô Cảnh nhướng mày nhìn chính mình bộ dáng, thật cẩn thận mà nhéo bút nhỏ giọng nói, ta thèm. Nàng thoạt nhìn đáng thương hề hề, nói thèm thời điểm, têu Tô Cảnh cảm thấy. Hận không thể đem bánh kem cửa hàng đều đưa cho nàng, têu nàng thỏa mãn mà mỗi ngày ở bánh kem thượng lăn lộn. Không phải không gọi ngươi đi ăn, ta đều nói, ngươi cùng Sở Vi Vi hai nữ sinh một khối không an toàn. Này hai cái nhất định là hôm nay sáng sớm đi. Sẽ không. Hơn nữa, ta và ngươi không thân, không hảo phiền toái ngươi nha. Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Khác nữ sinh muốn cùng hắn một khối đi bánh kem cửa hàng đều không có biện pháp, chính là Bạch Hy lại như vậy không vui. Tô Cảnh trầm mặc một chút, lại quay đầu nhìn nhìn, thấy lớp người không nhiều lắm, đều thừa dịp này ngắn ngủi thời điểm đi ra ngoài lãng, liền càng thêm đến gần rồi một ít. Đem Bạch Hy hận không thể bước đến trong một góc, khỏe miệng mang theo một chút xấu xa ý cười nói, như thế nào không thân? Ngươi chẳng lẽ đều đã quên? Chúng ta chính là xem qua cùng bổn sách giáo khoa giao tình. Nếu chúng ta không thân, ta sẽ đem bài tập tập cho ngươi mượn sao? Hắn hôm nay giáo phục rộng mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, bởi vì đến gần rồi, giáo phục xuống phía dưới rũ một ít, loang thoáng xuyên thấu qua hắn cổ áo, có thể nhìn đến ngây ngô tuyết trắng làn da. Bạch Hy khẩn trương đến nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nhiều, phát ra nhỏ giọng nức nở. Nga, ngươi còn thấy cái gì? Đều như vậy, ngươi còn nói chúng ta không thân a? Tô Cảnh cười xấu xa hỏi. Bất quá thấy Bạch Hy khẩn trương vô cùng, hắn không giấu vết mà lui ra phía sau một chút, kêu nàng không cần sợ hãi chính mình. Bạch Hy lại không biết, nhắm mắt lại nức nở trong chốc lát, mới vừa rồi thử mà mở to mắt. Thấy Tô Cảnh ly chính mình có chút xa, nàng nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, vặn vẹo ngón tay, rồi rắm mà nhìn Tô Cảnh. Muốn nói cái gì? Không phải muốn thông báo đi. Tô Cảnh tú khí tinh xảo trên mặt lộ ra vài phần chờ mong. Cái này, hắn lúc trước nói tốt cùng hắn ca ở cao trung thời điểm làm lẫn nhau tiểu thiên sứ. Hắn ca một lần nữa theo đuổi Sở Vi Vi quả thực muốn vượt biến thiên sơn văn thủy, bởi vậy cũng không cho phép hắn yêu đương tới trước mắt, bất quá Tô Cảnh cảm thấy, nếu là Bạch Hy. Tô Cảnh, ngươi có phải hay không thích ta? Bạch Hy nhút nhát sợ sẽ hỏi. Nàng không có thông báo, ngược lại là muốn Tô Cảnh thông báo tiết ấu. Tô Cảnh khỏe miệng run rẩy một chút, theo bản năng mà liền phải gật đầu. Lúc sau, Tô Cảnh tú khí trên mặt lộ ra một chút khiếp sợ bộ dáng. Hắn ở Bạch Hy cặp kia đơn thuần đôi mắt nhìn chăm chú hạ, trắng nón mặt đều chậm rãi đỏ lên. Nguyên lai, không thể hiểu được mà muốn cùng nàng nói chuyện, muốn trêu đùa nàng, lại luyến tiếc nàng sợ hãi, là bởi vì hắn thích nàng sao. Chưa từng có thích qua ai. Hoàn toàn không có kinh nghiệm Hoàng Mao Nhi thiếu niên tức khắc liền chấn kinh rồi. Hắn bị Bạch Hy kêu phá chính mình đều vừa mới phát hiện tâm tình, chính là lại phát hiện chính mình cũng không bài xích loại này cảm tình, cũng không có cảm thấy sinh khí hoặc là mất mặt, đang muốn một ngụm nhận, lại nghe thấy Bạch Hy dùng càng thêm nghiêm túc thanh âm nói, chính là thực xin lỗi, ta không thể thích ngươi. Vì cái gì? Hoàng Mao thiếu niên tinh xảo mặt lập tức một lần nữa trắng nõn. Nhiệt huyết đều lạnh a. Ta thi đậu đại học phía trước, không nghĩ yêu đương. Bạch Hy cảm thấy trước mắt thiếu niên này bị đả kích đến không nhẹ bộ dáng thực đáng thương, chính là nghĩ đến chính mình muốn cùng Sở Vi Vi một khối thượng tốt nhất đại học tâm nguyện, vẫn là trừng mắt một đôi tròn vo đôi mắt trịnh trọng mà nói, ta muốn khảo tốt nhất đại học. Yêu đương không phải lúc này nên làm sự. Tô Cảnh, ngươi khá tốt. Tô Cảnh rất tuấn tú, thực chịu người chú mục, nếu cùng hắn yêu đương, nhất định là thực làm người hâm mộ. Cũng sẽ kêu chính mình vui sướng. Chính là một cái thời kỳ có một cái thời kỳ chuyện nên làm. Thi đại học phía trước, học tập mới là quan trọng nhất. Ta không nghĩ vì những việc này phân tâm. Hơn nữa Tô Cảnh, ngươi không cần thích ta. Ta không nghĩ kêu người khổ sở. Bạch Hy nhìn ra một chút manh mối, cũng không ái muội, quyết đoán cự tuyệt, này phân bình tĩnh, ở nàng mềm mại biểu tình, lại kêu Tô Cảnh cảm thấy càng đáng yêu. Nàng hoàn toàn không có muốn ỷ vào hắn đối nàng không giống người thường, liền chiếm tiện nghi. Không thích liền nói thẳng minh, dứt khoát lưu loát, cũng sẽ không kêu hắn tiếp tục lâm vào phần yêu thích này, sau đó ỷ vào phần yêu thích này ở hắn trên người được đến càng nhiều đồ vật. Như vậy quyết đoán, cũng không phải Sở Vi Vi có thể dạy ra, mà là thuộc về Bạch Hy chính mình phẩm chất. Tô Cảnh tựa hồ thấy được mềm mại ngọt ngào Bạch Hy một cái khác chân thật bộ dáng, giống nhau nhi đáng yêu. Giống nhau nhi gọi người thích. Hắn có lẽ, còn càng thích Bạch Hy như vậy lưu loát mà cự tuyệt chính mình cũng nói không chừng. Bất quá đối với từ vườn trẻ bắt đầu một đường bị cáo bạch đến đại, chỉ có chính mình cự tuyệt người khác không có người khác cự tuyệt chính mình giáo thảo cấp xoáy ca mà nói, người này sinh lần đầu tiên cự tuyệt, thật là quá bị thương. Hắn có chút biệt nữ mà quay đầu, lại liên tiếp kêu Bạch Hy thất vọng, nhấp nhấp khỏe miệng, ừ một tiếng. Ân. Bạch Hy ngây thơ mà vai vai đầu nhỏ. Tô Cảnh cố nén không có đảo hút khí sau đó đi niết nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ. Ngươi yên tâm, ta không thích ngươi. Về sau ta liền đem ngươi coi như bình thường đồng học. Bất quá ngươi cùng Sở Vi Vi quan hệ hảo, miễn miễn cưỡng cưỡng, ta cũng có thể tính ngươi bằng hữu. Thấy Bạch Hy muốn lắc đầu, hắn hừ một tiếng rôi tay xoa xoa Bạch Hy đầu tóc không chút để ý mà nói, chính là đối với ngươi có chút hảo cảm. Bất quá chúng ta mới bao lớn à, này hảo cảm cũng không khắc sâu, ngươi không muốn liền tính. không cần về sau tránh đi ta. Hắn thấy Bạch Hy gật gật đầu, tiểu cẩu nhi giống nhau nghe lời, lúc này mới bài trừ một cái tươi cười tới, sửa sang lại chính mình rộng mở giáo phục bay nhanh mà đi rồi. Bị cự tuyệt một phen, thật sự quá chắc tâm, cho hắn cái góc khóc một chút. Dư Giai không biết từ địa phương nào vụt ra tới, thấy Bạch Hy một người ghé vào trên bàn làm bài, vội vàng tiến đến ngồi xổm góc Tô Cảnh bên người một khối ngồi xổm xuống. Hai cái tiểu soái ca ngồi xổm một khối, thoạt nhìn đều thực đáng thương. Nàng đều cùng ngươi nói cái gì? Dư Giai thấy Bạch Hy khó được có chút nghiêm túc mà đối Tô Cảnh nói chuyện, đệ thấp thanh âm có chút tuyệt vọng hỏi, chẳng lẽ các ngươi muốn kết hôn? Sẽ không còn nghĩ tới về sau muốn sinh hai đứa nhỏ, lão đại nam hài nhi, lão nhị khuê nữ đi. Tô Cảnh loát loát chính mình tiểu hoàng bao, tú khí trên mặt tất cả đều là khinh thường, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Nhân sinh quy hoạch luôn là đến trước tiên làm tốt sao? Dư Giai theo lý cố gắng, anh Tuấn trên mặt tức giận bất bình, rõ ràng là ta trước thích. Bị cự tuyệt. Tô Cảnh nhìn Dư Giai chịu chịu khoe miệng, hư một tiếng nói, nàng nói cao trung thời điểm sẽ không yêu đương. Hắn tuy rằng cũng giống nhau nhi có áp lực, muốn khảo tốt nhất đại học, rốt cuộc tuy rằng Tô Gia rất có bối cảnh, chính là Tô Gia bên trong đối bọn họ này đó tiểu bối đều thực nghiêm khắc, thi đại học loại sự tình này, nếu thi không đậu có thể xứng đôi Tô Gia thân phận đại học, vậy chờ chết đi. Hắn nhưng không nghĩ lại kêu đại bá, cũng chính là Tô Hòa hắn lao ba lại đem chính mình cấp ấn tiến bể bơi đi. Bất quá loại này áp lực, lại kêu hắn cảm thấy còn không bằng Bạch Hy trong mắt cái loại này bức thiết, cơ hồ là đập nồi dìm thuyền giống nhau cảm giác. Hắn như suy tư gì mà nheo lại đôi mắt. Tựa hồ, Bạch Hy cùng nàng muội muội chi gian cảm tình thật không tốt. Hơn nữa, nàng luôn là ăn mặc giáo phục, thoạt nhìn cũng không có gì tiêu vặt tiền bộ dáng. Chính là Bạch vẫn như cũ lại rất lớn phương, ăn mặc thật xinh đẹp, liền hôm nay mang kia khoản nhãn hiệu hàng xa xỉ thiếu nữ phong vòng cổ nhi liền mấy vạn khối. Nghe nói Bạch gia là nhà giàu mới nổi, chính là Bạch Hy lại không có tiền. Rũ mắt, Tô Cảnh loát chính mình tiểu hoàng bao nhi không hé răng. Kia chúng ta cũng chưa diễn. Dư Giai ủ rũ cục đôi. Hắn là đối Bạch Hy rất có hảo cảm, chính là Bạch Hy là muốn thi đại học, hắn cũng không thể theo đuổi nàng. Têu nàng tâm phiền ý loạn. Nếu chậm trễ Bạch Hy học tập chính là tội lỗi. Ta cùng nàng nói, về sau coi như bình thường đồng học, đều đừng để ở trong lòng. Tô Cảnh nhìn Dư Giai ngồi xổm trên mặt đất túi đầu, liền cùng không có nhà hắn kia chỉ không có ăn đến mỹ vị cẩu lương đại cẩu dường như, hận không thể liền cái đuôi đều hề hoài, tú khí trên mặt lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình, hàm hàm hồ hồ mà nói, coi như cái bằng hữu đi. Bị đả kích một lần tính cái gì a? Liền hắn ca Tô Hòa, kia đều bị Sở Vi Vi cấp đả kích cự tuyệt bao nhiêu lần, không phải là bất khuất kiên cường mà đuổi theo Sở Vi Vi chạy sao? Tô Cảnh cảm thấy, chết không biết xấu hổ là Tô gia tốt đẹp gia phong. Đương nhiên, ý tưởng này ngàn vạn đừng bị hắn đại ba biết, bằng không hắn cái kia thấy hắn ở bể bơi giấy rủa còn vui sướng khi người gặp họa ở một bên cười đến thẳng không dậy nổi eo lao ba đều cứu không được hắn. Chỉ có thể đương bằng hữu. Dư Giai thở dài một hơi. Hắn liền thích Bạch Hy như vậy, nho nhỏ một con, ngọt ngào mềm mại nữ hải tử. Ôm vào trong ngực mềm mại, nhẹ nhàng, bĩu môi thích cùng chính mình làm nũng. Đây chính là ta mối tình đầu. Dư Giai ngao mà một tiếng, bổ nhào vào trên tường đi thương tâm. Tô Cảnh mặt vô biểu tình mà lên, làm bộ không quen biết hắn. Hắn ánh mắt dừng ở phía trước, Sở Vi Vi đã trở lại. Đang ở cùng Bạch Hy thấp giọng nói chuyện, hắn đi đến Tô Hòa bên người, Tô Hòa nhìn hắn một cái. Bị cự tuyệt một lần liền phải từ bỏ. Kia khẳng định không phải thiệt tình thích. Sao có thể, ta phải cùng ca ngươi làm chuẩn A. Tô Cảnh dừng một chút, chậm gì gì mà nói, thi đại học phía trước, ta sẽ không truy nàng, bất quá có thể soát soát hảo cảm, thi đại học lúc sau nàng chính là của ta. Hắn tràn ngập tin tưởng bộ dáng, Tô Hòa nhấp nhấp khỏe miệng, thấp giọng hứ một tiếng. Dương mắt đi xem lại ghé vào một khối thân mật Sở Vi Vi cùng Bạch Hy, tựa lưng vào ghế ngồi không nói. Bất quá cái này khóa gian thời gian cho người ta đánh sâu vào quá lớn, Tô gia huynh đệ cũng chưa như thế nào nghe giảng, ai tới rồi nghỉ trưa thời gian, Bạch Hy cùng Sở Vi Vi ăn cơm trở lại phòng học, này cơm chưa ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì Tô Hòa liền thấy Tô Cảnh ôm một chồng sách giáo khoa đoạt ở Sở Vi Vi phía trước ngồi ở Bạch Hy bên người. Bạch Hy, giúp một chút. Cho ta bao mấy cái bìa sách thế nào? Hắn đưa cho Bạch Hy một chồng sách giáo khoa, còn có thực tinh mỹ bìa sách, lại soát mà đem một ly mãi cái trà đặt ở Bạch Hy trên bàn, lộ ra xoáy khí tươi cười, ta thỉnh ngươi uống đồ uống. Nghe nói này khoản mãi cái đặc biệt chịu tiểu nữ sinh hoan nên. Bạch Hy chịu chịu chính mình cái mũi nhỏ, nhìn kia thoạt nhìn thực hảo uống đồ uống, do dự một chút, lắc lắc chính mình đầu nhỏ. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ta dạy cho ngươi như thế nào bao bìa sách, ngươi học được về sau liền không cần cầu người hỗ trợ lạp. Nàng đem sách giáo khoa đẩy cho tiểu hoàng Mao Nhi, thực hữu hảo mà nói, ngươi tới cùng ta học, rất đơn giản. Tô Cảnh. Xa xa thờ ơ lạnh nhạt Tô Hòa. Dài dòng nghỉ trưa thời gian trôi qua, Tô Cảnh phụng một chồng toàn bộ là bị chính mình thân thủ chỉnh chỉnh tề tề bao hảo bìa sách sách giáo khoa về tới hắn ca bên người, vô lực mà tựa lưng vào ghế ngồi, tú khí mặt sau này một ngưỡng, liền tiểu hoàng Mao Nhi đều hề hoài. Hắn đốt sáng lên tân sinh hoạt kỹ năng. Bao bìa sách. Cảm giác thân thể bị đảo giống. Chương 120 giáo thảo tại bên người. 8. Hảo sao? Tô Hòa ngồi ở xếp sau, nhìn đường đệ Phạm Xuẩn một giữa trưa. Hiện tại thấy Tô Cảnh đã trở lại, hắn như cũ mặt mày đều bất động. Này so với hắn lúc trước theo đuổi Sở Vi Vi thời điểm, đâu chỉ nhẹ nhàng gấp trăm lần a. Đều là làm Bạch Hy cấp quán. Ân. Tô Cảnh héo lộc cộc, không có sức lực mà nhìn chính mình trước mặt một chồng nhi chỉnh chỉnh tề tề sách giáo khoa. Học xong sao? Học được cái gì? Bao bìa sách. Tô Hòa nhàn nhạt mà nâng nâng tinh xảo hàm dưới, nhìn trước mặt kia một chồng thư. Đương nhiên học xong. Đây chính là Bạch Hy thân thủ giáo, huống chi là một người nam nhân, sao lại có thể nói chính mình không được sẽ không thể đủ đâu. Tô Hòa khỏe miệng gợi lên một cái lạnh lùng độ cung, một bên nhìn chằm chằm Sở Vi Vi bóng dáng, một bên chỉ huy hắn đệ. Đem ta cũng thuận tiện bao hảo. Tiểu Hoàng Mao Nhi trầm mặc. Hắn ca vẫn là người sao? Nhân tính đâu? Hắn cảm thấy chính mình bị thật sâu mà thương tổn, nhìn Bạch Hy ở phía trước qua thành nho nhỏ một đoàn, ân cần mà đi cọ Sở Vi Vi, tựa hồ là ở làm nũng, Bạch Bạch nộn nộn sườn mặt phồng lên, cũng không biết Sở Vi Vi lại đầu vì cái gì, lại nghĩ đến Sở Vi Vi gật đầu lúc sau Bạch Hy mới uống chính mình cho nàng nãi cái, nhịn không được dùng một đôi tú khí mắt khinh thường mà đi xem hắn ca. Rốt cuộc nếu không phải hắn ca vô dụng bị Sở Vi Vi ghét bỏ đến không được, hắn như thế nào sẽ chỉ có thể như vậy đáng thương mà xa xa mà nhìn đâu. Tựa hồ cảm nhận được Tô Cảnh lú ván ánh mắt, Bạch Hy đột nhiên run run tiểu thân mình, ngơ ngác mà sau này xem. Nàng nghiêng đầu nhìn Tô Cảnh trong chốc lát, cong lên đôi mắt cười một chút, lại tiến đến Sở Vi Vi bên người. Lao sư chuyện gì nhi nha? Nàng cái miệng nhỏ gặm Sở Vi Vi đưa cho chính mình chocolate, tò mò hỏi. Chính là văn nghệ hội diễn. Mấy cái cao trung sinh đi lên đạn đàn hát sướng. Sở Vi Vi đối với loại này sẽ đại làm nổi bật chuyện này không có hứng thú, bất quá tựa hồ đối với người khác tới nói, đây là một cái làm nổi bật cơ hội tốt. Nàng nghĩ nghĩ, nghĩ đến Bạch Hy ca hát ngũ âm không được đầy đủ, cái này là liều mạng sửa đúng đều sửa đúng không được, có chút tiếc nuối không thể mang theo Bạch Hy một khối lên đài đi. Chỉ là nàng nghiêng đầu, thấy ngoài cửa sổ ấm áp dương quang chiếu tiến vào. Chiếu vào Bạch Hy một đôi xinh đẹp đôi mắt thượng, cặp mắt kia hoàn toàn không có đối chính mình ghen ghét, mà là đều là vì chính mình cảm thấy cao hứng, ánh mắt nhịn không được mềm mại lên. Nàng cúi đầu cấp Bạch Hy lột chocolate ăn. Nàng kỳ thật cũng không hoàn mỹ. Tuy rằng đẹp, đa tài đa nghệ, chính là kỳ thật lại có một loại thực ngạo mạn thái độ. Liên tỷ như mới vừa rồi, nàng không chút để ý mà nói đối với người khác tới nói rất quan trọng hoạt động, vốn dĩ như vậy thái độ. Sẽ gọi người cảm thấy nàng có một loại thực. Các nàng nói kêu kỹ nữ cảm giác. Sẽ cảm thấy nàng thật là chán ghét. Chính là Bạch Hy lại sẽ không như vậy. Nàng nói cái gì, nàng liền nghiêm túc mà cảm thấy nàng nói đúng. Bạch Hy tin tưởng nàng nói mỗi một câu, hơn nữa đối với nàng được đến vinh dự cảm thấy từ nội tâm cao hứng. Có người cảm thấy nàng cùng Bạch Hy làm bằng hữu là một loại thực kỳ dị sự tình. Chính là các nàng ai biết Bạch Hy là như vậy đáng yêu chân quý bằng hữu đâu. Rồi tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, lại cho nàng xoa xoa bên miệng chocolate mảnh vỡ nhi, Sở Vi Vi ánh mắt mềm mại. Bạch Hy theo bản năng mà cọ cọ, cảm thấy chính mình nhưng hạnh phúc. Sở Vi Vi nhìn nàng thực dễ dàng thỏa mãn bộ dáng, cũng nhịn không được cười cười. Thấy Bạch Hy nghiêm túc mà làm bài tập, Sở Vi Vi cũng an tĩnh mà ở một bên nhìn, nhìn Bạch Hy một đạo đề mà làm đi xuống. Thực nghiêm túc bộ dáng, Sở Vi Vi không khỏi nhướng mày Tiêm Nhi, cảm thấy có chút đối Bạch Hy lau mắt mà nhìn. Từ trước Bạch Hy, tuy rằng cũng ở tiến bộ, chính là bởi vì cơ sở không tốt, theo không kịp trong trường học lão sư giảng bài tốc độ, cho nên vẫn luôn tiến bộ biên độ không lớn. Chính là lúc này đây, nàng nhìn Bạch Hy vụng về lại trở nên lưu sướng mà làm bài, cảm thấy nàng có một cái chất bay qua. Tựa hồ trong một đêm, liền ở học tập thượng thông suốt nhi. Bất quá Sở Vi Vi cũng không cảm thấy Bạch Hy đột nhiên sẽ làm bài có cái gì không đúng. Bạch Hy không ngu ngốc. Nàng đã từng ở nông thôn loại địa phương kia, cũng là cầm cờ đi trước. Sở dĩ sẽ theo không kịp, chẳng qua là bởi vì từ trước trường học giáo dục cơ sở không tốt, ở như vậy học sinh tinh anh, bởi vậy lao sư thực nhẹ nhàng dạy học tiến độ bay nhanh trong trường học, mới có thể nháy mắt đã bị ném tới rồi mặt sau. Ở cao nhị giai đoạn, một khi bị ném xuống tới một lần, muốn lại đuổi kịp liền thật sự rất khó. Bất quá Sở Vi Vi đã đem Bạch Hy cơ sở ở củng cố đánh hảo, gần nhất cũng tự cấp Bạch Hy bổ tiến tới độ, nàng thành tích biến hảo, này liền một chút đều không kỳ quái. Nàng chính chống cằm ở một bên nhìn Bạch Hy làm bài, liền thấy Bạch Hy đô đô mềm mại miệng, nghiêng đầu hỏi, Vi Vi, ngươi xem ta làm cái gì? Nguyệt khảo ta đối với ngươi có tin tưởng. Sở Vi Vi điệt lệ mặt nhu hòa vạn phần mà nói. Thật sự sao? Thật sự. Bạch Hy hiện tại làm bài trình độ, thật sự đã có thể ở lớp bài đến Trung Du. Này đã thực ghê gớm. Rốt cuộc Bạch Hy vừa mới nhập học thời điểm, thành tích chỉ có con số. Nếu ta khảo đến hảo, đều là ngươi giúp ta. Bạch Hy thò qua tới, mềm mại mà đem chính mình tiểu cằm gối lên Sở Vi Vi mềm mại cánh tay thượng, nhỏ giọng nói, liền tính là vì ngươi, ta cũng sẽ khảo ra hảo thành tích. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói như vậy đáng yêu nói, Sở Vi Vi trong lòng nôn ra, lại hư một tiếng nói, tóm lại, ngươi đừng cho ta mất mặt. Nàng dừng một chút, lại đem mặt hướng một cái khác phương hướng thiên đi, lại hư một tiếng có chút biệt nữ mà nói, bất quá cũng không cần có rất lớn áp lực. Dù sao chính là một tháng khảo mà thôi. Cái gì đều kêu nàng nói, Bạch Hy một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ cười đến cùng đóa tiểu hoa nhi dường như. Tô Cảnh xa xa mà thấy, trầm mặc, vùi đầu cho hắn ca bao bìa sách. Dư Giai âm thầm quan sát trong chốc lát, quay đầu đối ra sức giao tranh ở bìa sách tuyến đầu tiểu hoàng bao nhi nhỏ giọng nhi nói, ta như thế nào cảm thấy Bạch Hy càng đáng yêu. Mềm mại, ngọt ngào, còn thích làm nũng. Đặc biệt là nàng nho nhỏ một viên, tựa như một viên béo bánh trôi nhi giống nhau đáng yêu, liền tính là Bạch Hy đều nói cao trung thời kỳ không thể yêu đương, chính là Dư Giai trong lòng cũng nhịn không được nhộn nhạo một chút. Hắn rất cao, thiếu niên cánh tay tuy rằng cũng không cường tráng, chính là cũng đã rất có lực. Nghĩ đến dùng chính mình cánh tay một loan eo là có thể đem này nho nhỏ một đoàn nữ hài tử cấp ôm đến kín không kẽ hở. Anh Tuấn thiếu niên ngao một tiếng, vưng kín cái mũi. Nằm mơ đi ngươi. Tô Cảnh lạnh lạnh mà bao bìa sách nói. Dư Giai căn bản cùng Bạch Hy một chút đều không thân được chứ. Chỗ nào giống hắn nha. Hắn cùng Bạch Hy đã là cho nhau bao bìa sách quan hệ. Tô Hòa lạnh lùng mà ngồi ở một bên nhìn chính mình không hề răng. Lại bởi vì tay ngứa chủ động liền bắt đầu cho hắn bao bìa sách hắn đệ. Hắn lại đi phía trước, nhìn thoáng qua Sở Vi Vi, nhịn không được đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Sở Vi Vi. Nha đầu này có biết hay không, không cần đối loại này mềm mại thoạt nhìn ngốc bạch ngọt tiểu cô nương quá hảo a. Tổng cảm thấy Bạch Hy xem Sở Vi Vi ánh mắt. Như thế nào cùng hắn rất giống. Trong lòng buồn bực cực kỳ, bất quá Tô Hòa vẫn là sụ mặt không nói gì. Chỉ là tới rồi ngày hôm sau, vừa lúc là thứ sáu, bởi vì nói tốt cuối tuần thời điểm Tô Hòa ở nhà có cái tụ hội, cho nên Sở Vi Vi quyết định thứ bảy thời điểm đi ra cửa cấp Bạch Hy mua hai kiện đẹp lại khéo léo quần áo mới. Rốt cuộc Tô Hòa là ở Tô gia khai tụ hội thượng không chỉ có Tô Hòa cùng Tô Cảnh ở, thậm chí sẽ có nhiều hơn quyền quý con cháu. Nếu Bạch Hy thoạt nhìn nghèo kiết hủ lậu, sẽ bị người khinh thường. Chính là nếu Bạch Hy ăn mặc hoa huệ lộng lẫy, lại sẽ gọi người chê cười. Bạch Hy vóc dáng lùn, bạch mềm non nớt, thoạt nhìn cùng học sinh trung học dường như, Sở Vi Vi quyết định cho nàng mua hai kiện đáng yêu khoản. Sẽ không có người đối đáng yêu nho nhỏ nữ hải tử tâm sinh ác ý. Cho nên thứ sáu lớp học thượng, Sở Vi Vi tâm tư đều đã không ở lớp học thượng, ánh mắt lỗ trống mà nhìn bảng đen, kỳ thật là suy nghĩ như thế nào trang điểm Bạch Hy, tiêu nàng thuận lợi mà xuất hiện ở tụ hội thượng. Lần đầu tiên ấn tượng rất quan trọng. Nàng hy vọng Bạch Hy có thể đi được thuận thuận lợi lợi, rốt cuộc tuy rằng Bạch gia chỉ là nhà giàu mới nổi, chính là cũng đã ở này đó phú quý nhà đi lại. Bạch Hy làm Bạch gia nữ nhi, một ngày nào đó sẽ bị người xem ở trong mắt, lúc này, đã từng Bạch Hy cho người ta ấn tượng đầu tiên liền thật sự thực quan trọng. Nếu Bạch Hy đáng yêu đơn thuần, chẳng sợ nàng trên đầu dán đại đại nhà giàu mới nổi nhãn, chính là cũng sẽ không có người khinh thường nàng xuất thân. Sở vi vi quả thực vì Bạch Hy giàu thối ruột, quay đầu, thấy Bạch Hy chính vô tâm không phổi mà đi học, còn nhút nhát sợ sệt mà nhấc tay, chủ động đi trả lời lao sư vấn đề, sở vi vi trắng non trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng. Vì khen ngợi Bạch Hy, nàng từ trong hộp bàn cấp Bạch Hy nhét vào tới một cái quả táo. Bạch Hy ngơ ngác mà ôm quả táo ngẩng đầu nhìn lao sư, một bộ hảo ngoan bộ dáng, thừa dịp lao sư quay đầu lại viết viết bảng, bay nhanh mà lấy hai chỉ móng vuốt nhỏ nâng lên đại quả táo, lưu loát mà gặm một mồm to, gương mặt phình phình mà bay nhanh nhấm nuốt. Lao sư quay đầu thời điểm, mềm mại nữ hải tử đã nuốt vào quả táo, như cũ ngốc ngốc, hảo ngoan hảo ngoan. Tô Cảnh liền ở phía sau nhìn nàng động tác nhỏ, trầm mặc mà trước mặt mặt dư dai giống nhau nhi, bưng kín cái mũi. Hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng không có tiền đồ. Ai đi học không có ăn vụng quá đồ vật đâu. Bất quá vì cái gì Bạch Hy ăn vụng lên, liền phá lệ đáng yêu. Càng kêu hắn cảm thấy kỳ quái chính là, như vậy đáng yêu nữ hài tử, ở lớp lâu như vậy, hắn đã từng hoàn toàn không có chú ý đến quá. Nếu sớm chú ý tới Bạch Hy, có thể hay không hiện tại mỗi ngày thỏa mãn đầu uy Bạch Hy chính là chính mình. Tới rồi hiện tại, Tô Cảnh cũng không thể không thừa nhận sở vi vi có một đôi phát hiện kỳ tích đôi mắt. Hắn nghĩ đến Bạch Hy luôn là cự tuyệt chính mình mang cho nàng ăn, nhịn không được khẽ một chút chính mình tiểu hoàng bao nhi có chút bực bội bộ dáng. Hắn hiện tại xem như minh bạch Tô Hòa vì cái gì luôn là thoạt nhìn có chút tối tăm. Loại này thấy được ăn không được, không tối tăm đều không thể nào nói nổi. Nghe dư dai ở phía trước phát ra âm thanh tới, hắn nhẹ nhàng mà đạp dư dai ghế một chút. Kêu hắn điểm nhỏ nhi thanh đừng kêu lão sư phát hiện Bạch Hy ở ăn vụng. Dư dai quay đầu lại, ai oán mà nhìn Tô Cảnh liếc mắt một cái. Tô Cảnh tú khí trên mặt lại không có biểu tình, mà là chống cằm hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Hắn là rất xoáy khí thiếu niên, chống gương mặt, hàm dưới đường cong căng thẳng, tinh xảo xinh đẹp, còn mang theo một chút xấu xa bộ dáng. Bất quá lão sư đi đến hắn bên người, gõ gõ hắn cái bàn. Tiểu hoàng mao nhi trầm mặc mà thu hồi ánh mắt. An tĩnh mà đọc sách nghe giảng, không dám ở lão sư trên tay tạc mao nhi. Này giúp lão sư đích xác thân phận thượng không dám quản bọn họ này đó quyền quý con cháu, bất quá các lão sư đều không hẹn mà cùng địa điểm sáng một cái khác vô địch kỹ năng. Cáo gia trưởng. Loại này tư nhân quý tộc cao trung, không nghe lời tưởng phản nghịch tìm đường chết quyền quý con cháu quá nhiều làm sao bây giờ. Làm một nhà kinh nghiệm phong phú tư nhân cao trung, mỗi cách một tuần. Gia trưởng trong tay đều sẽ thu được một phong đặc biệt thoại trạng, mặt trên sẽ kỹ càng tỉ mỉ mà viết rõ nhà mình đám hùng hài tử ở cái này cuối tuần có hay không vi phạm pháp lệnh, có hay không ở trong trường học cho chính mình mất mặt. Đối với này đó tự nhận muốn mặt gia trưởng, nếu sẽ bị trường học đưa lên một phong cáo trạng ngoại trạng, kia không thể nghi ngờ là phi thường mất mặt. Ai hy vọng trường học cho chính mình ngoại trạng đều là ở cáo trạng đâu. Các gia trưởng không cao hứng. Bọn học sinh còn có thể cao hứng sao? Trừ bỏ một ít trong nhà hoàn toàn mặc kệ học sinh ở ngoài, như là Tô Cảnh như vậy, mạch máu đều bị niết ở lao sư trong tay. Thấy tiểu hoàng mao nhi thành thật, vị này lao sư mới vừa lòng mà đi qua hắn, tiếp tục giảng phía dưới chương trình học. Bạch Hy quay đầu lại, thấy Tô Cảnh yên lặng mà đọc sách, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra này tiểu hoàng mao nhi là từ bỏ nàng. Kia nàng liền an tâm rồi. Nàng thu hồi ánh mắt nghiêm túc mà nghe lão sư giảng bài, tới rồi khóa gian thời điểm, đột nhiên chủ nhiệm lớp ở cửa lung lay một chút. Bạch Hy, ngươi tới một chút. Nàng đối Bạch Hy vây vây tay. Bạch Hy có chút mờ mịt, không rõ chủ nhiệm lớp vì cái gì sẽ tìm đến nàng. Nàng lại không phải ban cán bộ, cũng không phải thành tích đỉnh hào đệ tử tốt, rồi lại không phải sẽ kêu lão sư cảm thấy đau đầu cái loại này hư học sinh, lão sư tìm nàng làm gì đâu. Bạch Hy. Có thể hay không lão sư cảm thấy ta lần trước thành tích điểm quá cao, cho rằng ta nhất định sao người khác. Thế giới khác không đều là cái dạng này sao? Học cha lập tức một bước lên trời, sau đó lão sư nhất định sẽ hoài nghi nàng sao chép, hoặc là khảo đề tiết lộ, sau đó dẫn phát một loạt càng nhiều kế tiếp cốt truyện. Hệ thống, ngươi suy nghĩ nhiều đâu thân. Bạch Hy, ngươi thật đúng là thiên chân lại ngốc bạch ngọt trường học, cũng là huyết vũ tinh phong nơi, lão sư cùng bọn học sinh chi gian. Hệ thống nín thở mà đánh gãy nàng, không có người sẽ hoài nghi ngươi 42 phần, chạy nhanh đi ra ngoài đi thân. Không biết, còn tưởng rằng rác rưởi Ly Miêu thành tích hàng không niên cấp bảng trước 10 tên đâu. Tới rồi lúc ấy, lại đi cùng các lão sư huyết vũ tinh phong cũng không muộn đâu. Bạch Hy đối với hệ thống ghen ghét lòng dạ rộng lớn luôn luôn không bỏ trong lòng. Nàng đứng lên, không cần Sở Vi Vi đi theo chính mình, ngoan ngoãn mà cùng chủ nhiệm lớp một khối đi ra môn. Nàng thoạt nhìn thực ngoan ngoãn an tĩnh, cũng sẽ không giống như một ít nữ sinh như vậy trường dương không nghe lời. Như vậy nữ sinh, liền tính là học tập không tốt, chính là chủ nhiệm lớp cũng sẽ thực thích. Huống chi gần nhất mỗi một khoa lão sư đều sẽ cho nàng một ít phản hồi, kêu nàng biết Bạch Hy ở lớp học tiến bộ rất lớn. Chủ nhiệm lớp là một cái thực ôn hòa trung niên nữ tính, nàng cúi đầu nhìn nho nhỏ một đoàn, thoạt nhìn ngoan đến kỳ cục tiểu nữ sinh, trong lòng nhiều ra vài phần hảo cảm. Người ba mẹ tới, nói muốn cùng ngươi nói điểm chuyện này. Nàng không rõ, vì cái gì Bạch phụ Bạch mẫu muốn cùng Bạch Hy nói chuyện, muốn tìm được trường học tới. Bọn họ cao trung cũng không có cấm học sinh dùng di động. Bạch Hy đương nhiên biết vì cái gì. Bởi vì nàng căn bản là không có di động. Nàng chính là một cái ở nông thôn trở về, ở chỗ này không có gì bằng hữu, Bạch phụ Bạch mẫu sao có thể cho nàng tiêu tiền mua cái di động. Ở trong mắt bọn họ, nàng mua cũng không dùng được. Bất quá nghe được là hai vị này, Bạch Hy dưới chân dừng một chút. Làm sao vậy? Chủ nhiệm lớp thấy nàng bất động, ngửa đầu đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, tròn vo trong ánh mắt trong suốt mà nổi lên một chút lệ quang, vội vàng hỏi. Nàng thoạt nhìn tựa hồ có chút sợ hãi. Ta nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại rũ xuống chính mình đầu nhỏ nhỏ giọng nói, không có gì. Chính là tay nàng chỉ lại khoanh ở một khối, có chút co quắp, lại có chút không muốn tiếp tục đi phía trước đi rồi. Nàng thoạt nhìn thực đáng thương, nho nhỏ thân mình, liền tinh tế trắng non tiểu cổ đều xúc ở có chút dài rộng giáo phục, thoạt nhìn càng nhỏ. Chủ nhiệm lớp trong lòng có chút nghi ngờ, như suy tư gì mà nhìn Bạch Hy cái này kỳ thật không lớn vừa người giáo phục. Còn có Bạch phụ Bạch mẫu châu quang bảo khí, nghĩ tới cái gì, lại cảm thấy khả năng không lớn. Như vậy ngoan hài tử, như thế nào sẽ có người không thích đâu. Nàng rốt cuộc cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc đó là Bạch Hy ra sự, không hảo nhúng tay, đem Bạch Hy đưa tới một kiện đơn độc phòng khách. Này phiến phòng khách đều là từng cái căn nhà nhỏ, là học sinh cùng gia trưởng gặp mặt địa phương. Cũng là vì bảo đảm một ít gia trưởng không muốn kêu lão sư biết đến riêng tư sẽ bị nghe được. Rốt cuộc, cũng không thể chuyện gì nhi đều ở lão sư trong văn phòng chiêu cáo thiên hạ A. Bạch Hy thấy chủ nhiệm lớp phải đi, vội vàng nhỏ giọng nói, lão sư, có thể hay không thỉnh ngài cùng Vi Vi nói một tiếng nhi, ta ba mẹ tới. Nàng nhiều ít sẽ biết một chút Bạch phụ Bạch mẫu vì cái gì sẽ đến nơi này. Bởi vì Bạch vẫn như cũ bị Tô Cảnh cấp mắng thành như vậy nhi. Bạch vẫn như cũ khẳng định là về nhà cáo trạng, thuận tiện nói nàng liền ở một bên nhìn muội muội chịu nhục gì đó. Nàng cảm thấy không thú vị, sớm biết rằng liền không tới, bất quá ở trong trường học, nàng vẫn là muốn làm một cái ngoan ngoãn hảo hài tử. Thấy lao sư đáp ứng rồi, nàng lúc này mới lộ ra một cái cảm kích tươi cười, đi vào phòng. Trong phòng quả nhiên ngồi một nhà ba người. Đôi mắt hồng hồng Bạch vẫn như cũ vẻ mặt ủy khuất thương tâm địa ngồi ở Bạch phụ Bạch mẫu trung gian. Bị an ủi. Bạch phụ Tây Trang dạy ra một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng, Bạch mẫu châu quang bảo khí, thoạt nhìn cũng là một vị nhà có tiền hảo thái thái. Bọn họ một bộ gia đình hòa thuận bộ dáng, đau lòng cực kỳ Bạch vẫn như cũ, ngẩng đầu thấy Bạch Hy đứng ở một bên, Bạch phụ nhíu nhíu mày. Bạch Hy xúc thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ vùi vào giáo phục cổ áo nhìn không thấy mặt, một bộ thượng không được mặt bàn nhi bộ dáng, Bạch phụ hừ lạnh một tiếng. Uy nghiêm tiến lên đem này gian phòng khách khóa cửa thượng. Bạch Hy, ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ ngươi muội muội? Bạch mẫu thanh âm lập tức liền cất cao. Bạch vẫn như cũ là nàng kiêu ngạo, nghe nói ở trường học thời điểm thực chịu người hoan nghênh, còn cùng rất nhiều quyền quý con cháu đều có kết giao. Cái này kêu Bạch mẫu luôn luôn đem nàng coi như chính mình vinh quang. Chính là Bạch vẫn như cũ lần đầu tiên ở trong điện thoại khóc đến như vậy thảm. Nàng nói bị tỉ tỉ khi dễ. Tiêu nàng ở toàn giáo trước mặt mất mặt. Còn nói, Bạch mẫu đều phải khí tạc. Nàng xem kỹ mà nhìn đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích, cũng không hề răng, sợ hãi nọa nọa Bạch Hy, hồi lâu lúc sau, đồng nhiên đứng lên liền phải mắng nàng. Chỉ là đột nhiên, phòng khách môn bị lễ phép mà gõ hai hạ, ở bạch phụ bạch mẫu còn không có phản ứng lại đây thời điểm, then cửa tay hơi hơi ninh động. Tựa hồ phát hiện môn bị khóa lại, bên ngoài an tĩnh trong chốc lát, đột nhiên, một tiếng thật lớn đá môn thanh đem chỉnh gian phòng khách đều hơi kém chấn trời cao. Phòng khách môn chẳng qua là một phiến thật xinh đẹp khắc hoa cửa gỗ. Nếu giáo phương biết có người sẽ to gan lớn mật đá môn, nói vậy tiếp theo nhất định đều sẽ đổi thành phòng trốn môn. Dù sao, liền nghe liên tiếp táo bạo đá môn thanh lúc sau, gỗ đỏ khắc hoa cửa gỗ phát ra một tiếng hấp hối dây rủa rên, ngâm, đột nhiên bay ra khung cửa ở giữa không trung quay cuồng một chút bang mà vỗ vào đối diện trên tường. Trống rông cửa, điệt lệ tốt đẹp hát trường thẳng thiếu nữ tựa hồ bị cửa này đạp liền phi bã đậu chất lượng sợ ngây người một chút, chậm gì gì mà thu hồi chính mình thon dài tú chân. Nàng dừng một chút, đem một bên một cái hoàng bao nhi thiếu niên đẩy đến chính mình phía trước. Ta không phải. Ta không có. Nàng mặt vô biểu tình mà đối diện trận mắt há hốc mồm vài người bình tĩnh mà nói, đều là hắn làm. Bạch Hy. Tô Cảnh. Tú khí thiếu niên túi đầu, dùng sức mà loát loát chính mình tiểu hoàng bao nhi. Sở vi vi ra hỏa này. Bất quá, này thật là một cái chơi xoái, biểu hiện anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt. Hắn siêu siêu vẻo vẻo mà dựa vào cạnh cửa, bĩ bĩ cười, cong lên này nổi nấu. Đúng vậy, ta đã. Có ý kiến A. Chương 121 giáo thảo tại bên người, 9. Bạch Hy nhìn tiểu hoàng mao nhi trầm mặc. Tô Hỏa cũng ở hắn đệ bên người trầm mặc. Hắn đệ thành bối nổi hiệp. Một bên là đệ đệ, một bên là thích nữ sinh, hắn liền không thích hợp phát biểu ý kiến. Chỉ là Tô Cảnh ánh mắt, lại nhạy cảm mà dừng ở Bạch Hy trên người. Nàng nho nhỏ một con đứng ở nơi đó, thực bất lực, thực cô đơn. Cái kia châu quang bảo khí nữ nhân chính đau lòng mà che chở Bạch vẫn như cũ, một chút đều không có để ý tới Bạch Hy ý tứ. Tô Cảnh tú khí mặt chậm rãi căng thẳng, đi qua đi, đem Bạch Hy kéo đến chính mình trước mặt, duỗi tay liền sờ sờ Bạch Hy mềm mượt tiểu cánh tay. Bọn họ khi dễ ngươi không có. Sở vi vi xem ở hắn vừa rồi như vậy chủ động mà cong lên nổi, nhưng thật ra không có ngăn trở hắn. Không có. Bạch Hy mềm mại mà lắc lắc đầu. Bạch Hy, còn có thể hay không hảo? Vì cái gì luôn là ở ta muốn quá độ thư vi thời khắc mấu chốt đánh gãy ta? Hệ thống nhìn này Mỹ tư tư rác rưởi li miêu, vô tình mà vạch trần nàng, trang đáng thương, ngươi còn cứ gọi lao sư đem bọn họ kêu lên tới, còn không phải là vì hiện tại cái này thời khắc sao? Bạch Hy như suy tư gì, nói như vậy, ta còn là cái tâm cơ nữ. Hệ thống ha hả, này rác rưởi li miêu cuối cùng là nhận rõ chính mình định vị. Ngươi đừng sợ, có ta ở đây, không ai năng động ngươi. Tô Cảnh nhìn nhút nhát sợ sệt mà nâng lên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đỏ lên Bạch Hy, xem nàng nho nhỏ một con hận không thể đem chính mình cấp giấu đi bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi nhấp khởi, một đôi mắt lạnh băng mà nhìn về phía chính lộ ra vài phần nghi hoặc Bạch Phụ còn có Bạch Mẫu. Bạch Phụ ăn mặc nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng nhi, chính là làm một cái phụ thân, lại đem Bạch Hy dọa thành cái dạng này. Nói hắn thiện lương Tô Cảnh cũng không thể tin tưởng. Hắn gắt gao mà đem Bạch Hy giấu ở chính mình phía sau, tú khí mặt căng chặt không hề răng, Tô Hỏa chậm rãi vào được. Hắn cùng Tô Cảnh bất đồng, xuất hiện thời điểm khí chàng lãnh khốc, chẳng sợ chỉ là cao nhị học sinh, lại kêu Bạch Phụ bất mãn chậm trễ. Tuy rằng Bạch Phụ không biết Tô Hỏa thân phận, chính là hắn kỳ thật là không dám tại đây sở quyền quý con cháu khắp nơi đi trêu chọc ai. Vạn nhất trêu chọc không thể trêu chọc người đâu. Nghĩ đến đây, Bạch Phụ trên mặt lại bài trừ một cái hỏa khí biểu tình. Đồng học, các ngươi là? Bạch Hy là bằng hữu của ta. Ta nghe nói nàng ba mẹ tới tìm nàng, không yên tâm. Sở vi vi dựa vào một bên lãnh đạm mà nói. Nhân gia gia trưởng xem hài tử, này xinh đẹp đến không giống như là chân nhân tiểu cô nương không yên tâm cái gì. Chính là Tô Hòa đứng ở sở vi vi phía sau phảng phất là ở đối nàng tiến hành duy trì. Này hai cái học sinh vừa thấy chính là gia thế bất phàm, Bạch Phụ tuy rằng bị mới vừa rồi sở vi vi đá môn cấp sợ tới mức không nhẹ, cũng thực bực bội, chính là lúc này vẫn là nỗ lực không cần lộ ra khó coi mặt tới, cười nói như vậy, Bạch Hy là ở trong trường học giao bằng hữu sao. Này chúng ta liền an tâm rồi. Tiểu đồng học, ngươi là không biết, nàng từ nhỏ nhi liền quái gở, ở nông thôn nơi đó. Ta cùng nàng mụ mụ vẫn luôn thực lo lắng nàng. Hắn cùng Bạch Mẫu đem Bạch Hy cùng Bạch vẫn như cũ một khối đưa vào này sở học giáo, chính là vì kêu các nàng kết giao quyền quý. Hiện tại thấy Sở Vi Vi cùng Tô Hòa như vậy phong thái, Bạch Phụ thế nhưng ở trong lòng đối Bạch Hy thực vừa lòng. Bị đá môn mạo phạm, hắn đều có thể không so đo. Bạch vẫn như cũ đang ngồi ở Bạch Mẫu bên người nhút nhát sợ sệt mà trốn tránh, thấy phụ thân trong ánh mắt lộ ra như vậy cảm xúc, Hoa Nhi giống nhau mặt tức khắc liền thay đổi. Ba ba. Nàng thực ủy khuất mà kêu một tiếng. Nàng rốt cuộc mới là ở Bạch Phụ cùng Bạch Mẫu bên người lớn lên hài tử, đương nhiên là bị yêu thương. Bạch Phụ sửng sốt, do dự một chút, bất quá Bạch Mẫu cũng đã đứng lên, thưởng thức mà nhìn Sở Vi Vi cùng Tô Hòa. Sở Vi Vi Mỹ lệ động lòng người, vừa thấy chính là gia thế tốt đẹp đại tiểu thư. Đến nỗi Tô Hòa, rất cao rất tuấn tú, còn một bộ khốc khốc, thực trầm ổn bộ dáng. Bọn họ đứng ở một khối liền cùng phong cảnh dường như, Bạch Mẫu đôi mắt xoay chuyển, tiến lên liền phải giữ chặt Sở Vi Vi tay tới biểu đạt từ ái. Chỉ là bị Tô Hòa lạnh băng đôi mắt nhìn thoáng qua, nàng thế nhưng không có dám động thủ. Nguyên lai là Bạch Hy bằng hữu. Này thật là quá xảo. Bạch Hy đều có thể cùng như vậy con cháu giao bằng hữu, kia Bạch vẫn như cũ chẳng phải là so Bạch Hy còn có hy vọng. Bạch Mẫu đối thông minh lanh lợi Bạch vẫn như cũ luôn luôn đều có tin tưởng, nhìn lướt qua chính tránh ở Tô Cảnh phía sau, nhút nhát sợ sệt mà dò ra một viên đầu nhỏ tới Bạch Hy, có chút thô ráp tay vây vây, hiện lên cực đại đá quý nhẫn lưu quang, cười nói, Bạch Hy nàng buồn, không biết khi nào đã kêu đồng học ngươi sinh khí. Kỳ thật nhà ta vẫn như cũ cũng thực hảo, về sau đại gia làm bằng hữu, các ngươi sẽ biết. Ta bất hòa nhà giàu mới nổi làm bằng hữu. Sở Vi Vi bình tĩnh mà nói. Bạch Mẫu có chút cao vút tiếng cười lập tức bị nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Sở Vi Vi. Kia Trương Hoa Anh Đảo Nhi giống nhau đáng yêu miệng nhỏ, như thế nào có thể nói ra như vậy độc gác nói đâu. Ngươi, còn có, Bạch Hy là bằng hữu của ta, các ngươi lại ở chỗ này khi dễ nàng, ỷ vào người nhiều a. Có phải hay không không đem ta để vào mắt? Chính quay đầu lại cảm thấy mỹ mãn sờ Bạch Hy mềm mại đầu tóc cho nàng an ủi Tô Cảnh lập tức buồn bực. Sở Vi Vi có thể hay không không cần luôn là đoạt hắn lời kịch. Chúng ta không có khi dễ nàng. Bạch Mẫu lúc này minh bạch cái gì kêu bắt chó đi cày. Nàng là Bạch Hy thân mụ, hiện tại là chuyện như thế nào? Này đó quyền quý con cháu liền mẹ con chi gian sự đều phải quản. Ngươi có ý kiến A? Hành A đi cáo ta đi. Sở Vi Vi lạnh mặt trầm dai nói. Bạch Mẫu không hề răng. Nàng cũng nhìn ra tới Sở Vi Vi không phải cái dễ chọc. Vi Vi. Bạch Hy mắt trông mong mà tránh ở Tô Cảnh phía sau. Hai chỉ tròn vo mắt to đều là cảm động. Tô Cảnh trầm mặc mà loát chính mình tiểu hoàng mao nhi. Loại này nàng ở chính mình trong lòng ngược lại nhìn nữ nhân khác tâm tình. Tô Hòa trầm mặc mà nhìn qua, nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, thấy này nho nhỏ một con, liền cùng lông xù xù ấu tể nhi không thai sữa dường như ánh mắt đuổi theo Sở Vi Vi không bỏ. Sở Vi Vi tuy rằng mắt nhìn thẳng, chính là một đôi tay lại chậm rãi mà nắm chặt. Hắn đem tay vịn ở Sở Vi Vi tinh tế mượt mà trên vai, nhìn trước mặt lộ ra vài phần xấu hổ buồn bực Bạch Phụ cùng Bạch Mẫu lanh đạm mà nói. Bạch Hy là Sở Vi Vi tốt nhất bằng hữu. Cho nên, chúng ta không hy vọng có người kêu nàng không cao hứng. Liên tính là cha mẹ nàng cũng không được. Hắn dừng một chút, chậm rãi đẩy Sở Vi Vi ngồi ở phòng khách trên sofa, dáng người đĩnh bạt, nhìn trước mắt Bạch ra người. Nếu các ngươi nói tìm Bạch Hy có việc, như vậy, hiện tại có thể nói. Nay ở bọn họ trước mặt còn như thế nào mắng Bạch Hy? Bạch Phụ sắc mặt xanh trắng luân phiền, nói không nên lời buồn bực. Liên tính muốn nịnh bợ quyền quý con cháu, chính là loại này hoàn toàn không có bị người để ở trong lòng cảm giác, cũng rất sốt ruột. Hắn trong lòng nghĩ đến này đột nhiên toát ra tới mấy cái học sinh rốt cuộc là cái gì bối cảnh, trên mặt lại không dám chậm trễ mà bài trừ một cái khác tươi cười tới nói, này lại nói tiếp đều là việc xấu trong nhà thấy Tô Hòa lãnh khốc mà nhìn chính mình. Hắn cảm thấy chính mình khí thế thế nhưng bị một người đệ tử cấp ngăn chặn. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua chính ngậm nước mắt ngồi ở một bên Bạch vẫn như cũ. Tuy rằng hắn đối hài tử cũng tràn ngập hiệu quả và lợi ích, chính là Bạch vẫn như cũ là ở hắn bên người lớn lên, bị hắn từ điều kiện không tốt thời điểm nuôi lớn, đương nhiên là thiệt tình yêu thương, cắn chặt răng mới thở dài một hơi nói, ngày hôm qua, Bạch Hy nàng muội muội cho chúng ta gọi điện thoại nói, nàng cùng bạn trai chia tay. Nàng bạn trai thích Bạch Hy, nha đầu này thế nhưng đoạt muội muội bạn trai. Ai a? Liên ngươi muội loại này đều hạ đến đi miệng, cái gì phẩm vị? Tô Cảnh đem Bạch Hy cấp kéo đến một bên trên sofa ngồi xuống, do dự một chút, duỗi tay cầm Bạch Hy nho nhỏ tay. Bạch Phụ, hôm nay còn có thể hay không vui sướng mà liêu đi xuống. Thì, ngươi đem Vũ Thiếu trả lại cho ta đi. Ta là thiệt tình thích hắn. Bạch vẫn như cũ vừa thấy Tô Cảnh như vậy che chở Bạch Hy, liền Bạch Phụ Bạch Mẫu đều nói không ra lời, vội vàng hồng hốc mắt, lau nước mắt đối Bạch Hy nghẹn ngào mà năn nỉ lên. Tuy rằng nàng là muội muội, chính là lại nói tiếp, nàng so Bạch Hy càng thêm thon dài cao gầy một chút, Bạch Hy kia mềm mại một viên bộ dáng, ngược lại càng như là nàng muội muội. Bạch vẫn như cũ mỹ lệ xinh đẹp, lúc này hốc mắt đều là hồng, thoạt nhìn là thật sự đáng thương cực kỳ, ngay cả trên người váy đều là mấy ngày trước kia một kiện. Trong nhà nàng có tiền, từ trước là rất ít sẽ xuyên một kiện quần áo rất nhiều thiên. Vũ Thiếu, Tô Cảnh đột ngột mà cười nhạo một tiếng. Ở hắn cùng Tô Hòa trước mặt, còn có người dám tự xưng một cái thiếu tự, bất quá hắn cảm thấy A Vũ kia tiểu tử thực thức thời. Hắn bất quá là nói cho tiểu tử này chính mình trướng mắt Bạch vẫn như cũ, kia tiểu tử liền vội không ngừng mà đem Bạch vẫn như cũ cấp căng. Hắn lười nhác mà dựa vào sofa, thuận tiện đem Bạch Hy hướng chính mình trên vai mang theo mang, xem nàng một viên đầu nhỏ gối lên chính mình trên vai, dựa vào chính mình. Lúc này mới dùng một đôi khinh thường đôi mắt nhìn đối diện Bạch vẫn như cũ khinh thường mà nói, hắn quăng ngươi chuyện này, ta biết. Bất quá cùng Bạch Hy không có quan hệ. Là ta làm hắn ném. Chuyện này tiểu hoàng Mao Nhi chưa cho người khác bối nổi, bởi vậy chính là hắn làm. Thấy Bạch Hy một đôi tròn vo đôi mắt khỏe mắt đỏ lên mà nhìn chính mình, tựa hồ nghĩ tới chính mình vì cái gì làm như vậy. Hắn không được tự nhiên mà thiên mở đầu đi, không đi xem Bạch Hy kia trương bạch bạch nộn nộn. Muốn cứ gọi chính mình cắn một ngụm khuôn mặt nhỏ nhi. Ta nói với hắn, ta phi thường chán ghét Bạch vẫn như cũ, dù sao hắn cũng không thế nào thích nàng, cho nên liền chia tay. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến lên án một chút ta a? Hoàng Mao thiếu niên hôm nay tú khí trên mặt lộ ra một bộ ác bá bộ dáng tới. Đổi đến cổ đại đi, chính là bị cái gì con báo đầu lộ trí thâm chi lưu đánh gần chết mới thôi các loại nha nội. Học trưởng. Bạch vẫn như cũ nhìn đối chính mình lộ ra một cái chán ghét tươi cười Tô Cảnh, tâm đều lạnh. Bạch phụ Bạch mẫu không biết Tô Hòa huynh đệ là cái gì bối cảnh, chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Ta làm sai cái gì, học trưởng phải đối ta làm như vậy sự? Nàng trong thanh âm mang theo khóc nức nở, nhu nhược đáng thương, cũng thực ủy khuất. Nàng tuyệt không sẽ tin tưởng, sở dĩ kêu nàng trở nên như vậy xui xẻo, là bởi vì Tô Cảnh ở vì Bạch Hy hết giận. Sao có thể đâu? Bánh kem mua đã trở lại, ta thảo liền ở Bạch vẫn như cũ ô ô mà ủy khuất mà khóc ra tới, một bộ bị giáo bá khi dễ bất lực thiếu nữ bộ dáng thời điểm, một cái cao cao anh tuấn thiếu niên hồng hộc mà chạy vào. Trong tay của hắn còn cầm một cái thực tinh xảo bánh kem hộp, còn có một ly ấm áp trà sữa. Hắn một lại đây liền hoảng sợ, liền thấy này phòng khách đại môn đều không thấy, lại hướng trong xem, gỗ đỏ đại môn ở ven tường nhi thượng nằm thi, thoạt nhìn phi thường thê thảm. Kia trung gian địa phương đều bị đá đến đều là gỗ vụn cha, như vậy bạo lực, nam sinh lập tức liền vọt vào tới tìm, thấy Bạch Hy liền thò lại gần. Bạch Hy, ngươi không có sợ hãi đi. Như vậy mềm như vậy đáng yêu nữ hài tử, kia gặp được mới vừa rồi đại môn đều bị phá hủy, đến nhiều sợ hãi a. Dư Giai Hận không thể triển lộ một chút chính mình cường tráng ôm ấp. Bất quá thấy Tô Cảnh đắc y rào rạt mà đem Bạch Hy khấu ở chính mình bên người. Dư Giai lập tức liền minh bạch tiểu tử này mới vừa rồi gian kế. Hảo A, kêu hắn đi mua bánh kem, chính mình anh hùng cứu mỹ nhân. Muốn hay không vô sỉ đến nước này A? Nói tốt huynh đệ như thủ tốc đâu? Đây là vì tiểu Bạch Hy, cắm huynh đệ hai đao ý tứ A. Không có. Bạch Hy thấy Dư Giai liền cùng một cái lông xù xù đại cẩu giống nhau ngồi xổm chính mình trước mặt, quan tâm mà nhìn chính mình, lộ ra một cái nhút nhát sợ sệt tươi cười tới. Xoáy khí nam sinh nức nở một tiếng, nâng lên bánh kem. Ăn đi, áp áp kinh. Ngươi hôm nay thật là sợ hãi. Sở Vi Vi ở đối diện nói. Bạch Hy tình huống như vậy như thế nào nuốt trôi đi đâu. Nàng nói tạ, ôm bánh kem hộp ngồi ở sofa, Dư Giai vội vàng ngồi ở nàng bên người. Trắng non nữ hải tử ngồi ở hai cái mỗi người mỗi vẻ xoáy khí nam sinh trung gian, rũ đầu không hé răng bộ dáng. Bạch vẫn như cũ thấy một màn này đôi mắt đều đỏ, thật sự tưởng không rõ, chính mình trăm phương ngàn kế mới có thể được đến một cái gia thế hiển quý bạn trai, lại bị một câu liền cấp rào thất bại. Chính là Bạch Hy này một cái nông thôn đến tiểu thổ nữ nhi, hiện tại lại cùng hai cái nam sinh như vậy thân mật. Nàng đương nhiên cũng là nhận thức Dư Giai. Dư Giai ra thế tuy rằng không có Tô Hòa Tô Cảnh Cường, cũng là cũng bất quá là chỉ kém một chút mà thôi. Hơn nữa Dư Giai ánh mặt trời sinh động, bóng rổ đang đánh, là bị nữ sinh thích cái loại này ánh mặt trời thiếu niên. Chính là hắn lại đối Bạch Hy mắt trông mong. Được rồi, còn có cái gì muốn hỏi? Đừng luôn là đem này đó hát qua ném cho Bạch Hy, ngươi liền nói, Bạch Hy như thế nào khi dễ ngươi? Tô Cảnh thăm dò nhìn Bạch Hy trên tay bánh kem hộp, thấy mặt trên còn điểm xuyết hai cái đỏ tươi dâu tây, vừa lòng, cảm thấy Dư Giai lần này không có mua sai. Hắn siêu siêu vẻo vẻo mà ở sofa không chút để ý mà khẽ chính mình đầu tóc, chẳng hề để ý mà nói, bất quá trước mắt khi dễ chuyện của ngươi nhi, đều là ta làm. Ngươi có bản lĩnh, liền hướng ta tới. Không có bản lĩnh hắn tú khí trên mặt lộ ra một cái đáng giận lại ác liệt tươi cười tới. Vậy nghẹn. Bạch vẫn như cũ khụt khịt một tiếng, tránh ở Bạch mẫu phía sau không nói. Bạch phụ Bạch mẫu vẫn là không có hé răng. 10 cái ngón tay vươn tới co dài co ngắn, khó tránh khỏi bất công, chính là cũng không cần bất công đến thật quá đáng. Sở Vi Vi ngồi ở một bên, nàng đã sớm muốn gặp Bạch gia này đối bất công đến muốn chết cha mẹ, giờ phút này trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy chán ghét. Nàng ánh mắt lạnh lẽo như nước, càng thêm lộ ra nghiêm nghị không thể xâm, phạm tư thái tới nghiêm túc mà nói, Bạch Hy ăn cái gì xuyên cái gì dùng cái gì, Bạch vẫn như cũ lại là thế nào đãi ngộ. Nếu các ngươi không muốn dưỡng Bạch Hy, kia đem Bạch Hy cho ta đi. Nàng nói được giống như là uống nước lạnh giống nhau đơn giản. Bạch phụ Bạch mẫu đều chấn kinh rồi. Này nữ đồng học như thế nào theo chân bọn họ đoạt hài tử a? Ta cũng tưởng bị Vi Vi dưỡng. Bạch Hy tinh tế nhược nhược, có chút ngượng ngùng mà nói. Tô Cảnh trầm mặc không có hé răng. Còn không đến mức như vậy. Bạch phụ có thể từ nhà thầu làm lên, đến bây giờ biến thành như vậy một kẻ có tiền người. Đương nhiên cũng không phải ăn mà không làm. Hắn nhìn ra Sở Vi Vi này mấy cái thoạt nhìn xuất thân bất phàm học sinh đối Bạch Hy thích, đôi mắt xoay chuyển, không giấu vết mà nhìn ngồi ở hai cái xoáy khí nam sinh trung gian, phủ mặt liền bánh kem đều không rảnh lo, hai con mắt sáng lấp lánh mà nhìn Sở Vi Vi Bạch Hy. Hắn trong lòng đột nhiên hiện lên cái gì, lại xem Bạch Hy thế nhưng đều cảm thấy sẽ không như vậy trước mắt, mà là tràn ngập chờ mong mà lại nhìn Tô Cảnh cùng Dư Giai. Này hai cái nam sinh rõ ràng là thích Bạch Hy. Nếu Bạch Hy thật sự có bản lĩnh, gả tới rồi những cái đó quyền quý nhà đi, kia hắn công ty. Kỳ thật từ trước không cho Tiểu Hy tiền tiêu vặt, là sợ nàng quản không được chính mình. Bạch phụ trong ánh mắt thế nhưng còn có thể bài trừ vài phần yêu thương tới, thậm chí liền xưng hô đều thay đổi, thấy Bạch Hy trong ánh mắt đều không có chính mình, chỉ có đối diện cái kia thoạt nhìn có thể cho Bạch Hy làm chủ dung mạo điển lệ. Làm hắn đều tim đập thình thịch cao cao tại thượng mỹ thiếu nữ, liền khẩn thiết mà thở dài một hơi nói, đều nói đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, phía trước chúng ta cũng là vì Tiểu Hy suy nghĩ. Bất quá Tiểu Hy hiện tại có nhiều như vậy hảo bằng hưu ở chợ giúp nàng, hẳn là sẽ không học hư. Tiểu Hy, về sau ngươi tiêu vặt tiền cùng ngươi muội muội giống nhau, được không? Ba ba. Bạch vẫn như cũ mặt tức khắc tái nhợt lên. Nàng tối hôm qua gọi điện thoại cấp ba mẹ. Gọi bọn họ tới trường học, là vì cho chính mình hết giận. Chính là hiện tại kết quả lại kêu nàng rất khó tiếp thu. Ba ba mụ mụ cũng là vì ngươi a ngươi không biết, mụ mụ ngươi nghe nói ngươi cùng muội muội ở trong trường học ở chung đến không tốt, nhiều thương tâm. Bạch phụ tiếp tục nói. Đời trước, bọn họ chính là dùng những lời này, kêu nguyên chủ cam tâm tình nguyện vì bọn họ bán mạng. Bạch Hy rũ rũ chính mình đầu nhỏ, hướng sofa tê tê. Bạch phụ khỏe miệng cứng đờ. Nếu cảm thấy nha đầu này Tô Cảnh nghe Bạch phụ như vậy giả nhân giả nghĩa nói, cảm thấy trong lòng hơi hơi tê dần. Liền Dư Giai đều không cợt nhả mà làm quái. Này lời nói, gọi bọn hắn trong lòng cảm thấy Bạch Hy thực đáng thương. Tô Cảnh ngón tay thon dài chỉ sắc mặt trắng bệnh Bạch vẫn như cũ, tú khí trên mặt lộ ra một cái châm trọc biểu tình, cười lạnh nói, cảm thấy trường học có người khi dễ nàng, vậy chuyển trường hảo. Bằng không ta nói đặt ở nơi này. Nàng chỉ cần ở trong trường học, liền một ngày không có ngày lành quá. Hoàng Mao giáo ba xuất hiện trùng lập giang hồ, mang theo vài phần bá đạo nhật thiên nhật địa mà tuyên cáo, thuận tiện châm chọc mà đối sắc mặt hơi đổi Bạch phụ lạnh lùng mà nói, ta lại cùng các ngươi ra cái chủ ý muốn gọi nàng ở trong trường học mượn sức chúng ta người như vậy tới trợ giúp ngươi công ty, này hiệu quả quá chậm. Chúng ta còn làm không được trong nhà chủ. Nếu muốn hiện tại liền lấy chỗ tốt, các ngươi hẳn là đem nàng đưa đi cấp hiện tại cầm quyền những người đó, dựng sao thấy bóng thấy hiệu quả mau, nhất định thỏa mãn các ngươi bức thiết tâm tình. Hắn mang theo khó được ngạo mạn vừa định tiếp tục phóng lời nói, đột nhiên nghe được phòng khách trên hành lang, đột nhiên truyền đến một tiếng đến từ chính dạy dỗ chỗ chủ nhiệm. Cáo gia trưởng hẹ chặt chủ yếu sáng tác người một tiếng phẫn nộ rít gào. Môn đâu? Ai làm? Có phải hay không tưởng bị cáo gia trưởng? Mềm mại, vẻ mặt ngây thơ vô tội nữ hài tử dưới ánh mắt, tiểu hoàng bao trầm mặc một chút, rụt rụt cổ. Khí phách trung nhị điếu tạc tiên, đều phảng phất là ngày hôm qua chuyện xưa. Chương 122 giáo thảo tại bên người, 10. Chỉ trước mắt công phu, một cái mang theo đôi mắt, hùng hổ giống như sắt thần dáng thế trung niên nam nhân liền vọt vào tới. Hắn thoạt nhìn thực nho nhã, chính là lại mạc danh mà kêu Bạch Hy sợ hãi. Này đại khái chính là ta bất thăng chính. Đương cặp kia giấu ở mắt kính mặt sau ánh mắt sắc bén mà nhìn qua thời điểm, Bạch Hy nhút nhát sợ sệt mà ôm lấy trong lòng ngực bánh kem hộp. Nàng ngửa đầu, đáng thương vô cùng, tròn vo mắt to chớp chớp, ủy khuất vô cùng mà nhìn chủ nhiệm giáo dục. Như vậy ngoan tiểu nữ sinh, khẳng định không phải làm chuyện xấu người. Người đến trung niên như cũ thập phần sắc bén chủ nhiệm giáo dục buông tha Bạch Hy, lại đi xem phía dưới mấy cái. Hắn nhìn ven tường kia phiến gỗ đỏ môn, khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng. Lão sư, là ta không cẩn thận. Nam tử hắn sao, nói được thì làm được, phía trước thừa nhận, vậy muốn kiên định mà thừa nhận đi xuống. Tô Cảnh dừng một chút, liền chậm gì gì mà đứng lên, dùng một loại phá lệ không biết sợ biểu tình nhìn chính mình trước mặt đơn bạc trung niên người làm công tác văn hóa. Tô Cảnh. Tiểu Hoàng Mao Nhi đang dạy dỗ chủ nhiệm trong lòng tựa hồ còn rất có danh khí, hắn híp mắt nhìn trước mắt nam sinh trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi có phải hay không có cái gì nguyên nhân? Tô Cảnh tuy rằng thoạt nhìn có điểm trung nhị, chính là ở trong trường học luôn luôn sẽ không chủ động gây chuyện thị phi, năm học xếp hạng cũng phi thường hảo, có thể nói là một cái thực ưu tú học sinh. Như vậy ưu tú học sinh, chủ nhiệm giáo dục hiển nhiên là nguyện ý cấp một cái biện bạch cơ hội. Tô Cảnh dừng một chút, tú khí mặt tức khắc đúng lý hợp tình, chỉ vào một bên Bạch vẫn như cũ lên ăn nói, nàng khi dễ chúng ta lớp học nữ đồng học. Chủ nhiệm giáo dục sửng sốt, lại nhìn nhìn Bạch Hy, lại nhìn nhìn Bạch vẫn như cũ. Hắn nhớ rõ này hai cái là tỷ muội A. Ngài không biết. Tiểu Hoàng Mao Nhi tú khí trên mặt tất cả đều là hoán giận, đệ thấp thanh âm đối chủ nhiệm giáo dục nói, Bạch vẫn như cũ yêu sớm. Không tốt lành học tập, còn muốn kéo Bạch Hy chân sau không cho nàng tiến bộ. Này rõ ràng là ở cùng lão sư cáo trạng A. Chủ nhiệm giáo dục sắc mặt đã xanh mét. Hán. Hận nhất. Có học sinh yêu sớm, liền tính là những cái đó không thế nào ái học tập, liền thích ở trong trường học nơi nơi lãng những cái đó quyền quý con cháu, đang dạy dỗ chủ nhiệm trước mặt, cũng sẽ tránh một ít. Tô Cảnh nói chính là thật sự sao? Ngươi còn tuổi nhỏ, không hảo hảo học tập, ngươi thế nhưng yêu sớm. So với một cái đại môn bị đá phi liền đá bay, lại kêu Tô Cảnh bồi một phiến tân còn chưa tính, cùng điểm này việc nhỏ so sánh với. Một người nữ sinh thế nhưng mới cao một, vừa mới chuyển giáo lại đây liền yêu sớm, dạy hư trường học không khí, cái này kêu chủ nhiệm giáo dục trong lòng liền rất sinh khí. Hán văn nhã mặt vặn vẹo đến cùng đại ma vương dường như, lại nhìn nhìn ngây thơ đơn thuần, nho nhỏ một con tránh ở Tô Cảnh phía sau run bần bật Bạch Hy, trước tiên liền cảm thấy như vậy ngoan ngoãn tiểu cô nương là sẽ không yêu sớm. Tìm ra trưởng của ngươi tới hắn thuận thế nói xong, liền thấy Bạch phụ Bạch mẫu. Bạch vẫn như cũ bị dọa đến mặt mang nhi đều là Bạch. Nàng cũng sợ vị này xưng bá trường học, liền hiệu trưởng đều sợ hãi đại ma vương. Không phải đại ma vương, cũng không đảm đương nổi hung danh hiển hách chủ nhiệm giáo dục, chế bá toàn bộ cao trung A. Nói như vậy, Bạch tiên sinh là vì Bạch vẫn như cũ yêu sớm sự tới đi. Thấy Bạch phụ cùng Bạch mẫu đứng ở một bên, chủ nhiệm giáo dục sắc mặt liền rất khó coi, hắn nhìn thấy Bạch vẫn như cũ. Liền nghĩ đến gần nhất nàng sắc ở cao một thực làm nổi bật, làm một cái thai mắt lần đến trường học các góc cứu cực đại ma vương, Bạch vẫn như cũ vi phạm pháp lệnh về điểm này nhi chuyện này đều ở hắn trong lòng chăng đâu. Hiện tại hắn liền không khách khí mà như mày nói, phía trước, ta cấp Bạch tiên sinh phát quá vài lần ngoại trạng, vẫn luôn muốn cùng Bạch tiên sinh thảo luận một chút Bạch vẫn như cũ vấn đề này. Nàng chuyển trường đến chúng ta trường học lúc sau, mỗi ngày trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy. Này giống bộ dáng gì? Làm học sinh, liền phải có làm học sinh bổn phận, không hảo hảo dụng công, mỗi ngày nghe người khác quản chính mình kêu ban hoa rất đắc ý đúng không? Bạch vẫn như cũ ta nói cho ngươi, ngươi thành tích nhưng chẳng ra gì, ngươi có biết hay không học sinh nhất nên làm chính là cái gì? Ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi, nhìn nhìn lại ngươi, Bạch Hy nhiều ngoan ngoan a. Nay tiểu nữ sinh cũng rất đẹp, bạch bạch nộn nộn, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoan xinh đẹp, chính là nhân ra mỗi ngày xuyên giáo phục, thành thành thật thật mà nghiêm túc học tập. Chính là Bạch vẫn như cũ lại một ngày đổi một bộ quần áo, một chút tâm tư đều không có đặt ở học tập thượng. Hắn cũng nhiều ít minh bạch, trong trường học quyền quý con cháu nhiều như vậy, cũng không đều là Tô Hòa Tô Cảnh như vậy an phận, Bạch vẫn như cũ trong lòng có điểm ý tưởng không kỳ quái. Chính là, này đối hắn mà nói, là Bạch vẫn như cũ đối chính mình nhân sinh không phụ trách. Thi đại học chỉ có một lần, nhân sinh cũng chỉ có một lần, ở quan trọng nhất thời điểm đi yêu đương, không thể nghi ngờ là thực đốc. Loại này ý tưởng, là mỗi một vị lao sư đều sẽ cho là như vậy. Đối với bọn họ tới nói, học sinh ở thi đại học phía trước chỉ hẳn là học tập, tưởng yêu đương, chờ thi đại học xong khảo đại học, trời cao biển rộng tưởng như thế nào nói liền như thế nào nói. Hắn rõ ràng ở Bạch Hy cùng Bạch vẫn như cũ này tiên minh đối lập càng thích Bạch Hy. Tuy rằng Bạch Hy thành tích chẳng ra gì, chính là cái nào lao sư không thích ngoan ngoãn học sinh đâu. Tống chủ nhiệm, cái này không đến mức, không đến mức. Bạch Phụ cười làm lành. Hắn đang dạy dỗ chủ nhiệm nghiêm khắc ánh mắt xoa xoa tay nói, vẫn như cũ cũng không có chậm trễ học tập, ta nghe nói lớp thành tích còn hảo. Nàng tưởng thích ai, đã kêu nàng thích ai. Nhà của chúng ta trường không can thiệp cái này. Hắn thoạt nhìn thực khai sáng, chính là chủ nhiệm giáo dục cái gì đầu trâu mặt ngựa không có gặp qua, nhạy bén mà liền cảm thấy này trong đó vấn đề. Sắc mặt của hắn hơi đổi, lại thấy Bạch vẫn như cũ xúc thành một đoàn, sợ hãi mà nhìn chính mình. Thật lâu lúc sau bình đạm mà nói, liền tính là như vậy, chính là nàng cũng không thể dạy hư nàng tỷ tỷ. Chúng ta cũng là đến xem tình huống. Vẫn như cũ nói nàng tỷ tỷ đoạt nàng bạn trai. Bạch mẫu vội vàng nói. Nói hiệu nói vượng. Nhìn xem Bạch Hy, nhìn nhìn lại Bạch vẫn như cũ, Bạch Hy là có thể làm ra loại sự tình này học sinh. Chủ nhiệm giáo dục mặt tức khắc đen, lại nhìn Bạch vẫn như cũ hồi lâu mới quát lớn nói, ngươi thật là quá kỳ cục. Hắn cũng đã nhìn ra, như thế nào Bạch gia tỉ muội, tựa hồ ở Bạch phụ Bạch mẫu trong lòng địa vị không quá giống nhau nhi. Nói như vậy, là Bạch vẫn như cũ cáo trạng nói tỉ tỉ đoạt chính mình bạn trai, này cha mẹ chạy tới trường học cấp Bạch vẫn như cũ làm chủ. Chủ nhiệm giáo dục tức khắc khí cười. Bạch vẫn như cũ, ngươi cũng đừng lộng này đó đường ngang ngõ tắt, ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là chỉ biết cáo gia trưởng. Chủ nhiệm giáo dục đối chính mình cáo gia trưởng một chút đều không cảm thấy mặt đỏ, ngược lại cảm thấy chính mình tràn ngập chính khí, nhìn Bạch vẫn như cũ lạnh lùng mà nói, ta mặc kệ ngươi là cái gì bối cảnh, bất quá ngươi cũng ngừng nghỉ điểm. Lại kêu ta bắt được ngươi, ta khiến cho ngươi thôi học. So với thành tích kém lại ngoan ngoãn nghe lời học sinh, hắn càng phiền loại này không an phận học sinh. Hung chi Bạch gia chính là cái nhà giàu mới nổi, hắn cũng không đáng mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá nhìn thấy này, thấy Bạch vẫn như cũ không dám nói tiếp nữa, hắn lúc này mới nhìn Tô Cảnh. Hắn nhiều ít minh Bạch Tô Cảnh vì cái gì đá môn. Bất quá. Chuyện này ta sẽ nói cho ngươi bà cùng ngươi đại bá, lúc sau giữ cửa bồi. Thấy Tô Cảnh buồn bực mà khẽ chính mình tiểu hoàng bao nhi, trung niên chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Cái kia tiểu hi a hắn hiển nhiên cuối cùng ý tứ là kêu chính mình phu thê cút đi, Bạch phụ vội vàng gọi một tiếng. Bạch tiên sinh, thỉnh không cần quấy rầy chúng ta học tập. Sở vi vi đứng dậy, ưu nhãm mà đi đến Bạch Hy bên người. Nàng mới là đá môn đầu sỏ gây tội, kia tinh tế tốt đẹp chân dài, nhìn xinh đẹp, chính là hai ba chân liền giữ cửa cấp đá bay. Đây là nhu nhược nữ hải tử có khả năng đến ra tới sao? Bạch phụ lập tức lui ra phía sau một bước. Xem hắn rất sợ chính mình, sở vi vi cong cong khỏe miệng, điệt lệ trên mặt lộ ra nghiêm nghị như băng tuyết tư thái tới. Đến nỗi sinh hoạt phí, Bạch tiên sinh, Bạch Hy 18 tuổi phía trước, các ngươi có nuôi nấng nàng nghĩa vụ. Đến nỗi về sau, chờ Bạch Hy 18 thủy lúc sau, sở vi vi liền đem Bạch Hy từ Bạch gia cấp tiếp ra tới, về sau đều cùng Bạch gia không có liên hệ. Bất quá nàng cũng không phải là thanh cao đến không cần cái gì Bạch gia tiền dơ bẩn như vậy đồng ốc, Bạch gia có nuôi nấng Bạch Hy nghĩa vụ, sở vi vi vì cái gì không vì Bạch Hy tranh thủ. Thấy Bạch Phụ liên tục gật đầu bộ dáng, nàng nhìn Bạch vẫn như cũ liếc mắt một cái, trầm mặc trong chốc lát mới bình đạm mà nói, Bạch vẫn như cũ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bạch vẫn như cũ yêu sớm, đối Sở Vi Vi tới xem không tính cái gì, rốt cuộc, nàng coi như cùng Tô Hòa từ trước cũng yêu sớm quá. Chính là Bạch vẫn như cũ luyến ái cũng không thuần túy. Nàng đơn thuần chính là tưởng cùng cái loại này quyền quý con cháu ở bên nhau, được đến chỗ tốt. Một cái không được liền thay cho một cái, dù sao như vậy con cháu trong trường học có rất nhiều. Nhưng mà bất luận hiệu quả và lợi ích cùng không, Bạch vẫn như cũ liên tục cùng nam sinh kết giao, chỉ sợ là ở cao trung thanh danh liền không dễ nghe. Nàng không thèm để ý Bạch vẫn như cũ về sau có thể hay không kêu những cái đó trường học nữ sinh sau lưng phê bình, lôi kéo Bạch Hy một khối đi ra. Đứng ở trên hành lang, nàng hút tới rồi mới mẻ không khí, lúc này mới tâm tình tốt hơn một chút, quay đầu lại vỗ vỗ Bạch Hy đầu nhỏ. Làm không tồi, còn biết cho ta biết. Hơi sợ. Bạch Hy phùng bánh kem hộp liền hướng Sở Vi Vi trong lòng ngực toàn. Nàng tức khắc liền đem Tô Cảnh Cấp vứt bỏ. Tô Hòa mắt nhìn hắn đệ, tiêu cái kia ở Sở Vi Vi trong lòng ngực muốn ôm một cái muốn thân thân tiểu nha đầu chạy nhanh lăn ra đây. Tô Cảnh càng buồn bực mà khẽ chính mình đầu tóc. Dư Giai ngồi xổm một bên, có chút lo lắng Tô Cảnh mép tóc vấn đề. Gần nhất Tô Cảnh loát hoàng mao nhi tần suất quá thường xuyên, sẽ không chính mình đem chính mình cấp loát chọc đi. Còn có, cảm ơn các ngươi cũng có thể tới. Bạch Hy được đến Sở Vi Vi một cái an ủi ôm một cái, cảm thấy mỹ mãn mà cọ ra tới, quay đầu lại đối Tô Cảnh ba cái nam sinh lộ ra đại đại tươi cười tới. Nàng thoạt nhìn thực non nớt, cười rộ lên thời điểm, không có một chút tối tăm, Bạch phụ Bạch mâu đối chính mình thương tổn, hoàn toàn không có thương tổn đến nàng. Tô Cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tú khí mặt nhu hòa rất nhiều. Chúng ta trở về đi. Hắn không nghĩ kêu Bạch Hy lại đối mặt Bạch phụ Bạch mẫu, nghe thấy phòng khách bên trong đột nhiên truyền đến Bạch vẫn như cũ hủy khuất tiếng khóc, còn có Bạch mẫu đau lòng vạn phần khuyên rỗ. Hắn nghĩ đến liền bởi vì cái này Bạch vẫn như cũ, chính mình khẳng định cái này cuối tuần phải bị cáo ra trưởng, liền cảm thấy thập phần buồn bực. Này bút thủ tiểu hoàng mao nhi xem như nhớ kỹ, hắn trên mặt lại không có lộ ra cái gì dấu vết tới, thấy Sở Vi Vi lôi kéo Bạch Hy về phòng học, cũng vội vàng theo đi lên. Bất quá vì Bạch Hy, nay vài vị đều kiểu một đường khóa, không thể không nghẹn khuất mà đi nhậm khóa lao sư trước mặt tiến hành rồi một chút tự mình phê bình. Bạch Hy cảm thấy càng thực xin lỗi chính mình hảo bằng hữu. Tô Cảnh cũng buồn bực, chính là lại đột nhiên phát hiện, tựa hồ là bởi vì như vậy, Bạch Hy đối thái độ của hắn hảo đi lên. Nàng tựa hồ nghiêm túc mà đem hắn coi như chính mình hảo bằng hữu. Tô Cảnh, ngươi còn muốn bao bìa sách sao? Tựa hồ ở trước mắt mềm mại nho nhỏ nữ hài tử trong lòng, nàng có thể làm chỉ có bao bìa sách. Có A. Tô Cảnh ngồi ở trên chỗ ngồi, đem trong hộp bản thư giấu ở án thư phía dưới, không tiếng động mà bắt đầu đi xuống bái bìa sách, một bên nhìn Bạch Hy lộ ra một cái xấu xa tươi cười, ta thư cũng không ý ta. Đều cho ta đi. Bạch Hy cảm thấy đây là chính mình duy nhất có thể làm báo đáp phương thức. Tô Hòa thờ ơ lạnh nhạt. Thấy hắn đệ tươi cười đều phải phi tiến tiểu hoàng mao nhi đi. Hắn còn một quyển đem chính mình bao tốt thư đều cấp xé đi phong bì. Tô Hòa nhìn ngượng ngùng mà xoắn ngón tay, ngoan ngoan ngoan ngoan mà nhìn Tô Cảnh Bạch Hy, nghĩ lại đối chính mình lạnh lùng trừng mắt Sở Vi Vi, anh tuấn mặt mây đen áp thành. Hắn đệ có phải hay không gần nhất tiền tiêu vặt quá nhiều? Như vậy lãng phí, hắn thật là không quen nhìn a. Cho ngươi. Tô Cảnh đã đem mấy quyển thư nghiêm trang mà đưa cho Bạch Hy. Thuận tiện lấy dư lại bìa sách cũng giao cho nàng. Bạch Hy đối hắn cười, lúc sau lại đi hỏi Dư Giai. Dư Giai, ngươi hoặc là... Tươi cười dần dần ở tiểu hoàng mao nhi tú khí trên mặt biến mất. Muốn a? Ngươi có bìa sách sao? Tô Cảnh híp mắt hỏi. Ngươi không phải có sao? Dư Giai hỏi. Không cho. Tô Cảnh đè ở chính mình bìa sách thượng, lãnh khốc mà nói. Dư Giai khiếp sợ mà nhìn cái này keo kiệt ra hỏa. Không có quan hệ, về sau ngươi mua bìa sách ta lại giúp ngươi. Bạch Hy thoạt nhìn thực dễ nói chuyện bộ dáng, nghiêng nghiêng đầu, nhìn chính tựa lưng vào ghế ngồi mắt lạnh nhìn chính mình Tô Hòa, liền ở cái này khóc khóc nam sinh muốn vô tình cự tuyệt nàng hữu hảo thời điểm, nho nhỏ một con, thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn tiểu nữ sinh nghiêng nghiêng đầu, không hỏi một tiếng, xoay người đi rồi. Tô Hòa, Tô Cảnh cùng Dư Giai đều không hé răng, túi đầu. Trầm mặc mà coi như mới vừa rồi cái gì đều không có thấy. Tô Hòa ngắn ngủi mà cười lạnh một tiếng. Tô Cảnh nghiêm túc mà quay đầu nói, ca, ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Thấy Tô Hòa quay đầu nhìn chính mình, Tô Cảnh ngay thẳng mà nói, ta cảm thấy Bạch Hy không có làm sai. Ngươi không phải bị thương Sở Vi Vi tâm sao? Nàng là Sở Vi Vi hảo bằng hữu, không để ý tới ngươi quá bình thường. Bất quá Tô Cảnh trong lòng là đắc ý, hắn cảm thấy chính mình ở Bạch Hy trong lòng phá lệ bất đồng một chút, ít nhất so Tô Hòa có địa vị nhiều, hắn lại mang theo vài phần đắc ý mà đi xem phía trước Bạch Hy nho nhỏ bóng dáng, xem nàng ghé vào trên mặt bàn tựa hồ tự cấp chính mình bao bìa sách, trong lòng đột nhiên có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Bị ngược nhiều, một chút ánh mặt trời là có thể kêu tiểu hoàng mao cảm thấy dễ chịu. Ngươi có thời gian này, không bằng nhiều nhìn xem thư. Sở Vi Vi nhìn Bạch Hy cấp Tô Cảnh làm việc nhi, chống cằm không chút để ý mà nói. Nàng một bên nói, một bên đem một viên kẹo lột ra tới, đút cho trong tay vội thật sự Bạch Hy. Bạch Hy ngao ôm một ngụm nước, phấn đô đô miệng chạm vào ở Sở Vi Vi tinh tế trắng nón đầu ngón tay nhi thượng, có điểm ướt át ấm áp xúc cảm. Cảm thấy Sở Vi Vi đầu ngón tay nhi có kẹo sữa mùi vị, Bạch Hy vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm, xoạch một chút. Sở Vi Vi không đương một hồi sự. Chính là xếp sau chính yên lặng quan sát dư dài tức khắc hò khan một tiếng. Hắn theo bản năng quay đầu lại đi xem Tô Cảnh, liền thấy Tô Cảnh đôi mắt đều thẳng. Này thật đúng là, liền sợ có đối lập A. Phía trước vì chính mình đã có thể được đến Bạch Hy cho chính mình bao bìa sách mà cảm thấy ánh mặt trời sáng lạn tú khí thiếu niên, hiện tại lại cảm thấy u ám áp đỉnh. Tô gia huynh đệ đồng thời trầm mặc mà nhìn phía trước hai cái cỏ ở một khối nữ sinh. Ca. Ta đột nhiên cảm thấy thấy không rõ bảng đen. Tô Cảnh đột nhiên mở miệng nói. Ân. Tô Hỏa khóc khóc mà lên tiếng. Này sẽ ảnh hưởng ta học tập. Tiểu Hoàng Mao Nhi nghiêm túc mà nói. Câu này nói xong, tới rồi buổi chiều tự học khóa thời điểm, Bạch Hy đang ở vùi đầu làm bài tập, liền cảm giác chính mình bả vai từ phía sau bị vỗ vỗ. Nàng vừa chuyển đầu, đối diện thượng một chương cười đến có điểm tà khí tú khí tinh xảo mặt. Nha. Nàng đôi mắt trợn tròn, nhìn không biết khi nào vô thanh vô tức ngồi vào chính mình cùng Sở Vi Vi trên ghế sau Tô Hòa cùng Tô Cảnh. Các ngươi như thế nào đổi chỗ ngồi? Bạch Hy cảm thấy Tô Hòa lạnh lùng khốc khốc có điểm sợ người, cái này nam sinh luôn là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Nàng bởi vì buổi sáng sự, đối Tô Cảnh tràn ngập hảo cảm, vội vàng nhỏ giọng nhi hỏi, lão sư như thế nào sẽ đồng ý? Loại này trường học tuy rằng không thể thiếu có làm đặc quyền tồn tại. Chính là Tô Hòa Tô Cảnh lại thoạt nhìn cũng không phải người như vậy, bọn họ ngồi ở xếp sau cũng luôn luôn đều thử căn phận, không có giống là mặt khác lớp những cái đó có bối cảnh học sinh giống nhau đem xếp sau cấp biến thành công viên trò chơi gì đó. Chính là bọn họ lại lập tức ngồi vào chính mình phía sau tới. Sở Vi Vi điệt lệ mỹ lệ trên mặt, thần sắc mặc danh. Xếp sau quá xa, ta cùng ta ca thấy không rõ bảng đen. Tô Cảnh cười cười, ghé vào trên mặt bàn. Thấy phía trước nhút nhát sợ sệt quay đầu, còn một đôi mắt to khẩn trương mà nhìn cửa, tựa hồ thực lo lắng lao sư sẽ đột nhiên xuất hiện Bạch Hy. Nàng giống như là một con tròn vo, gió thổi cỏ lay đều phải xoay người chui vào huyệt động tiểu động vật. Chính là kia không phải còn sẽ có khác học sinh bị dịch đến mặt sau đi sao? Xếp sau châu ngồi kỳ thật thực đoạt tay. Ai lớp không có một hai cái trong nhà quyền tài đều đủ dùng, không vui học tập liền tưởng ngồi ở hàng sau cùng tùy tiện lãng học sinh nha. Từ trước Tô gia huynh đệ chiếm cứ hàng sau cùng, còn gọi người thật đáng tiếc đâu, hiện tại bọn họ chủ động nhường ra như vậy phong thủy bảo địa, đương nhiên là có người hoàn thiên hỷ địa liền dọn đi qua. Tô Cảnh thoạt nhìn lười nhác mà nói những lời này, thấy Bạch Hy tín nhiệm gật gật đầu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ trắng nõn, ngốc ngốc, tựa hồ chính mình nói cái gì đều sẽ tin tưởng, không biết như thế nào, thân thể liền nhiệt lên. Hắn xem khởi không thèm để ý mà từ giáo phục trong túi lấy ra một viên cùng Sở Vi Vi cùng khoảng kẹo sữa, lột ra, tú khí mặt nỗ lực cười đến thành khẩn, hai ngón tay nhéo kẹo sữa đưa tới Bạch Hy trước mặt. Về sau là trước sau bàn nhi, ăn cái kẹo sữa. Ta liền này một viên đều cho ngươi, này rất coi trọng ngươi. Chúng ta về sau giúp đỡ cho nhau, cộng đồng tiến bộ A. Tiểu Hoàng Mao Nhi cố nén trong lòng kích động, ánh mắt dừng ở Bạch Hy mềm mại cánh môi thượng. Bạch Hy dừng một chút. Bạch Hy, tiểu tử này vừa thấy liền không có hảo ý a. Hệ thống. Nhìn xem nhân gia đều bị ngươi bức thành cái dạng gì. Nàng lộ ra một cái ngượng ngùng biểu tình. Ngươi liền này một viên, vẫn là chính mình ăn đi. nàng từ túi áo lấy ra một phen kẹo sữa tới, đưa cho Tô Cảnh Hiến vật quý. Vi vi nhưng hào phóng, cho ta thật nhiều. Phân cho ngươi một ít, ngươi cũng đừng luyến tiếc ăn. Nàng trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Nhiều đáng thương, kẹo sữa đều chỉ có một viên. Tô Cảnh. Chương 123 giáo thảo tại bên người, 11. Kìa cảm ơn ngươi. Tô Cảnh Tú khí mặt hơi hơi run rẩy mà từ Bạch Hy lòng bàn tay nhi cầm mấy viên kẹo sữa, thống khổ mà đem trên tay kia viên nhét vào trong miệng. Đáng giận. Hắn không thích đồ ngọt. Chính là còn muốn bảo trì mỉm cười. Không khách khí, chúng ta là bằng hữu A. Bạch Hy trắng nón mặt đỏ, tiểu tiểu thanh ngượng ngùng mà nói. Tiểu Hoàng Mao Nhi muốn nỗ lực mới có thể đối nàng bài trừ một cái tươi cười tới, gian nan mà cắn trong miệng kẹo sữa. Hắn thật sự cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng là như thế này ngọt nị lệnh người không thể chịu đựng được hương vị, chính là từ Bạch Hy trên người chuyển tới thời điểm, lại kêu hắn mạc danh mà muốn ăn. Nhìn đến hắn tiếp nhận rồi chính mình hữu hảo, Bạch Hy lộ ra một cái đơn thuần tươi cười tới, quay đầu lại hoan thiên hỉ điệu mà ghé vào Sở Vi Vi cánh tay thượng mềm mại mà nói, Vi Vi, ta hôm nay giao cho bạn tốt đâu. Nàng thoạt nhìn một bộ thật cao hứng bộ dáng, hiển nhiên cảm thấy Tô Cảnh ba người có thể cho chính mình đương bạn tốt. Sở Vi Vi tuy rằng không có quay đầu lại, chính là lại nghe thấy, lại từ chính mình cặp sách lấy ra một phen kẹo sữa tới đưa cho đối chính mình nháy mắt Bạch Hy nói, thực hảo. Ngươi hôm nay giao ba cái bằng hữu, ta sẽ khen thưởng ngươi. Bạch Hy đô khởi miệng. Tô Hỏa cùng Tô Cảnh ánh mắt sắc bén lên. Buổi tối mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Sở Vi Vi hừ một tiếng. Nàng cũng không biết ở hừ cái gì. Chỉ là nàng nghĩ đến Tô Hỏa liền ở chính mình phía sau như vậy tiếp cận, mặc danh mà cảm thấy tâm phiền ý loạn. Kia muốn ăn ăn ngon. Bạch Hy mắt sáng rực lên. Nàng thực đơn thuần, liền vì ăn bữa tiệc lớn, liền có thể vui vẻ cả ngày. Nhìn nàng vô ưu vô lự bộ dáng, Sở Vi Vi khỏe miệng câu lên, hừ một tiếng quay đầu. Ăn cũng không dài thịt, ngươi thật là lãng phí. Bạch Hy như vậy thích ăn đồ ngọt, còn tham ăn thèm ăn vô cùng, chính là lại luôn là nho nhỏ một con, cũng không dài thịt cũng không dài vóc dáng. Sở Vi Vi thấy Bạch Hy, tức khắc liền đem phía sau Tô Hỏa cấp ném đến sau đầu đi, thấy Bạch Hy đối chính mình ngọt ngào mà cười rộ lên, nàng nhị tiêm nhi đỏ lên. Lại nỗ lực lộ ra một bộ nghiêm túc biểu tình tới thò người ra cấp Bạch Hy giảng đề. Kỳ thật này đó để Bạch Hy đều sẽ, chính là nhìn Sở Vi Vi một lòng đều bổ nhào vào chính mình trên người, nàng cảm thấy trong lòng thực vui vẻ. Liên tính Tô Hỏa ở phía sau ánh mắt giết người, chính là Bạch Hy cũng cảm thấy chính mình không sợ hãi. Ca, ngươi ăn đường sao? Tô Cảnh nhìn trong lòng bàn tay kẹo sữa nhóm, tâm tình là hỏng mất. Không ăn. Tô Hỏa khóc khóc mà nói. Hắn nhìn một bộ mua dây buộc mình sầu vô cùng đệ đệ, hừ một tiếng. Ta vốn gì cũng không nghĩ cho ngươi. Vậy ngươi tưởng chính mình từ từ ăn. Giấu đi. Đây là vật kỷ niệm. Tô Cảnh cắn răng nói. Hắn hôm nay mệt lớn, bối như vậy một ngụm hát qua, khẳng định trở về phải bị cáo gia trưởng. Đặc biệt hôm nay là thứ sáu, cuối tuần hai ngày này, bởi vì Tô Hỏa muốn cùng đại gia tụ hội, cho nên là nhất định phải về nhà. Chạy đều chạy không được. Tô Cảnh hiện tại chỉ may mắn đã là mùa xuân, bể bơi thủy sẽ không thật lạnh thật lạnh. Ngươi không ăn, ta có thể giúp ngươi ăn. Dư Giai không nghĩ tới Tô Cảnh như vậy gian trá, thế nhưng chỉ chớp mắt liền dọn tới rồi Bạch Hy sau bàn đi, hắn liền tính là lại tưởng dọn. Bạch Hy bên người cũng không có địa phương, cho nên trong lòng hậm hực đến muốn mệnh, thấy Tô Cảnh kia đang ở phúc chung không biết phúc bộ dáng, không rảnh lo này vẫn là tự học hóa. Trộn ngồi sổn cọ tới rồi lối đi nhỏ thượng, đẩy đẩy Tô Cảnh nhỏ giọng nói. Tuy rằng hắn cũng không thích kẹo sữa, chính là. Là Bạch Hy cấp, kia kẹo sữa tư vị nhì nhất định rất tốt đem. Anh Tuấn Nam sinh lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười. Không cho, Lan. Tiểu Hoàng Mao Nhi cảnh giác mà đem kẹo sữa nhét vào chính mình cặp sách. Kẹo kiệt. Dư Giai toái toái niệm một chút. Dư Giai, ngươi ra tới. Chủ nhiệm lớp đánh bất ngờ mà đến, thấy Dư Giai thế nhưng ly tòa, tức khắc giận dữ. Dư Giai ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đồng dạng khỏe miệng run rẩy Tô Cảnh, sợ ngây người. Trốn học, ngươi liền tự học khóa thượng cũng không ngừng nghỉ, ngươi đi ra cho ta. Chủ nhiệm lớp đem vẻ mặt bi kịch anh Tuấn Nam sinh cấp sách đi rồi, lại hoài nghi mà nhìn Tô Hỏa Tô Cảnh. Này huynh đệ hai cái bày ra một bộ nghiêm túc học tập bộ dáng tới, muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn. Hùng chi phía trước Sở Vi Vi cùng Bạch Hy đang ở một khối xem bài tập, đối với loại này tốt đẹp học tập phong mạo, chủ nhiệm lớp vẫn là cảm thấy thực vừa lòng. Tuy rằng tư nhân cao trung càng nhiều theo đuổi chính là trợ giáo phí, chính là nói thật ra, không có học liên suất, nhân ra bối cảnh thâm hậu con cháu vì cái gì muốn tới này sở học giáo A. Cho nên học liên suất còn có thành tích, như cũ là các lão sư mệnh căn tử. Tô Cảnh cùng Tô Hòa thành tích luôn luôn thực hảo, là lão sư trong mắt phẩm học kiêm ưu kia một loại. Bất quá nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở một chút. Liên mau nguyệt hảo, không cần tưởng khác ca. Nàng uy nghiêm mà dẫn theo không dám phản kháng Dư Giai cái này điển hình phần tử xấu đi rồi. Tô Cảnh ở Dư Giai sau lưng, lộ ra một cái thương hại biểu tình. Chờ đến mau tan học thời điểm, Dư Giai mới bị mất hồn mất vía mà cấp thả ra, một bộ bị tàn phá đến không được bộ dáng. Bạch Hy thực ngoan mà ở một bên thu thập hảo cặp sách, nghiêng đầu nhìn nhìn ngồi xổm trên mặt đất thực đáng thương Dư Giai, lại từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo sữa tới. An tâm tình liền sẽ hảo. Nàng thực quan tâm mà nói. Dư Giai cảm thấy Bạch Hy chính là tiểu thiên sứ. Chữa khỏi chính mình bị thương tâm linh. Đúng rồi, Bạch Hy kẹo sữa tiến miệng, kỳ thật Dư Giai liền cảm thấy chính mình bị thương tâm càng bị thương, bất quá gian nan mà nuốt kẹo sữa. Hắn đôi chính chờ mong mà nhìn chính mình, đôi mắt sáng lấp lánh tiểu nữ sinh vội vàng hỏi, ta nghe nói Sở Vi Vi mang ngươi đi Tô Hòa tụ hội a. Thấy Bạch Hy ngây thơ gật gật đầu, Dư Giai muốn nói lại thôi, chỉ là vẫn là không nói thêm gì, như suy tư gì gật gật đầu. Bạch Hy không rõ Dư Giai là có ý tứ gì, vai vai chính mình lông xù xù đầu nhỏ, nho nhỏ mặt ở giáo phục cổ áo lộ ra tới, thoạt nhìn càng nhỏ. Tô Cảnh cũng hiểu được. Cùng Tô Hòa đi được gần, đều là rất có bối cảnh một ít ngoạn nhi đến tốt nam sinh nữ sinh. Nơi này hứng thú yêu thích đều không sai biệt lắm các nam sinh, thẩm mỹ kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Tô Hòa thích Sở Vi Vi, đuổi theo Sở Vi Vi nhiều năm như vậy, kỳ thật Tô Hòa trong vòng, đem Sở Vi Vi trở thành nữ thần không ít. Chính là Tô Cảnh cùng Dư Giai cũng cùng bọn họ ngoạn nhi đến không tồi, bọn họ cảm thấy Bạch Hy thực đáng yêu, có thể hay không cũng có người cảm thấy Bạch Hy thực đáng yêu đâu. Tô Cảnh nghĩ đến đây, lộ ra vài phần nghiêm túc biểu tình. Dư Giai còn xem như nội ưu, chính là tụ hội thượng, cũng không biết sẽ có bao nhiêu hỏa ngoại xâm đâu. Hắn theo bản năng mà nhìn nhìn phía trước trên chỗ ngồi Bạch Hy, nàng nho nhỏ một viên, trên người còn tản ra ngọt ngào nai hương, thoạt nhìn chính là một ăn rất ngon kẹo, hơn nữa nàng tính tình như vậy mềm, một khi dễ liền nước mắt lưng tròng, còn sẽ đáng thương vô cùng mà dùng ấu tể nhi giống nhau ánh mắt mềm mại mà nhìn ngươi. Phảng phất liền tính là bị khi dễ cũng vô lực phản kháng. Tiểu Hoàng Mao trong lòng liền cảm thấy hỏng rồi, như vậy một cái vật nhỏ đi tụ hội, kia còn không bị ăn tươi nuốt sống. Như vậy ngọt, như vậy mềm, còn rất đẹp, bĩu môi nói chuyện thời điểm gọi người hận không thể cắn một ngụm. Tô Cảnh đột nhiên suy một tiếng. Hắn oán niệm mà nhìn hắn ca liếc mắt một cái. Một hai phải tụ hội, dẫn sói vào nhà A đây là. Tô Hòa chuyên chú mà nhìn Sở Vi Vi. Hoàn toàn không thèm nhìn Tô Cảnh. Vô nhân tính. Nhân tính, có thể làm người đuổi tới nữ thần sao? Đừng sợ, tụ hội thượng đều là quy củ người. Nếu có người đối với ngươi động tay động chân, ngươi liền nói là nhà ta người. Sở Vi Vi mới mặc kệ Tô Cảnh trong lòng tưởng cái gì đâu, đối diện Bạch Hy thấp giọng an ủi, nhu hòa mà nói, ta cũng sẽ nhiều nhìn ngươi. Ngươi cái gì đều không cần lo lắng, coi như làm là đi giao bằng hữu, đi chơi một chút. Tô Hòa bằng hữu phần lớn đáng tin cậy, nhân phẩm cũng đều cũng không tệ lắm, ít nhất không phải cái loại này làm sằng làm bậy người. Cho nên, Sở Vi Vi cảm thấy Bạch Hy nếu có thể ở nơi đó giao cho bằng hữu, vẫn là sẽ thực bất lo. Ít nhất, những người đó không có sẽ khi dễ nữ hài tử người. Hảo! Ta là Vi Vi ra người. Bạch Hy mềm mại gật đầu. Tô Hòa trầm mặc mà nhìn này mềm mại nữ hài tử. Hắn đệ thấp thanh âm, hư lạnh một tiếng. Lại không có cự tuyệt kêu Bạch Hy tham dự tụ hội. Bất quá nói là tụ hội, kỳ thật thật đúng là chính là một ít tuổi không sai biệt lắm đại nam sinh nữ sinh ở một khối ăn ăn uống uống. Bạch Hy cùng Sở Vi Vi tới rồi Tô gia thời điểm, tựa hồ đã tới không ít người, nàng là lần đầu tiên đi vào Tô gia, liền phát hiện Tô gia viện này thoạt nhìn thực bình thường bộ dáng, thậm chí còn không có Bạch gia kia nhà giàu mới nổi như vậy xa hoa xa xỉ, cũng không phải như vậy tinh tu biệt thự. Mà gần là một ba tầng gạch đỏ tiểu lâu, chính là lại mạc danh mà gọi người cảm thấy kính sợ. Sân rất lớn, tiểu lâu mặt sau lại có một cái đại đại trống trải tụ hội nơi, còn có một cái không nhỏ bể bơi. Những cái đó ngồi ở bên ngoài người, thoạt nhìn đều tràn ngập sáng giỏi, thần thái phi dương. Bạch Hy nhút nhát sợ sệt mà cầm Sở Vi Vi tay. Ta ở đâu? Sở Vi Vi đệ thấp thanh âm an ủi nàng. Bọn họ sẽ thích ta sao? Bạch Hy tiểu tiểu thanh thực lo lắng hỏi. Sở Vi Vi cúi đầu, nhìn bên người mềm mại tiểu cô nương. Nàng hôm nay cấp Bạch Hy mặc một cái lông xù xù nhung nhung tiểu áo khoác, phía dưới ăn mặc một kiện khảm tuyết trắng mau mau tiểu váy. Bạch Hy áo khoác ăn mặc một kiện cao cổ tiểu xuân sam, ở cổ áo vị trí đồng dạng có tuyết trắng một vòng lông tơ. Này tuyết trắng một vòng mau lánh nhi đôi ở Bạch Hy có chút trẻ con phì gương mặt biên nhi thượng, tiêu nàng thoạt nhìn giống như là một con nho nhỏ hấu thể nhi, mềm mại, không hề công kích tính, lại ngọt ngào mềm mại, thực đáng yêu thứ ngoan. Nàng thực vừa lòng Bạch Hy hôm nay này một thân nhi, nhướng mày nói, ngươi là đáng yêu nhất. Cho nên, Bạch Hy đương nhiên sẽ không bị người chán ghét. Ít nhất Tô Cảnh đi tới thời điểm, thấy Bạch Hy như vậy trang điểm, tiểu hoàng bao nhi đều phải dựng thẳng lên tới. Sở Vi Vi ra hòa này, tuyệt đối là cố ý. Đem Bạch Hy trang điểm thành một con tiểu bạch thỏ, nơi đó mặt sói xám còn không đều lại đây tưởng gặm một ngụm A. Hắn trong lòng cắn răng, chính là lại vẫn là đi tới đối Bạch Hy gật gật đầu, đối Sở Vi Vi nói, đại bá muốn gặp ngươi, kêu ta mang ngươi đi. Hắn có chút không tha mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, thấy nàng ngửa đầu ngây thơ mà nhìn chính mình, khu một tiếng lại hỏi, thích nơi này sao? Thấy Bạch Hy gật gật đầu, đối chính mình lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười tới, Tô Cảnh Tú khí trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Hắn liền nhìn Sở Vi Vi trước đem Bạch Hy cấp an trí ở tụ hội bên cạnh cũng không sẽ bị người quấy rầy, chính là lại sẽ bị người liếc mắt một cái nhìn đến sẽ không bị người lừa đi lại không cách nào phát hiện địa phương đi. Sau đó cấp Bạch Hy lấy một ly quả táo nước. Muốn ngoan ngoãn, không cần cùng người khác đi, biết sao? Sở Vi Vi cúi đầu, sờ sờ Bạch Hy đầu tóc. Tốt nha! Bạch Hy mềm mại mà cọ cọ Sở Vi Vi lòng bàn tay, phủng quả táo nước nhỏ giọng nói, đều nghe Vi Vi. Tô Cảnh tuyệt vọng phát hiện chính mình gần nhất tựa hồ máu mũi lưu đến có điểm nhiều. Hắn không dám nhìn tới Bạch Hy, cúi đầu, vội vàng mà dẫn dắt Sở Vi Vi đi gặp gia trưởng. Bạch Hy an an phận phận mà ngồi ở chỗ ngồi, phủng quả táo nước một cái miệng nhỏ mà uống. Nàng chính hết sức chuyên chú mà đối phó chính mình trong tay đồ uống, tựa hồ trên đời này không còn có cái gì so này đồ uống càng quan trọng, liền cảm thấy bên người tựa hồ ngồi xuống một người. Nàng ngơ ngác mà nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy ngồi ở chính mình bên người, là một cái thoạt nhìn thực văn nhã trung niên nam tử. Hắn có một trương thực tuấn tú mặt, tuy rằng năm tháng đã tại đây trương gương mặt đẹp thượng để lại rõ ràng dấu vết, chính là lại kêu hắn nhiều vài phần ung dung ấm áp. Trên người hắn khí chàng phi thường ôn hòa, lại mang theo một chút đang ở địa vị cao uy nghiêm, Bạch Hy chớp chớp mắt. Tiểu đồng học, từ trước không có gặp qua ngươi, ngươi là nhà ai? Trung niên nam nhân dùng thực hòa khí thanh âm ôn hòa hỏi. Hắn thanh âm cũng rất êm tai, thực chính, lại sẽ lệnh người cảm thấy tin phục. Bạch Hy nhút nhát sợ sệt mà ôm lấy chính mình trong tay quả táo nước, tuyết trắng mặt đỏ. Ta là Vi Vi ra. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói, ngài hảo. Bạch Hy, ta có phải hay không hẳn là lễ phép mà kêu một tiếng đại thúc? Hệ thống. Tin ta, sẽ chết. Đại thúc. Này rác rưởi Li Miêu như thế nào mặc kệ nhân gia kêu đại gia? Không biết tuổi đồng dạng cũng là nam nhân trong lòng không thể nói chi đau sao. Trước mắt này đại thúc. Trung niên nhân hiển nhiên không biết này nhút nhát sợ sệt túi đầu tiểu cô nương trong lòng là ở ghét bỏ chính mình ra rồi, còn ở rất có phong độ mà mỉm cười. Vi Vi ra, ngươi là Sở gia hài tử, ta là Bạch gia hài tử, chính là ta là Vi Vi ra. Bạch Hy nghiêm túc mà cho hắn sửa đúng. Trung niên nam nhân tức khắc sang sảng mà nở nụ cười. Ngốc ngốc nữ hài tử nghiêng đầu lộ ra thực mờ mịt biểu tình. Hiển nhiên là không rõ hắn vì cái gì muốn cười đến như vậy vui vẻ. Thật là cái thú vị tiểu cô nương. Đương cái này trung niên nam nhân ngồi ở Bạch Hy bên người thời điểm, kỳ thật nơi xa tụ hội những cái đó Tô Hòa bạn cùng lứa tuổi đều đột nhiên đình trệ một chút, nghe tới hắn cười to ra tiếng, mỗi người trong mắt đều mang theo vài phần khiếp sợ, tựa hồ không thể tưởng được người nam nhân này sẽ ở một cái thoạt nhìn. Học sinh trung học. Mềm mềm mại mại nữ hải tử bên người cười đến như vậy vui vẻ. Đối với Bạch Hy thân phận, ở đây này đó mười mấy tuổi thiếu niên nam nữ nhóm đều lộ ra vài phần mờ mịt, cũng không biết Bạch Hy là như thế nào đậu đến này trung niên nam nhân bật cười. Không thú vị. Bạch Hy cổ cổ miệng mình, có chút phiền não. Kia nam nhân cười trong chốc lát, nhìn Bạch Hy ánh mắt mang theo vài phần hứng thú. Lão ba. Liền ở ngay lúc này, Tô Cảnh vội vàng mà từ nơi xa chạy tới. Hắn thoạt nhìn khẩn trương cực kỳ, một đầu hoàng mao nhi bị gió thổi đến hỗn độn, tú khí trên mặt cũng tràn đầy khẩn trương, lập tức liền hộ ở Bạch Hy trước mặt. Trung niên nam nhân rất có hứng thú mà nhìn chính mình nhi tử. Bạch Hy đôi mắt lại mở to. Nguyên lai cái này thoạt nhìn thực hòa khí soái đại thúc, là Tô Cảnh phụ thân. Trách không được, nàng luôn là cảm thấy hắn thoạt nhìn thực gọi người thân cận đâu. Nàng nhút nhát sợ sệt mà từ Tô Cảnh bên người dò ra một viên đầu nhỏ. Người tên là gì a? Trung niên nam nhân cười tủm tỉm mà đối Bạch Hy hỏi. Ta kêu Bạch Hy. Bạch Hy cảm thấy hẳn là cho chính mình bằng hữu trưởng bối lưu lại một ấn tượng tốt, vội vàng đứng lên cấp Tô phụ cúc một cung, thực nghiêm túc thực cung kính mà nói. Nói như vậy, ngươi là Vi Vi gia Bạch Hy a? Tô phụ cười tủm tỉm hỏi, thuận tiện thưởng thức nhi tử đen mặt. Vi Vi gia Bạch Hy. Tô Cảnh quay đầu lại nhìn đỏ một trương mượt mà khuôn mặt nhỏ Bạch Hy. Nói tốt. Ta là Vi Vi gia. Tiểu hoàng mao nhi thoạt nhìn đều phải tức chết rồi. Hắn dùng sức loát loát chính mình đầu tóc. Chính là hắn lại lấy Bạch Hy không có cách. Tô phụ liền nhìn chính mình cái này luôn là kỳ kỳ quái quái. Tới rồi phản nghịch kỳ còn đem chính mình đầu tóc cấp nhuộm thành hoàng mao nhi nhi tử muốn đối trước mắt cái này tiểu cô nương làm điểm cái gì, rồi lại luyến tiếc bộ dáng. Lúc sau, trung nhị nhi tử quay đầu, khẩu súng khẩu nhắm ngay chính mình đáng thương lao phụ thân. Ba, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Con ngồi ở Bạch Hy bên người, vừa thấy liền có âm mưu được chứ. Tô Cảnh có chút cảnh giác, e sợ cho nhà mình cáo già phụ thân đối Bạch Hy làm chuyện xấu nhi. Lại thấy Tô phụ kia Trương Văn Nhã trên mặt lộ ra một cái lựa ủy khuất biểu tình, khẽ thở dài một tiếng nói, ta chính là thấy này tiểu cô nương cùng ngươi rất quen thuộc bộ dáng, muốn nhìn xem chính mình nhi tử hảo bằng hữu. Tiểu Hy, ta có thể kêu ngươi Tiểu Hy đúng không? Thấy Bạch Hy đối trưởng bối thực cung kính gật gật đầu, Tô phụ cười đến càng ôn hòa, hỏi, ngươi cùng nhà ta A Cảnh, là bạn tốt sao? Đúng vậy. Bạch Hy gật gật đầu. Tô Cảnh bởi vì nàng không có do dự, khóe miệng nhịn không được cong lên. Tô phụ cười ngâm ngâm mà nhìn nhà mình cao cao xoái xoái, giờ phút này lại chân tay luôn cuống, tựa hồ không biết nên như thế nào đối một nữ hài tử tốt nhi tử. Hắn thu hồi ánh mắt, cười. Các ngươi là đồng học đi. Thấy Bạch Hy tiếp tục gật đầu, hắn liền cười tủm tỉm hỏi, nói như vậy, A Cảnh trước hai ngày, là vì ngươi đá bay trường học đại môn. Phụ thân. Nhắc tới cái này Tô Cảnh liền thì đau. Bởi vì cố ý hủy hoại trường học đại môn, tình huống thập phân ác liệt, hắn đại bá liền ở hắn này thân cha cười tủm tỉm ánh mắt lấy tiểu dây mây hướng trên người chịu vài hạ. Rốt cuộc. Ngu xuẩn, đá bay môn cũng không biết tìm cái cho ngươi bối nổi. Tô gia đại bá như thế nói, hận sắt không thành thép. Tiểu hoàng mao nhi càng không dám đem chính mình kỳ thật là cho Sở Vi Vi bối nổi chân tướng nói ra. Bằng không. Chỉ sợ sẽ bị hắn đại bá bồi thường lò trọng tạo. Ngài không nên trách Tô Cảnh, kỳ thật đều là bởi vì lo lắng ta. Hắn lo lắng ta bị ta ba ba mụ mụ mắng, nhất thời nóng nảy mới có thể làm như vậy. Kỳ thật Tô Cảnh tâm nhưng thiện lương nhưng hảo. Bạch Hy e sợ cho Tô phụ giận chó đánh mèo Tô Cảnh, rốt cuộc Tô Cảnh biểu hiện ra ngoài bộ dáng, vẫn là rất sợ hắn ba, xoắn chính mình ngón tay thực vội vàng mà nói, hắn ở trường học thành tích hảo, còn luôn là trợ giúp người. Mọi người đều thực thích hắn, cũng không phải cố ý làm chuyện xấu. Nàng cảm thấy Tô Cảnh không có nói ra Sở Vi Vi đá môn chân tướng nhất định là có nguyên nhân. Tô Cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại nhịn không được đắc ý rào rặt lên. Nguyên lai ta ở ngươi trong lòng tốt như vậy a? Tô Cảnh cười xấu xa mà cúi đầu hỏi Bạch Hy. Này nếu không phải gặp gỡ hắn lao ba, Tô Cảnh còn không biết Bạch Hy nguyên lai đối chính mình ấn tượng không tồi. Nói lên hắn ưu điểm. Quả thực thao thao bất tuyệt. Này âm thầm quan sát hắn đã bao lâu? Ta chính là ở nhà trường trước mặt nhiều khen khen ngươi, ngươi đừng nghiêm túc nhà. Bạch Hy xem tiểu hoàng mao nhi như vậy đắc ý, rồi dám. Nay tiểu hoàng mao nhi sẽ không thật sự như vậy thiên chân đi. Chương 124 giáo thảo tại bên người, 12. Bất quá thực rõ ràng, Tô Cảnh là thật sự. hắn cự tuyệt thừa nhận Bạch Hy chính là ở thuận miệng nói nói. Chỉ là như vậy hai cái xinh đẹp hài tử nói tính trẻ con nói. Tô Cảnh từ thượng cao trung lúc sau liền càng ngày càng không đáng yêu, Tô Phụ nhướng mày sao nhi. Tóm lại, đều là ta sai. Tô Cảnh thật sự không có đã làm chuyện xấu. Bạch Hy không đi quản Tô Cảnh, nghiêm túc mà đối Bạch Phụ nói. Ngươi đừng sợ, ta cũng không có trách cứ hắn. Chịu Tô Cảnh lại không phải chính mình, Tô Phụ cảm thấy một chút đều không trột dạ. Hắn nhìn tiểu cô nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra an tâm bộ dáng, đáy mắt hiện lên một mặt khác thường. Thật là khó được đơn thuần nữ hài tử. Chỉ là nàng ra thế. Trên mặt bất động thanh sắc, Tô Phụ lại cùng Bạch Hy nói chuyện, đương nghe thấy Bạch Hy thật ngượng ngùng mà nói chính mình thành tích không tốt thời điểm. Hắn cười cười lại hỏi, nói như vậy, Tô Cảnh nhất định thường xuyên trợ giúp ngươi, có phải hay không? Hắn thực nhiệt tâm. Bất quá ta cùng Vi Vi là ngồi cùng bàn, Vi Vi dạy ta thời gian càng nhiều. Nàng khả hảo lạc. Nghĩ đến Tô Phụ là Tô Hòa thân thúc thúc, cũng là Tô gia người. Tương lai sở Vi Vi có rất lớn khả năng sẽ cùng Tô Hòa ở một khối. Bạch Hy tức khắc hóa thân vi thổi, hận không thể chu chính mình miệng nhỏ đem sở Vi Vi cấp thổi trời cao. Nàng đôi mắt nhắc tới sở Vi Vi thời điểm sáng lấp lánh, miệng không ngừng, luôn là thiệt tình từ lòng, so thổi Tô Cảnh thời điểm chân tình thật cảm đến nhiều. Tô Cảnh liền ở một bên nhẫn mại khẽ chính mình đầu tóc, ở Tô Phụ ý vị thâm trường ánh mắt yên lặng hầm hực. Sở Vi Vi ra hỏa này thật là không chỗ không ở a. Ngươi cùng Vi Vi thực được chứ? Tô Phụ cũng là nhìn sở Vi Vi lớn lên, cười hỏi. Ta hy vọng có thể cùng Vi Vi vĩnh viễn đều làm tốt nhất bằng hưu. Bạch Hy chém đinh chặt sắt mà nói. Nàng giấu ở mau mau lánh nhi nửa trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trong ánh mắt mang theo vài phần thủy ý, xinh đẹp đáng yêu đến không thể tưởng tượng. Tô Phụ gật gật đầu, thẳng nổi lên thân thể của mình. Nhị thúc. Hắn phía sau đột nhiên truyền đến sở Vi Vi thanh âm. Tô gia cùng sở gia quan hệ luôn luôn không tồi, cho nên nàng từ nhỏ nhi liền quản Tô Phụ kêu nhị thúc. Tô Phụ quay đầu, nhìn Mỹ lệ bắt mắt tóc đen thiếu nữ chậm rãi mà đến. Vi Vi thoạt nhìn so từ trước càng xinh đẹp. Tô Phụ cười khích lệ một câu, thấy sở Vi Vi đôi tay giao điệp trong người trước cho chính mình cong lưng, kia phong tư dáng vẻ đều là số một số hai, hắn trên mặt vẫn là cười tủm tỉm biểu tình, thấy sở Vi Vi vài bước đi tới Bạch Hy trước mặt, mang theo vài phần khẩn trương. Cười nói, không cần lo lắng, ta chỉ là thấy này tiểu cô nương thực đáng yêu. Hắn tuy rằng ở khích lệ Bạch Hy, chính là sở Vi Vi cũng không biết có nên hay không tin tưởng, rốt cuộc Tô Phụ là nổi danh tiếu diện hổ, trước nay đều cười tủm tỉm, làm người chết thời điểm cũng là cười tủm tỉm. Nàng không biết Tô Phụ cùng Bạch Hy đều nói gì đó, lại vẫn là cắn cắn chính mình anh hồng cánh môi nhi, đối Tô Phụ nói, nhị thúc, đây là nhà ta Bạch Hy. Nàng đem này nho nhỏ một con nữ hài tử ôm ở chính mình cánh tay gian. Sở ra Bạch Hy. Tô Phụ mang theo vài phần ý cười hỏi. Không, chỉ là nhà ta Bạch Hy. Sở Vi Vi mỹ lệ trên mặt lộ ra vài phần mũi nhọn. Nay đại biểu Bạch Hy cùng sở ra không có gì quan hệ, là chỉ thuộc về sở Vi Vi một người. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, đây là sở Vi Vi đối Bạch Hy kỳ thật chẳng ra gì, dù sao cũng không có nhận lãnh hồi sở ra. Chính là Tô Phụ cũng hiểu được, sở Vi Vi đối Bạch Hy che chở, là đến từ chính nàng tâm ý, mà không phải đến từ sở ra những cái đó có ích lợi gút mắt đồ vật. Quá mức đơn thuần, ngược lại là một loại coi trọng. Nay cũng đại biểu sở Vi Vi đối với tự thân tự tin. Sở Vi Vi rất có tài hoa, hiện tại là có thể tự mình độc lập cũng không dựa vào sở ra, cho nên có thể tùy tâm sở dụng, sủng chính mình thích hảo bằng hữu. Nàng như vậy sủng cái này tiểu Bạch Hy. Vẫn là ở hắn trước mặt nói ra nói như vậy, hiển nhiên, ngày sau nếu Tô gia đối Bạch Hy có cái gì không thích, sở Vi Vi là sẽ không đáp ứng. Cái này tiểu cô nương thật là cái vận khí tốt tiểu gia hỏa nhi. Sở Vi Vi luôn luôn tự cho mình rất cao, khi nào như vậy để ý quá một người đâu. Liền tính là Tô Hòa. Bạch Hy ngoan ngoãn mà cùng ở sở Vi Vi trong lòng ngực. Nghiêng đầu, vô tội mà nhìn Tô Phụ. Tô Phụ nhìn nàng. Xem nàng nhút nhát sợ sệt mà đối chính mình cười cười, cũng nhịn không được cười lắc lắc đầu. Ngươi không cần lo lắng, ta cũng không có muốn đối này tiểu nha đầu làm cái gì. Thấy sở Vi Vi cung kính mà nói cũng không có lo lắng cái gì, Tô Phụ cũng không nói chính mình tin vẫn là không tin, chỉ đối một bên đứng, buồn bực mà nhìn Bạch Hy cùng sở Vi Vi như vậy thân thiết nhi tử vây vây tay. Hắn vây tay một cái liền xoay người đi rồi, bên ngoài đang ở tụ hội những cái đó thiếu niên nam nữ mới một lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Bọn họ đều nhận thức Sở Vi Vi, cũng đương nhiên đều đối Sở Vi Vi ôm lấy cái kia có một đôi xinh đẹp đôi mắt, chính là thoạt nhìn như là cái học sinh trung học, vốn dĩ không nên tiến vào bọn họ cái này tương đối thành thục trong vòng tiểu cô nương cảm thấy tò mò. Đặc biệt là bọn họ phát hiện, cái kia tiểu nữ sinh tựa hồ đối cùng bọn họ giao tế không có gì hứng thú, đã ngoan ngoãn mà dựa vào Sở Vi Vi trong lòng ngực nghiêm túc mà gặm một khối trên bàn cơm bắt lấy tới bánh kem. Nàng hai chỉ móng vuốt nhỏ phủng cái đĩa gặm một ngụm, tựa hồ phát hiện thật sự ăn rất ngon, tròn vo đôi mắt tức khắc sáng, còn hiến vật quý mà đưa đến Sở Vi Vi bên miệng đi. Ha ha! Sở Vi Vi người này chú ý lễ nghi thật sự, có từng ở bên ngoài không màng dáng vẻ mà đi gặm sẽ bị bơ dính vào ngoài miệng. Sở Vi Vi nghiêng đầu nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, đem bánh kem cái đĩa lại đẩy cho Bạch Hy. Nơi xa thiếu niên nam nữ nhóm đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Nay tiểu cô nương ở Sở Vi Vi trong lòng không bình thường a. Xem ra về sau yêu cầu đối nàng hòa khí một chút đâu. Bất quá nghĩ đến đã từng Tô Hòa tựa hồ cũng không có cái này đãi ngộ, đại gia ánh mắt lại nhịn không được đầu hướng về phía đang đứng ở tiểu lâu trong một góc, ôm cánh tay khóc khóc mà nhìn Sở Vi Vi cái kia xoáy khí thiếu niên. Bạch Hy cũng thấy, bất quá cũng không đương một hồi sự. Tô Hòa liền thích đứng ở rất xa địa phương nhìn Sở Vi Vi. Bất quá. Tô Hòa vì cái gì luôn là ly ngươi xa xa nhi nha. Hắn không phải nói muốn một lần nữa truy ngươi sao. Hắn như vậy khóc, chính là một chút đều không chủ động, một chút đều không giống như là chủ động theo đuổi người bộ dáng. Chẳng lẽ còn ảo tưởng có một ngày ngươi quay đầu lại là bờ, chủ động trở lại hắn bên người a? Bạch Hy ngao ô mà gặm bánh kem, cảm thấy bánh kem ăn ngon, bơ ăn ngon, mặt trên mới mẻ trái cây cũng ăn rất ngon, ăn đến mị tư tư. Một chút đều không có phát hiện chính mình lại thọc Tô Hòa một đao. Nàng ham ham hồ hồ mà nhìn nơi xa Tô Hòa liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy chính mình một chút đều không sợ nàng. Sở Vi Vi về sau là muốn dưỡng nàng, nàng cũng rất có bối cảnh. Đánh sợ. Gì? Bạch Hy mở mịt mà nghiêng đầu.